Chương 260, đi theo. Tần sư đệ nói không sai, cái phải cố gắng tu luyện, tự có khả năng trúc cơ thành công, nơi này linh khí so Bì Lạc Hà Tông thời điểm, phải đông đúc hơn. Khương Phong nói, những tu sĩ khác nghe được này, tất cả đều trầm mặc, bọn họ rõ ràng, đây chỉ là an ủi chi ngôn mà thôi. Muốn Lạc Hà Tông có mấy ngàn đê giới đệ tử, cái tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, thì có gần lưỡng 3.000 nhân, thế nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ, lại chỉ có mấy trăm người. Bởi vậy đó có thể thấy được, tu sĩ nếu muốn trúc cơ thành công, tỷ lệ là cỡ nào nhỏ. Nói chuyện phiếm hồi lâu sau, Tần Phượng Minh đột nhiên hỏi, chư vị sư huynh, không biết người ai đã đến Hắc Thủy Hàn Đàm phụ cận, có thể giải nói một chút không? Hắc Thủy Hàn Đàm, đây chính là một cái hung hiểm chỗ, Tần sư đệ không phải là phải định đi nơi đâu ha? Một cái trong đó họ Vân tu sĩ nói, ha ha, Tần mỗ chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nghe Vân sư huynh ngôn ngữ, tựa hồ đối với chỗ đó rất là quen thuộc, lẽ nào đi qua chỗ đó? Chỗ đó Vân mỗ có thể chưa từng đi, chỉ là từng nghe một gã tán tu nói đến qua chỗ đó, nói chỗ nào cực kỳ hung hiểm, khắp thủy vực hàn lãnh không gì sánh được, đồng thời trong nước có mấy loại yêu thú, thiên sinh thủy thuộc tính thần thông, mà lại băng hàn không gì sánh được, khác đã từng đứng ở bên bờ, đã bị một con yêu thú công kích, đồng thời yêu thú kia một thủy tiễn, đã đem hắn nhất kiện thượng phẩm pháp khí đóng băng, mất rơi vào trong hồ nước. Chỗ đó tuyệt không phải chúng ta tụ khí kỳ tu sĩ có thể chỗ. Vân họ tu sĩ tựa hồ đối với Hắc Thủy Hàn Đàm cực kỳ kiêng kỵ, nói chuyện thời điểm, mặt mang vẻ sợ hãi, nghĩ đến là nghe tán tu kia giải thích thời điểm, chịu hắn lây. Thấy mọi người cũng nói không có đã đến, Tần Phượng Minh cũng liền không hỏi thêm nữa. Đột nhiên, khác lại một cái nghi vấn, mọi người cận nói cùng vị kia sư huynh trúc cơ thành công, nhưng cũng chưa nói tới, mấy năm này, có ai ngã xuống rớt. Bất giác ho nhẹ một tiếng, động tiếng hỏi, tiểu đệ nhìn, nơi này chỉ có trăm vị tả hữu đồng môn sư huynh, không biết những người khác hiện ở nơi này. Ha ha, Tần sư đệ có chỗ không biết, gần đây trăm vị đồng môn, còn là gần 2 năm mới có, ban đầu thời điểm, cũng chỉ là có nhị 30 vị mà thôi. Những đồng môn khác có truyền tống cự ly cách nơi này rất xa, sẽ nửa địa phương chọn một động phủ, an tâm tu luyện, cũng chỉ có cự ly nơi này tại 3-4 vạn dặm bên trong đồng môn mới có thể tới đây. Hồng sư huynh nghe Tần Phượng Minh này hỏi, ngay sau đó tiếp lời hồi đáp. Lẽ nào sẽ không có nhân ngã xuống rồi chứ? Tần Phượng Minh hỏi tới. Đương nhiên là có, bất quá, đến nơi đây đồng môn, rơi xuống lại cực kỳ thiếu, chỉ Lý Túc sư đệ năm kia, mệnh tang ở tại một con yêu thú miệng, lúc đó còn 2 gã đồng đạo tại. Ba người bọn họ bản là muốn đi hàn đàm ngoài tìm kiếm linh thảo, không muốn gặp yêu thú, còn yêu thú kia cực kỳ hung hãn, 3 gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên cũng không phải hắn đối thủ. 2 người kia sử xuất cả người pháp thuật, mới chạy về. Mọi người nghe nói xong, sẽ thấy có người hay không dám đi Hắc Thủy Hàn Đàm phụ cận. Hồng sư huynh tựa hồ đối với yêu thú kia cũng hết sức kiêng kỵ, khuôn mặt ngẩn ra nói. Thấy đã hỏi không ra cái gì hữu dụng tình huống, Tần Phượng Minh liền câm miệng không nói. Chỉ là nghe mấy vị khác chuyện phiếm, lẫn nhau giới thiệu bản thân trong tu luyện tâm đắc cùng gặp. Phiền toái, như vậy trò chuyện, kỳ thực với tu sĩ tu luyện vô cùng hữu ích. Có thể lấy hắn dài, bổ mình ngắn, vì không hiện lên vô cùng độc lập, Tần Phượng Minh một mực nơi đây trú lưu 3 ngày, đang trao đổi hội kết thúc trước 1 ngày, mới đứng dậy rời đi này tòa cao ngọn núi lớn. Ở nơi này trong 3 ngày, lại có không ít tu sĩ đạt tới ở đây, nghe người ta nói tới có người ở nơi đây bán ra qua sơ cấp trung giai phù lục thời điểm, tất cả đều hối hận không có nói trước tới chỗ này, bỏ lỡ cơ hội khó được. Trong đó có 3 gã Tần Phượng Minh đã gặp đồng môn, chết mài cứng rắn ngâm từ Tần Phượng Minh ở đây đem cận lưu mấy chục chương phù phổ thông trung giai phù cho đổi đi. Để cho Tần Phượng Minh nhất thời im lặng, 1 ngày sau, Tần Phượng Minh chính phi hành tại, đi Hắc Thủy Hàn Đàm trên đường. Ngay hắn ly khai trao đổi hội ngoài không lâu sau, khác tựu cảm thấy, có mấy ngoài linh lực ba động tại phía sau mình hơn 20 dặm xa xa, không nhanh không chậm theo bản thân. Tần Phượng Minh không khỏi hơi sửng sờ, chẳng lẽ có nhân muốn đối với mình bất lợi. Nghĩ đến cái này cũng đại có khả năng, bản thân thế nhưng đang trao đổi hội họp, dùng gần 6.000 chương phù trung giai phù, thay đổi hơn 10 vạn khối linh thạch, to lớn như vậy tài phú, để cho có chút tu sĩ động sát cơ, cũng rất có khả năng. Nghĩ đến chỗ này, hắn bất giác mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần bọn họ đến trêu chọc bản thân, chắc chắn tới hết thảy giết chết, không chừa một mống. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt tụ khí kỳ tu sĩ, dường như tu sĩ đối mặt phàm nhân thông thường, không có bất kỳ lo lắng nào chỗ. Nghĩ đến chỗ này, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm phi hành, tựa hồ đối với người sau lưng không có phát hiện mảy may. Cứ như vậy, 1 ngày 1 đêm sau đó, Tần Phượng Minh rơi xuống một chỗ trên ngọn núi, sau đó xoay quanh ngồi xuống, tựa hồ đang ngồi nghỉ ngơi. Ngay cách hắn hơn 20 dặm xa xa, lúc này đang có 4 người đàm phán đến cái gì. Hoàng huynh, người vững tin cái kia Lạc Hà Tông tu sĩ trên người có mấy vạn linh thạch sao? Chớ để cho những người khác lừa. Một cái trong đó hồng mặt trung niên nhân hỏi, trong giọng nói không mang chút nào tâm tình, lộ ra dị thường băng lãnh. Tôn lão đệ, tuyệt đối sẽ không sai, chúng ta đến giao dịch hội trước một ngày, chính là phía trước người bán ra sơ cấp trung giai phù lục. Có người nói hắn bán ra mấy nghìn nhiều, gọi Hoàng huynh người khẳng định đáp, nói như vậy, đối phương khả năng cũng không thiếu phù lục trong người, bằng chúng ta bốn người, nhất định có thể đem tới bắt được sao? Một gã khác bạch diện thanh niên nói, yên tâm đi Lý huynh, tuy nói người nó có đông đảo phù lục, thế nhưng cũng cận là một gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, chúng ta bốn gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đang xuất thủ, thêm món đỉnh cấp pháp khí cùng ra, chỉ chốc lát tự đem tới giết chết, khả năng hắn phù lục còn không chuẩn bị tốt, đã bị chúng ta chém giết. Bị gọi Hoàng huynh tu sĩ bơm hơi đạo, tựa hồ đối với bắt giữ Tần Phượng Minh, rất có nắm chắc. Tiểu đệ tổng cảm giác tâm thần bất định, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Kia bạch diện thanh năm vẫn là không yên lòng đạo, Lý huynh, còn là Hoàng huynh nói rất đúng, phú quý hiểm trung cầu, nếu như chúng ta đem phía trước tiểu tử kia giết chết, vậy sau này chúng ta đã có thể nữa cũng không cần lo lắng linh thạch tiêu hao, có lớn như vậy chỗ tốt, này hiểm đáng giá một bốc lên. Một mực không nói chuyện một người tu sĩ nói, trên mặt mang theo một tia âm nhu vẻ mặt. Chính là, thôi huynh đệ nói rất đúng, cái bốc lên này một hiểm, liền có thể phú quý tuổi già, cớ sao mà không làm đây. Kia bị gọi Hoàng huynh cắn răng một cái, cũng âm ngoan nói. Tốt, tự y theo các vị đạo hữu nói, chúng ta cùng nhau động thủ. Sau cùng kia bạch diện thanh niên cũng hạ quyết tâm, người nọ thì ở phía trước đà tọa nghỉ ngơi, vừa lúc có thể động thủ, tại hạ cái này pháp khí, có che đậy biến ảo thần thông, chúng ta lặng lẽ đi qua, không đợi đối phương phát giác, lập tức đang xuất thủ, thế tất đem tới giết chết. Nói xong lời ấy, bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt, cũng từ trong mắt đối phương thấy được một tia kiên quyết vẻ mặt. Ngay sau đó, bốn người liền không nói thêm nữa, nhộn nhịp thúc giục pháp quyết, lặng lẽ hướng Tần Phượng Minh đả tỏa chỗ đến gần. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 261, chặn giết. Sau nửa canh giờ, đang ở trên ngọn núi nhắm mắt đả tỏa trung Tần Phượng Minh, đột nhiên dương đôi mắt, nhìn chăm chú vào 50 ngoài trượng nơi nào đó, lạnh giọng nói. Nếu đi tới nơi này, còn không hiện ra thân hình, chẳng lẽ còn muốn với Tần Mỗ len lén xuất thủ hay sao? À, lẽ nào ngươi tê liệt nhìn thấu chúng ta ẩn giấu hay sao? Một tràn ngập thanh âm kinh dị từ kia ngoài trong hư không truyền ra, đồng thời, bốn đạo nhân ảnh cũng hiển lộ ra. Đúng là vừa mới mưu đồ bí mật bốn người. Hắc hắc, như vậy nhất kiện pháp khí, đã nghĩ giấu giếm được Tần Mộ ánh mắt của, thật là si tâm vọng tưởng. Không biết bốn vị đạo hữu len lén tới chỗ này, lẽ nào có chuyện gì hay sao? Tần Phượng Minh cười nhạt hai tiếng, nhạt tiếng nói, thấy mấy người này, đều đang là hạo vực quốc tán tu, bất giác trong lòng đã hạ quyết tâm. Bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt, nhất thời khó có thể quyết đoán, tuy nói vừa mới món đó ẩn hình pháp khí chỉ là thượng phẩm, thế nhưng bình thường người tuyệt đối không cách nào nhìn thấu, không nghĩ tới, trước mặt như thế Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ dĩ nhiên tê liệt sớm phát hiện bọn họ. Điều này thực để cho bốn người có chút giật mình, nhưng đến lúc này, bốn người cũng không biết đem tâm đương ngang một cái, hoàng họ tu sĩ ha hả cười cười nói. Nếu bị ngươi phát hiện, cũng sẽ không dùng tại có điều giấu giếm, nghe nói các hạ tại giao dịch hội thượng đổi không ít linh thạch, chúng ta bốn người muốn hướng các hạ tạm mượn một ít. Không biết các hạ ý như thế nào? Ha ha, tạm mượn linh thạch, nói trái lại êm tai vô cùng, nếu như Tần Mỗ không đồng ý đây, có phải là ngươi hay không môn tựu sẽ ra tay cướp giật? Tần Phượng Minh cười, khuôn mặt nhất thời lại hòa hoãn xuống tới. Thấy đối phương như vậy trả lời, tựa hồ có khiếp đảm chi ý. Cái kia âm nhu họ thôi tu sĩ mở miệng nói, ta khuyên các hạ còn là giao ra trên người linh thạch, như vậy, chúng ta cũng có thể thiếu động can qua, tính là chúng ta không đến lấy, lẽ nào ngươi tựu cho rằng người khác không đến lấy sao? Thất phu vô tội hoài bích có tội, ngươi đã phạm vào tối kỵ, cái này cũng chẳng trách người khác. Người khác tới không đến lấy, tại hạ không xen vào, bây giờ là ngươi bốn người muốn thế nào, tựu tình hình thực tế nói đi, nếu như muốn động thủ, cũng nhanh chút, nếu không, ngươi cũng nhanh chút rời đi, tiết kiệm quấy rầy Tần Mỗ nghỉ ngơi. Tần Mỗ có thể không có thời gian cùng các ngươi làm hao tổn ở đây. Ha ha, lẽ nào ngươi cho là, bằng vào trên người ngươi về điểm này trung giai phù lục, tựu đem chúng ta bốn vị tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đánh bại, ta khuyên các hạ còn là không cần nghĩ, còn là ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra, chúng ta hảo tâm, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hoàng họ tu sĩ nhàn nhạt nói, đồng thời cũng làm tốt lắm công kích chuẩn bị. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng lười sẽ cùng bốn người dài dòng, thản nhiên nói, ngươi nếu như không ly khai, Tần Mỗ đã có thể xuất thủ, đến lúc đó, ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Động thủ, nghe Tần Phượng Minh nói xong nói thế thời điểm, hoàng họ tu sĩ quát to một tiếng, đồng thời cầm trong tay nhất kiện đỉnh cấp pháp khí thanh toán đi ra ngoài. Hóa thành một thanh cự nhận hướng Tần Phượng Minh chém tới. Ba người kia thấy vậy, biết nhiều lời vô ích, phân biệt tế xuất pháp khí, cũng hướng Tần Phượng Minh công tới. Tần Phượng Minh thấy bốn người động thủ, cũng không do dự nữa, vung tay lên, đem một chương ngũ hành phòng ngự phù tế xuất, bảo vệ thân hình. Sau đó lạnh nhạt nhìn đối diện bốn người, mang trên mặt một tia cười nhạt. Bốn người thấy đối phương chỉ là tế xuất một chương phù lục, vẫn chưa nữa tế xuất pháp khí cùng phù lục, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù nhận được đó là ngũ hành phòng ngự phù, nhưng là đều là để ở trong lòng, bốn người tế xuất thế nhưng bốn món đỉnh cấp pháp khí, mặc dù nói đối phương là cao giai phòng ngự phù lục, nhưng là tuyệt không biết là tứ cấp đỉnh cấp pháp khí đối thủ. Ngay bốn nhân nụ cười trên mặt còn chưa thối lui thời điểm, tứ cấp đỉnh cấp pháp khí tựu đánh vào vòng bảo hộ bên trên, chỉ nghe được tứ thanh phanh, phanh tiếng, tứ cấp pháp khí đã bị vòng bảo hộ bắn ngược trở lại. Chỉ thấy vòng bảo hộ văn ti không nhúc nhích, tựa hồ vẫn chưa bị bất kỳ công kích thông thường. Coi ở đây, Hạo Vực Quốc bốn người lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy phòng ngự vòng bảo hộ, bốn người thế nhưng từ chưa bao giờ thấy qua, không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều từ trong mắt đối phương thấy một tơ tằm vẻ sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người dĩ nhiên quên được công kích Tần Phượng Minh. Nhìn đối diện trợn mắt hốc mồm bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cười hắc hắc cười, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi bốn người công kích Tần Mỗ một chút, phía dưới cũng để cho Tần Mỗ xuất thủ một lần. Nhìn của người nào công kích càng lợi hại, nói, vung tay lên, một cây hỏa hồng trường thương tụ lên tới không trung, một cổ kinh người uy áp lập tức tuôn ra. Bốn người vừa thấy, vậy còn không biết kia trường thương chính là nhất kiện linh khí, tuy rằng phán đoán không gặp phẩm cấp, nhưng khẳng định không thấp. Vừa thấy này, bốn người lập tức quay đầu đã đi, thậm chí ngay cả tế xuất pháp khí cũng không tới kịp thu hồi. Thấy bốn người không đánh mà chạy, Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng dậy truy kích, mà là mặt mang nụ cười nhìn bốn người bỏ chạy phương hướng. Sau đó vung tay lên, đem linh khí cùng bốn món pháp khí thu ở tại trong tay, nhìn chưa từng nhìn hãy thu vào nhẫn chữ vật. Lúc này, cho dù tốt pháp khí, cũng đã không vào được pháp nhãn của hắn. Bốn người bắt đầu bay trốn thời điểm, còn lo lắng đối phương truy kích, nhưng chạy ra trăm trượng sau đó, thấy đối phương lại vẫn tại chỗ, trong lòng bất giác vui vẻ. Đang muốn may mắn tê liệt thoát được tính mệnh thời điểm. Chợt nghe đến trước mặt nhất hoàng họ tu sĩ kêu to một tiếng, chỉ thấy một cái mấy trượng lớn hơn tím đen giết đem hoàng họ tu sĩ cắn ở tại trong miệng. Gặm cắn vài cái, hoàng họ tu sĩ tựu biến mất. Ba người khác thấy vậy, sợ đến hồn phi phách tán. Nhất thời dừng ở giữa, đều quên chạy trốn, chỉ là trên không trung không ngừng run rẩy. Như vậy yêu thú lợi hại, bọn họ thế nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng vào lúc này, ba người chỉ cảm thấy một đoàn hắc sắc chất lỏng từ trên trời giáng xuống, sau đó thân thể căng thẳng, lập tức bị một chương thật lớn túi lưới bao lại, không thể động đậy chút nào. Này đúng là Tần Phượng Minh chẳng biết lúc nào thả ra lưỡng con linh thú, chúng nó núp ở phía xa, các loại Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục, lập tức hiện thân, đem bốn người ngăn lại. Kia con Ngô Công thích giết chóc, vừa thấy mặt đã đem hoàng họ tu sĩ diệt sát. Thần niệm khẽ động, thật lớn chi chu mang theo ba người về tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn bị mạng nhện khốn trụ được ba người, Tần Phượng Minh mặt mang dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, lúc trước cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi ly khai, dĩ nhiên không nghe khuyến cáo, tức lấy đến lúc này, tựu chẳng trách Tần Mỗ tàn nhẫn. Nói không đám ba người nói chuyện, phất tay đem một cây tiểu phiên tế xuất, vệ hồn thú từ đó một nhảy ra, một cái xoay quanh, rơi xuống Tần Phượng Minh đầu vai. Mạng nhện chung ba người, đến lúc này, kia còn không rõ, trước mặt tên tu sĩ này, tuyệt đối không phải là tụ khí kỳ cảnh giới. Nhất định là trúc cơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Thương cảm bản thân bốn người còn muốn mưu đồ người ta linh thạch. Tam người tới lúc này, cũng biết hối hận đã chậm, ngay sau đó cả tiếng cầu xin tha thứ. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, chỉ là hắc hắc cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó thần niệm khẽ động, vệ hồn thú gào lên một tiếng, hướng về ba người đánh tới. Trong chốc lát, ba cái mắt thường khó gặp trong suốt vật thể đã bị vệ hồn thú nuốt vào hắn bụng trong. Sau đó một cái xoay quanh, lại trở về tiểu phiên bên trong. Bị Tần Phượng Minh thu nhập nhẫn chữ vật, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 262, Hắc Thủy Hàn Đàm. Tần Phượng Minh từ hắn gióng trống khua chiêng cổ động hối đoái sơ cấp trung giai phù lục chi thủy, tựu trong lòng minh bạch, này cử động, khẳng định bị một ít tu sĩ vị trí nhớ thương. Nhưng không có chút nào lo lắng, những tu sĩ này, đều là tụ khí kỳ tu vi, với hắn mà nói, không hề uy hiếp đáng nói. Hắn mặc dù không phải là tàn nhẫn hiếu sát người, nhưng như có người trêu chọc, cũng không ngại đem tới giết chết. Đem hiện trường chỉnh lý một phen xong, Tần Phượng Minh thu hồi linh thú, đứng dậy hướng về Hắc Thủy Hàn Đàm phương hướng vội vã đi. Hắc Thủy Hàn Đàm, ở đây toàn bộ khu vực trung tâm ngoài, ngay Tần Phượng Minh cự ly kia vùng thủy vực còn hơn 10 dặm thời điểm, đã cảm thấy trận trận cảm giác mát kéo tới. Nhưng ở trong người linh lực hơi một vận chuyển dưới, này cảm giác khó chịu vừa đi. Lúc này, cự ly Hắc Thủy Hàn Đàm gần như vậy, nhưng không có gặp phải Hồng Sư huynh nói cái kia lợi hại yêu thú. Mặc dù Tần Phượng Minh với khu vực này yêu thú không để ở trong lòng, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác, vẫn như cũ thường thường dụng thần biết nhìn quét bốn phía một cái. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt một mảnh hắc sắc thủy vực, này vùng thủy vực thập phần quảng đại, bốn phía quần sơn vây quanh, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế, khắp thủy vực đen như mực, từ xa xa nhìn lại, dường như nồng hắc thông thường. từng cổ một âm lãnh chi khí từ trong nước truyền đến, bên bờ hơn 10 dặm bên trong, đã không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, cự ly thủy vực phụ cận, hơi nước đã ngưng kết thành băng, bao trùm tại thủy vực bốn phía. Nhưng này băng trong suốt tuyết trắng, không hề hắc sắc tồn tại, cùng trong hồ thủy sắc, không hề giống nhau chỗ. Đồng thời, khắp thủy vực lại không hề đóng băng hiện tượng, vẫn như cũ sóng gợn lân lân, lộ ra rất là quái dị. Tần Phượng Minh tại khoảng cách hồ nước trăm trượng ngoài dừng thân hình. Hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt quỷ dị thủy vực. Trong lòng cũng ngạc nhiên thập phần, hơi đảo qua coi xong, hắn đã biết, này thủy vực cũng không phải là thủy chất ngâm đen, mà là bên trong có hắc sắc vật chất tồn tại, đem khắp thủy vực thấp thoáng thành hắc sắc. Cụ thể là vật gì chất, khác cũng khó mà phán đoán. Chỉ là này thủy băng hàn thấu xương, để cho hắn rất là hoang mang. Nơi này nhiệt độ, tự hắn phán đoán, so mùa đông thời điểm độ ấm thấp nhất, còn thấp hơn thường không ít. Khu động thân hình, thoáng chốc đi tới hồ nước bên bờ. Muốn gần đây tỉ mỉ quan sát một phen này thủy có gì chỗ thần kỳ. Ngay thân hình vừa dừng lại thời điểm, chỉ thấy một thủy tiễn từ trong hồ nước bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực kỳ mau lẹ, Tần Phượng Minh đi tới dưới, vẫn chưa do dự, phất tay giữa, đem món đó đỉnh cấp pháp khí tấm chắn tê xuất. Thoáng chốc đem tự thân hoàn toàn bao lại, thình thịch, nhưng vào lúc này, đạo kia thủy tiễn cũng đã gần kề gần người trước, nhưng bị hắn trước người cháo bích vị trí ngăn trở, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vòng bảo hộ biểu mặt trong giây lát đó che đắp lên một tầng miếng băng mỏng. Đồng phát ra, kéo kẹt chi, âm hưởng, tựa hồ tùy thời đều muốn vỡ tan thái độ. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng không biết kinh hãi, hắn mì này tấm chắn pháp khí, hắn tài liệu đều là cứng cỏi vô cùng vật khó được luyện chế. Chống lại linh khí thông thường, cũng không phải mấy cái đã bị phá hủy. Không nghĩ tới lúc này, vẻn vẹn bị một kích, tự biểu hiện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Hắn vội vàng đem trong cơ thể linh lực rót vào tấm chắn bên trong, hơi một khu động, lập tức đem trên đó bao trùm miếng băng mỏng phá hỏng. Lúc này mới nhìn chăm chú xem coi trong nước chi vật. Chỉ thấy tại mặt nước dưới, một con cực lớn hắc sắc cá hình trạng yêu thú, đang ở cự ly bên bờ 30 trượng ngoài thong thả du động. Này yêu thú, chừng 4-5 trượng ở, trượng độ tròn thân thể bên trên che lấp một tầng hắc sắc lân giáp, đại hé miệng dưới, lộ ra bên trong mấy chục khỏa sắc bén hàm răng. Coi ở đây, Tần Phượng Minh cũng rất cảm giác kinh ngạc, loại này cá hình yêu thú, bản thân chẳng bao giờ tại trong biển tịch ra mắt, xem ra, kia vân họ tu sĩ nói yêu thú, chính là này yêu thú không thể nghi ngờ. Thảo nào hắn tê liệt một chút đã đem nhất kiện thượng phẩm pháp khí phá hủy, chính là mình đỉnh cấp tấm chắn pháp khí, cũng khó mà ngăn chặn này yêu thú mấy cái công kích. Ngay khác quan sát yêu thú thời điểm, kia cá hình yêu thú ngụm lớn khép mở giữa, đếm tới thủy tiễn tựu từ trong nước bắn ra. Tần Phượng Minh khi sẽ không lại bị hắn bắn trúng, vung tay lên, lưỡng đầu hỏa mãng đong đưa rung động nghênh hướng thủy tiễn, chốc lát đem thủy tiễn nuốt vào xà miệng bên trong, hóa thành một đoàn xương trắng, biến mất. Ngay sau đó, hắn lần nữa vung tay lên, một cái to lớn rết xuất hiện ở giữa, hai cánh mở ra dưới, nhanh chóng nhằm phía cái kia yêu cá. Tại hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng trước, thật lớn xúc tu đã xem yêu cá từ trong nước ngậm ra. Với tử bối Ngô Công, lấy tứ cấp đỉnh cấp yêu thú tu vi, đối phó một con nhất cấp yêu thú, không hề cố sức đáng nói. Chỉ thấy rết mới vừa ly khai mặt nước, hắn trên người tựu kết xuất một tầng băng hoa, tại một trận run rẩy dưới, băng hoa vỡ vụn, nhộn nhịp rơi xuống tại trong hồ nước. Không ngờ tới, này thủy dĩ nhiên băng hàn đến bước này. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, rết đem thật lớn xúc tu một đóng, thoáng chốc đem 4-5 trượng lớn hơn cự cá chém làm lưỡng đoạn, một cây màu đỏ trường thương tại cự cá trong cơ thể vừa thông suốt tìm kiếm, một khỏa xanh lam viên cầu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, đúng là này yêu thú yêu đan. Này yêu đan dường như thành người quả đấm lớn nhỏ, vào tay băng hàn vô cùng. Tuy nói ngũ cấp yêu thú trước kia yêu đan với Tần Phượng Minh tác dụng không lớn, nhưng này yêu đan tính thuần âm hàn, với mình tu luyện dung diễm quyết, cũng có chút cho phép tác dụng. Đem yêu đan thu vào trong ngực, ngón tay búng một cái, một đoàn hỏa quang rơi vào yêu thú trên thi thể, chỉ chốc lát tựu biến thành cho tàn. Thả ra thần thức, tại bốn phía dò xét một phen, vẫn chưa phát hiện những yêu thú khác tồn tại, nhưng thần thức vẫn chưa tê liệt thâm nhập trong hồ qua sâu, chỉ có vài chục trượng xa, tựu không cách nào lại hướng bên trong dò xét vào mảy may. Xem ra, hồ này thủy có trở ngại ngại thần thức công hiệu. Đối mặt với cái này to lớn như vậy thủy vực, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết làm sao tìm kiếm mình cần chí âm chí hàn chi vật. Bất quá, hồ này thủy như vậy băng hàn, nghĩ đến khẳng định có hắn nguyên nhân chỗ. Chỉ có thể chậm rãi siêu tầm, nhìn có không thu hoạch. Tu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, hướng về hàn đàm ở chỗ sâu trong bay đi. Lạc Hà Tông nơi đây bản đồ chung vẫn chưa kể lại ghi chú rõ, bên trong có gì loại yêu thú tồn tại. Nghĩ đến có thể là, vẫn chưa có tu sĩ tiến nhập qua hàn đàm ở chỗ sâu trong. Đối mặt vừa mới cái loại này cự ngư yêu thú, tụ khí kỳ tu sĩ, rất khó là hắn đối thủ. Sau đó mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh liền ở đây hàn đàm bên trong tỉ mỉ tìm tòi. Mấy trăm dặm phương viên thủy vực, với mình mà nói, cũng không tính quá lớn. trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, hắn vẫn chưa phát hiện bất kỳ hữu dụng chi vật. Bắt đầu thời điểm, yêu thú đến là gặp mấy con, tại rết linh thú phụ trợ dưới, vẫn chưa tiêu hao chút nào thời gian, đã đem thêm con yêu thú giết chết, mỗi con yêu thú nội đan, đều là hàn thuộc tính yêu đan, điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh thật là hưng phấn một phen. Nhưng càng về sau, Tần Phượng Minh cũng mất đi giết chết trong nước yêu thú hứng thú, gặp phải xong, cũng cận là xa xa vòng qua, vẫn chưa sẽ xuất thủ giết chết. Đem khắp thủy vực siêu tầm một phen sau đó, Tần Phượng Minh không có phát hiện bất kỳ chí âm chí hàn chi vật. Bất giác trong lòng vô cùng thất vọng, một ngày này, Khắc Huyền không đứng ở hắc sắc hồ nước bên trên, cau mày, âm thầm suy nghĩ. Xem ra, chỉ đến hồ nước ở chỗ sâu trong tìm một phen mới có thể. Hồ này thủy băng hàn đến xương, vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tiến nhập bên trong. Ở đây trong nước, với sở hữu linh lực tiêu hao, còn là thập phần thật lớn. Mà lại thần thức đại chịu ảnh hưởng, trong nước có gì nguy hiểm, không cách nào sớm biết trước, đây đối với tu sĩ, đúng là thập phần nguy hiểm việc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 263, đáy hồ cự động. Nhìn dưới chân đen nhánh hồ nước, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có do dự đứng lên. Này trong nước, đến cùng có gì nguy hiểm, trong đầu chung thật là không đáy, nhưng để cho hắn không hề thu hoạch tựu rời đi, cũng thực sự khó có thể để cho hắn tiếp thu. Suy nghĩ một lúc lâu, Khác cuối cùng quyết định, đến trong nước tìm tòi đến tột cùng. Này thủy mặc dù băng hàn không gì sánh được, nhưng hơi làm một phiên phòng hộ, vẫn có thể không bị hắn ảnh hưởng. Đầu tiên, Tần Phượng Minh tế xuất một trương thủy cháo phù, đem tự thân nghiêm mật bao vây, sau đó, lại đem vừa đạt được món đó có thể ẩn nấp thân hình pháp khí cũng tế xuất. Trong nước tồn có không ít yêu thú, có thể không cùng tới gặp tìm kiếm này thủy vực, có thể tiết kiệm lại hắn không ít phiền phức. Sau đó tay cầm một thanh hỏa hồng tam tấc dài tiểu thương, dứt khoát hướng hắc sắc trong nước đi. Xoay mình vừa vào thủy, Tần Phượng Minh cũng cảm giác, một cổ còn hơn hồi nãy nữa phải băng lãnh mấy phần hàn ý kéo tới, trước người vòng bảo hộ dường như muốn bị đông cứng nứt ra thông thường, phát ra kéo kẹt chi, giòn vang. Tại hắn pháp lực cuồng rót dưới, mới vững chắc xuống tới. Nếu như là tu sĩ phổ thông thủy cháo thuật, khẳng định vào nước thời điểm, đã bị nứt vỏ. Này thủy băng lãnh tới như vậy, còn chưa kết băng, để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Hơi chút định thần sau đó, thân hình chậm rãi hướng về nước sâu xa sút đi. Ngoài mấy trượng, một mảnh đen nhánh, thị lực đã nhìn không thấy bất kỳ vật thể. Thần thức phóng xuất, cũng chỉ có thể phát hiện hơn 10 trượng ngoại xa. Tần Phượng Minh cảm giác, tự thân tiến nhập một cái thật lớn buồn bực bình trong, quanh thân lộ ra áp lực phi thường. Một bữa cơm thời gian đã qua, lại vẫn chưa tới đạt đáy hồ, lúc này, bốn phía một mảnh đen nhánh, hắn chỉ có thể dựa vào thần thức, nhìn quét quanh thân hơn 10 trượng bên trong. Dưới sự bất đắc dĩ, đem một quả phát quang thạch lấy ra, nhất thời một đoàn nhu hòa tia sáng chiếu sáng quanh thân mấy trượng phạm vi. Để cho trong đầu trung thoáng an định lại, phát quang thạch là một loại có thể tự hành phát quang đặc thù thạch tài, cách dùng khác không có, chỉ có thể ở trong đêm tối, làm chiếu sáng tới dùng. Lúc này, Tần Phượng Minh đã sâu vào trong hồ nước chừng mười mấy trượng sâu. Quanh thân băng hàn chi ý so vừa vào nước thời điểm, càng sâu hơn mấy phần. Hắn trong cơ thể linh lực, từ hắn vào nước thời điểm, tựu không ngừng vận chuyển. So hắn khống chế thêm món pháp khí, tiêu hao linh lực vẫn nhanh hơn một chút. Tại hắn rớt xuống trong quá trình, phát hiện có mấy chồng vật tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc, rét lạnh như thế chỗ, vẫn còn có thực vật sinh tồn. Bất quá những thực vật này đều cả vật thể biến thành màu đen, cũng không linh khí phóng ra ngoài, chỉ là một ít không biết tên phổ thông loại vật mà thôi. Lại đi tiếp mười mấy trượng xa, ngay Tần Phượng Minh trong lòng bất an thời điểm, thân thể dĩ nhiên đáp xuống đáy hồ bên trên. Hơi vững chắc thân hình, Tần Phượng Minh tự nhìn chăm chú hướng đáy hồ nhìn lại. Chỉ thấy đáy hồ bị một tầng màu đen nhánh núi đá hình trạng vật thể bao trùm. So với hắc thạch sơn mạch trong núi đá, lộ ra càng thêm đen sẫm. Đem một khối hắc thạch nhiếp tới tay chung, chỉ cảm thấy núi này thạch băng lãnh vô cùng, so với hàn băng còn lạnh hơn thượng mấy phần. Nhưng từ nay về sau núi đá chung nhìn không thấy chút nào dị dạng, chỉ là băng hàn mà thôi. Cũng không phải gì đó quý trọng chi vật. Lúc này, Tần Phượng Minh đã không hề cảm giác được phương hướng, chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ cực kỳ thong thả, như tại lục địa bước chậm thông thường. Nơi này cát hung khó phân biệt, hắn đem tự thân tính cảnh giác lại đề cao lưỡng phân. Hồ này đáy, cự ly mặt hồ, chừng hơn 100 trượng, sâu như vậy trong nước, Tần Phượng Minh vững tin, ngay cả có yêu thú tồn tại, số lượng cũng không nhiều lắm. Mấy canh giờ xong, Tần Phượng Minh phải dừng thân hình, lấy ra linh thạch, nhắm mắt khôi phục lên pháp lực đến. Tại như vậy rét lạnh trong nước, tiêu hao không chỉ là sở hữu thần thức, với mình linh lực tiêu hao, còn là thập phần thật lớn. Như không phải là hắn có linh dịch trong người, cũng tuyệt không dám ở trong nước đợi lâu như vậy. Hai canh giờ xong, hắn mở hai mắt ra, lần nữa đứng dậy tìm tòi. Hắc thủy hàn đàm mặt nước to lớn như thế, nếu muốn đem siêu tầm một phen, không có thêm năm, sợ khó có thể làm được. Tuy biết như vậy, nhưng Tần Phượng Minh không có chút nào nửa đường bỏ cuộc chí ý, vẫn như cũ không nhanh không chậm siêu tầm. Một tháng sau, đáy hồ trong Tần Phượng Minh không thu hoạch chút nào. Ba tháng sau, tình huống như trước, đập vào mắt, vẫn là đen nhánh núi đá, lạnh như băng hồ nước. Năm tháng sau một ngày, giữa lúc Tần Phượng Minh dự định ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, một cổ khí lãng khổng lồ từ trong bên phun trào mà đến. Khiến thân hình tại trong nước không ngừng lay động, khó có thể vững chắc. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh bất giác cảm thấy kinh dị. Tại trong nước lâu như vậy, còn chẳng bao giờ gặp phải loại này tình hình. Xoay người hình, đối mặt khí lãng phun trào phương hướng, nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đoàn đoàn bọt khí từ đen nhánh trong nước vọt tới, lộ ra quái dị vô cùng. Tần Phượng Minh dừng lại ngay tại chỗ, chưa từng dị động mảy may. Một thời gian uống cạn chun trà xong, vào tới bọt khí quảng quạc ngừng nghỉ. Hồ nước lại từ khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thấy vậy, hắn bất giác đại cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó chậm rãi di động thân hình, hướng về kia bọt khí lúc tới phương hướng thổi đi. Đi chừng 5-60 trượng xa, đột nhiên, một cái to lớn cái động khẩu xuất hiện ở hắn trước mặt. Này cái động khẩu chừng nhị 30 trượng cao, lấy khắc lúc này thần thức dò xét, dĩ nhiên không thể ngắm đến hắn sát biên giới. Chậm rãi hướng kia cái động khẩu đi, đi tới cửa động phụ cận, hiện ra ở hắn trước mặt một màn, để cho Tần Phượng Minh kinh sửng sốt chừng một thời gian uống cạn chun trà. Núi này động vẫn là hắc sắc cự thạch xây dựng mà thành, nhưng để cho hắn kinh ngạc là, này bên trong sơn động dĩ nhiên không có chút nào hồ nước tồn tại, mà lại hắn thần thức dĩ nhiên có thể đưa về phía thật sâu ngoài. Phảng phất có một tầng cháo bích, tại cái động khẩu ngoài đem hồ nước cách trở, quái dị như vậy việc hiện ra ở hắn trước mặt, sao không cho hắn ngạc nhiên. Nhìn chung quanh một chút vẫn chưa có cái khác chỗ khả nghi, người nhẹ nhàng đi tới cửa động phụ cận, phất tay tế xuất một con khôi lỗi, thần niệm thúc dục dưới, kia khôi lỗi liền cất bước hướng kia cái động khẩu ngoài đi đến. Trong nháy mắt, khôi lỗi tự tiến vào cái động khẩu bên trong, phảng phất tầng kia vách tường che đậy vẫn chưa với mình sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơi do dự một chút, Tần Phượng Minh đưa tay dò xét hướng vách tường che đậy bên trong, dĩ nhiên không chịu chút nào ngăn trở, hắn tay liền xuyên qua. Thấy vậy, thân hình chấp động, liền thoát khỏi hồ nước, đi vào cái động khẩu bên trong. Nhìn hết thảy trước mặt, Tần Phượng Minh kinh dị phi thường. Thần thức về phía trước tìm kiếm, phía trước cảnh vật rõ ràng dị thường, dĩ nhiên không có chút nào ngăn trở. Ngay hắn phía trước vài chục trượng ngoại, sở hữu to lớn sơn động tồn tại, từ bên trong không ngừng tuôn ra từng cổ một khí thể, này khí thể băng hàn không gì sánh được, chính là Tần Phượng Minh có linh lực hộ thể, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng, tại hắn phóng xuất ra một tầng hỏa diễm cháo bích xong, mới hơi chút đem hàn khí cách trở. Bước đi hướng thật lớn sơn động đi đến, ngay hắn đứng ở cửa cái động khẩu trong nháy mắt, cũng cảm giác một cổ băng lãnh từ trong đầu đáy trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn thân thể cũng không tự chủ được run không ngừng, một cổ chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập hắn đầu óc trong. Một loại gần ngã xuống cảm giác hướng hắn kéo tới, để cho hắn bộ lông đều tạc, cả người nguyên nhân sợ hãi, hầu như cũng không chịu hắn khống chế. Loại này sợ hãi cảm giác, lấy không cách nào dùng lời nói có khả năng biểu đạt. Đồng thời, một cổ to lớn uy áp từ phía trước vào tới, so với hắn lúc đầu đối mặt Công Tôn Thượng Văn thời điểm, mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 264, cự thú viễn cổ cùng băng tủy. Kinh ngạc Tần Phượng Minh nhìn cự động bên trong, ước chừng qua một khắc đồng hồ công phu, kỳ tài đem run rẩy thân hình ổn định. Nhưng không dám di động mảy may, phảng phất hơi rời một cái động, tự đem bên trong sơn động chi vật giật mình tỉnh rất thông thường. Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, đều nguyên nhân hắn thấy được một con cực lớn yêu thú, ngay hắn trước mặt bên trong sơn động. Này yêu thú thật lớn phi thường, chừng vài chục trượng cao, dài chừng 10 trượng, chỉnh thể đen nhánh không gì sánh được, bên ngoài cơ thể có một to lớn cứng rắn xác ngoài bao vây, chỉnh thể ngoại hình cực như một con phóng đại vô số lần rùa. Hắn cả người bị một tầng ô quang bao vây, theo hắn hô hấp, tầng kia ô quang cũng không đoạn phun ra nuốt vào. Lúc này, yêu thú chính nằm ở bên trong sơn động một cái thật lớn thạch nhũ dưới, vù vù ngủ say, tựa hồ vẫn chưa phát hiện Tần Phượng Minh đến, điều này cũng làm cho khác thoáng an tâm. Sợ đem giật mình tỉnh giấc, Tần Phượng Minh vẫn chưa dám nhìn quét này yêu thú, nhưng từ hắn vị trí tản ra trận trận uy áp phán đoán, này yêu thú tuyệt đối không thua hóa anh kỳ cảnh giới. Nhưng này yêu thú vì sao không có hóa thành hình người, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó mà minh bạch, bất quá hắn từ trong điển tịch đã từng thấy qua, có chút viễn cổ kỳ thú, nguyên nhân chịu thiên địa pháp tắc sở trí, vô luận hắn cảnh giới rất cao, một đời cũng không có thể hóa thành hình người. Thông thường loại này yêu thú, thọ mệnh cực kỳ lâu đời, sống mấy ngàn vạn năm, cũng không hề kinh ngạc chỗ. Trước mặt con yêu thú này, hẳn là loại này loại hình không thể nghi ngờ. Nhưng vô luận như thế nào, này yêu thú cũng không phải Tần Phượng Minh có khả năng đối kháng. Lúc này, hắn duy nhất phải làm, chính là lặng lẽ thoát đi nơi đây. Ngay Tần Phượng Minh dự định xoay người, lặng lẽ bỏ chạy thời điểm, yêu thú thật lớn trước đầu một vật để cho hắn ngừng thân hình. Hắn trong mắt hào quang nổi lên, tựa hồ vừa rồi sợ hãi cảm giác đột nhiên tiêu thất thông thường. Bởi vì, ngay hắn xoay người cho được, một cái đầm bạch sắc vật chất ánh vào hắn mi mắt, này bạch sắc vật chất trong suốt trong sáng, tuyết trắng không gì sánh được, phảng phất cửu chi thông thường. Tại kỳ biểu mặt, có một tầng xương trắng hình trạng khí thể nổi lên thượng. Vật ấy cũng không lớn, chỉ có chậu rửa mặt đại tiểu. Tần Phượng Minh vui mừng như vậy, là bởi vì vật ấy khác đã từng tại trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu. Vật ấy tên là băng tùy, vật ấy băng hàn không gì sánh được, là thiên nhiên hàn khí chỗ tinh hoa, chỉ tại chí âm chí hàn chi địa, trải qua mấy vạn năm mới có thể hình thành một giọt băng tùy. Kỳ chân tiếc trình độ, so với một gốc cây hơn vạn năm linh thảo, chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên nhân linh thảo còn có thể bồi dưỡng, nhưng băng tùy, tuyệt không tận lực đem nói đến. Băng tùy với tu sĩ đột phá cảnh giới thời điểm, có không tưởng được giúp đỡ, chỉ cần một giọt hàn tùy, liền có thể đem đột phá xác suất thành công đề cao tam thành. Cao giai tu sĩ vì cầu một giọt hàn tùy, chính là hắn tan hết thân ra, cũng không có chỗ được. Nhìn trước mặt lớn như vậy một cái đầm băng tùy, Tần Phượng Minh hưng phấn tình, không lời nào có thể diễn tả được. Này băng tùy, tuyệt đối đã tồn tại nghìn vạn, nhiều năm, nhưng nhìn băng tùy bên người yêu thú, nhất thời giống như rơi vào vết nứt, từ đầu lạnh đến chân. Này yêu thú Tần Phượng Minh không nhận thức, phần ngoài lề trung ám biểu, con thú này tên là băng ô yểm, chính là viễn cổ kỳ thú, hắn cùng thần thú Huyền Vũ đồng tông nhưng bất đồng tộc. Băng ô yểm thiện sống âm hàn, thiên sinh ham ngủ. Nhưng thần thông không nhỏ, có thể cùng viễn cổ bốn hung thú một kiếm không phân cao thấp. Tần Phượng Minh nhìn trong ngủ mê cực đại yêu thú, lại ngưng thần nhìn kỹ kia đầm băng tùy, trong lòng lấy hay bỏ khó khăn định. Nếu như yêu thú kia tại hắn vào sơn động thời điểm tự hiển lộ ra thức tỉnh dấu hiệu, Tần Phượng Minh khả năng đã sớm bỏ trốn mất dạng, thế nhưng hắn tại cái động khẩu đứng thẳng lâu như vậy, yêu thú kia còn chưa có chút thức tỉnh chi ý, cũng để cho hắn trong lòng có một tia thu được băng tùy khát vọng. Tại to lớn mê hoặc trước mặt, Tần Phượng Minh cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định, dự định mạo hiểm thử một lần. Đối mặt thực lực như vậy yêu thú cường đại, Tần Phượng Minh cũng không dám phất lờ. Không dám tự mình mạo hiểm, mà là phất tay đem cái kia màu đỏ tiểu thú phóng xuất. Tiểu thú mới vừa hiện thân, liền phát hiện nhìn cực đại yêu thú, sợ đến lập tức rì rào phát run lên. Tại Tần Phượng Minh cực lực khu động dưới, kỳ tài hơi chút an định lại. Nhưng Tần Phượng Minh làm sao khu xử, kia màu đỏ tiểu thú chính là không chịu tiến lên một bước. Tất cả rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải đem tiểu thú thu hồi. Xem ra, đối mặt như vậy yêu thú cường đại, mình thêm con linh thú, cũng sẽ không trông cậy có ích lợi gì chàng. Ngay hắn khổ tư thượng sách thời điểm, đột nhiên một tiếng vang cực lớn từ yêu thú trong miệng truyền ra, đồng thời một cổ khí lãng khổng lồ từ yêu thú kia trong mũi phun ra. Thẳng hướng hắn đứng thẳng chỗ vào tới, sợ đến khác lập tức thân hình chớp động, hai cái nhảy đánh, bỏ chạy cách ra cửa động khổng lồ, tránh sang cái động khẩu một bên. Ngay thân hình vừa đứng vững thời điểm, chỉ thấy từng cổ một thật lớn khí lưu từ cái động khẩu phun ra ngoài, thẳng hướng xa xa đi. Tại Tần Phượng Minh xem thời cơ dưới, lập tức đem trong tay linh khí đâm ra, đâm vào cái động khẩu trên vách đá, mới khó khăn lắm đem thân hình định trụ. Như không phải là hắn xem thời cơ mau, thế tất bị thật lớn vòng xoáy cuốn đi. Mới vào lúc này, khác mới hiểu được, trước kia tại trong hồ gặp khí lãng, đúng là kia cực đại yêu thú phun ra khí thể sở trí. Từ lần trước khí thể phun trào, đến lần này, cũng chỉ có chừng nửa canh giờ thời gian, xem ra, phải dự đoán được kia băng tùy, chỉ có thể ở trong vòng nửa canh giờ. Khác không rõ ràng lắm, yêu thú kia khi nào thanh tỉnh, vậy nếu muốn thu thập băng tùy, ở cành nhanh càng tốt. Khi khí lãng mới vừa dừng lại nghỉ, Tần Phượng Minh liền lập tức bước vào sơn động, đồng thời, đem một con người khôi lỗi tế xuất, tại hắn trên người dán một chương liễm khí phù cùng một chương ẩn thân phù. Sau đó tay một phen, một con hộp ngọc xuất hiện ở người khôi lỗi trong tay. Nhưng vào lúc này, hắn trong tay cũng cài chung một chương phù lục. Sau đó, Tần Phượng Minh mới thu liếm khí tức, mang cùng người khôi lỗi, một lần nữa trở lại thật lớn sơn động cửa vào. Nhìn thật lớn yêu thú, lúc này vẫn như cũ tại trong giấc ngủ say. Hơi chút chắc coi một cái băng tủy cự ly cái động khẩu cự ly, sau đó thần niệm thôi dưới, người khôi lỗi chậm rãi rời về phía băng tủy chỗ. Người khôi lỗi tốc độ di động cực kỳ thong thả, một bên điều khiển người khôi lỗi, Tần Phượng Minh một vừa chú ý đến yêu thú nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn hơi có dị động, Tần Phượng Minh sẽ bỏ trốn mất dạng. Đối mặt con yêu thú này, khắc sinh không tưởng một tia hòa khí tranh đấu chi tâm. Thời gian chậm rãi đi qua, yêu thú kia một mực không có chút động tác, như không phải là hắn trên người uy áp lúc ẩn lúc hiện, Tần Phượng Minh còn có thể cho rằng hắn dĩ nhiên bỏ mình. 3-40 trượng cự ly, người khôi lỗi đi ước chừng một bữa cơm thời gian. Nhìn khôi lỗi càng ngày càng tiếp cận băng tủy chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng đã kích động, có khẩn trương phi thường. Hắn khống chế người khôi lỗi động tác càng thêm cẩn thận, sợ hơi có dị động, đem yêu thú giật mình tỉnh giấc. Sau cùng 10 trượng khoảng cách, cơ hồ là một bước dừng lại bước chân. Lúc này, khôi lỗi tự đứng ở đó đầm băng tủy phụ cận, nhìn gần trong gang tấc băng tủy, Tần Phượng Minh tâm lúc này nhắc tới cổ họng mắt, phảng phất vừa lên tiếng, sẽ từ trong miệng bay ra. Hai tay hắn nắm chặt, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào trước mặt thật lớn yêu thú, quanh thân không dám phát ra đinh điểm âm hưởng. Khống chế người khôi lỗi, chậm rãi ngồi xổm người xuống hình, cẩn thận đem hộp ngọc mở ra, sau đó một tay cầm nắp hộp, một tay cầm hộp ngọc, chậm rãi đem hộp ngọc đưa về phía kia đầm băng tủy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 265, bỏ chạy. Khôi lỗi đưa tay đem hộp ngọc dò xét vào băng tủy bên trong, một múc dưới, lập tức đem tay rút về, tay trái nắp hộp mau lẹ đắp lên hộp ngọc bên trên. Ngay hắn tay phải dính vào băng tủy trong nháy mắt, chỉ thấy một bạch sắc băng mang từ hắn ngón tay ngoài mau lẹ hướng cánh tay kia lan tràn ra. Nhưng người khôi lỗi vẫn chưa có chút không khỏe, vẫn như cũ đem cả bộ động tác làm xong. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng một trận sợ, nếu như là hắn dính tới. Nhiều như vậy băng tủy, thế tất bị băng tủy băng hàn chi lực tổn thương do giá rét. Tay vừa lột, một chương phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, một điểm sau đó, toàn bộ cánh tay đã bị một tầng hỏa diễm bao vây. Ngay khôi lỗi đem nắp hộp cái nghiêm thời điểm, một mực nhắm mắt ngủ say yêu thú đột nhiên mở hai mắt ra. To lớn mắt to xoay mình vừa mở ra, lưỡng đạo hàn mang tựu từ hắn trong mắt bắn ra. Tần Phượng Minh một mực nhìn chăm chú vào yêu thú, thấy hắn đột nhiên thức tỉnh, lập tức thần niệm khẽ động, người khôi lỗi thuần tức hướng cái động khẩu ngoài bay vụt mà đến, đồng thời, người khôi lỗi vận lực cầm trong tay hộp ngọc ném ra. Ngay người khôi lỗi người động thời điểm, cực đại yêu thú đột nhiên ngụm lớn vừa mở, một to cỡ miệng chén hồ quang tựu từ hắn trong miệng bắn ra, trong nháy mắt, khôi lỗi đã bị hồ quang nuốt hết. Thoáng qua bên hông, hồ quang tiêu tán không gặp, giữa vẫn chưa lưu lại chút nào hài cốt. Tương đương với tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi người khôi lỗi, một kích đã bị này yêu thú diệt sát. Nhìn thấy cảnh này Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ, nhưng bất chấp cái khác, thân hình nhất thiểm, tay trên không chung một sao, chỉ cảm thấy một vật rơi vào rồi hắn trong tay. Run lên giữa, biến mất, sau đó, đầu cũng sẽ không, thân hình thoát một cái, sẽ không vào động đạo bên trong. Kia cực đại yêu thú tại diệt sát người khôi lỗi sau, nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh tiêu thất phương hướng, lập tức cực lớn thân hình khẽ động, một đạo như thiểm điện tựu bắn về phía cái động khẩu. Ngay yêu thú bay ra cự động thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mất đi hình bóng. Kia thật lớn yêu thú không thấy đến vừa mới người thân ảnh, lập tức đại hé miệng, từng đạo thật lớn tiếng gầm tựu từ hắn trong miệng phát ra. Từng đạo sóng âm tựu mau lẹ hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chỉ thấy sóng âm đến nơi đến chốn, hồ nước rung động, núi đá văng tung tóe. Lúc này, tại hồ nước trên mặt nước, hơn 10 trượng cao cự đại ba lãng từ cực đại yêu thú phía trên, hướng mọi nơi cuồn cuộn đi, thanh thế lớn cực kỳ. Phương viên hơn 10 dặm bên trong yêu thú, càng là lạnh run, không thể động đậy. Đợi tiếng gầm hơi dừng lại hơi thở, yêu thú kia thân hình khẽ động, thân hình khổng lồ tại hồ nước trung trong như một hắc sắc tia chớp, mau lẹ vô cùng tại trong vòng phương viên trăm dặm tới lui tuần tra. Chỉ cần gặp phải bất cứ sinh vật nào, đều bị một trận kích giết chết, không một may mắn tránh khỏi. Đồng thời, một cổ khổng lồ vô cùng thần thức hướng bốn phía nhiều lần siêu tầm, cũng không từng dừng lại mảy may. Này vừa qua trình, một mực rằng có mấy ngày, tới về sau, cực đại yêu thú phản hồi nguyên lai bên trong sơn động, một lần nữa nằm ở bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Năm tháng sau, cự ly cực đại yêu thú huyệt động trăm dặm chỗ, đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ đáy hồ trong nham thạch thong thả nổi lên. Xoay mình vừa xuất hiện, lập tức giống như một thủy tiễn, cấp tốc hướng về trên mặt hồ theo đi. Người này cũng không người ngoài, đúng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Ngay hắn tiếp được khôi lỗi ném ra hộp ngọc thời điểm, khác tụ đem vật cầm trong tay một chương phù lục thanh toán đi ra ngoài, sau đó sẽ thoát đi xuất sơn động trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể sẽ không vào đáy hồ núi đá bên trong. Đúng là hắn đúng lúc tế xuất một chương thổ độn phù. Nếu như chỉ dựa vào hắn tại trong nước tốc độ, tuyệt khó thoát ra yêu thú kia thần thức phạm vi. Ngay hắn hạ quyết tâm phải đánh cắp băng tủy thời điểm, Tần Phượng Minh tự nghĩ xong đối sách, hắn thấy mình linh khí có thể tùy tiện phá vỡ đáy hồ núi đá, cũng biết thổ độn phù nhất định cũng có thể có tác dụng. Phía sau vị trí chuyện phát sinh, quả nhiên như ý hắn liệu thông thường, hắn tùy tiện tự chìm đến lòng đất mười mấy trượng chỗ, sau đó thu liếm tự thân linh lực, không dám nữa di động mảy may. Bắt đầu thời điểm, khác còn thường thường cảm thấy có một cổ cường đại hết sức thần thức đảo qua thân thể bốn phía. Hắn biết, đó là yêu thú đang tìm bản thân, sợ đến khác càng là đại không thở mạnh, bình tâm tĩnh khí ngốc tại chỗ, không dám di động mảy may. Thẳng đến 7 ngày sau, kia cổ cường đại thần niệm liền không xuất hiện nữa. Nhưng sanh tính cẩn thận, cho nên vẫn chưa lập tức trốn hướng phương xa. Mà là một mực đợi mấy tháng lâu, cái này mới chậm rãi khu động độn thuật, hướng về xa xa đi đi. Ước chừng ly khai trăm dặm sau đó, Tần Phượng Minh mới hiện ra thân hình, cấp tốc thoát đi nơi đây. Tam canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bay ra Hắc Thủy Hàn Đàm thủy vực. Lúc này, chính phi hành tại núi non trùng điệp trong. Lần này Hắc Thủy Hàn Đàm hành trình, cuối cùng gần một nhiều năm, mà lại quá trình hung hiểm không gì sánh được, nhưng thu hoạch cũng thật lớn phi thường. Hắn nhẫn chữ vật bên trong băng tủy nhiều, đủ để cho toàn bộ Khánh Nguyên đại lục đem điên cuồng. Mặc dù hắn chỉ là lấy được kia đầm băng tủy thêm 1/10, nhưng là có trên trăm giọt nhiều. Băng tủy âm hàn chi lực mạnh, là hắn thấy tận mắt, vì vậy, hắn này tới hai cái mục đích dĩ nhiên toàn bộ đạt được. Sau đó, đúng là hắn ly khai Lạc Hà Tông tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, đến Liệt Diễm Cốc một chuyến. Tần Phượng Minh lần này có thể thuận lợi đạt được băng tủy, đều nguyên nhân là cái kia băng ô yểm đã hơn 10 vạn năm chưa từng thức tỉnh qua. Băng ô yểm thiên sinh với băng hàn chi lực mẫn cảm hết sức. Ngay khôi lỗi thu băng tủy thời điểm, băng ô yểm tự cảm ứng được một tia hàn lực ba động, vì vậy, nó mới mở hai mắt ra. Không ngờ tới, hắn trợn mắt tự gặp được người khôi lỗi đánh cắp nó thập phần âu yếm băng tủy, ngay sau đó, tại hắn bản năng dưới, mới bắn ra một hồ quang, đem khôi lỗi giết chết. Các loại băng ô yểm triệt để tỉnh táo lại thời điểm, mới phát hiện còn một người khác tồn tại, cái này mới đứng dậy đuổi theo. Nhưng đã quá muộn, nếu như Tần Phượng Minh là ở hắn vừa ngủ say thời điểm đến đó đánh cắp băng tủy, khả năng băng ô yểm mới vừa một thức tỉnh, sẽ phát giác Tần Phượng Minh tồn tại. Hắn bị giết hết, cũng đúng là hết sức dễ dàng việc. Sở hữu cái này, Tần Phượng Minh lúc này còn chưa biết hiểu, nhưng chính là không biết, khác cũng sẽ không nữa tiến nhập hàn đàm. Nếu đã biết Hắc Thủy Hàn Đàm bên trong tồn tại một con như vậy yêu thú cường đại, Tần Phượng Minh đời này không bao giờ nữa hội tiến nhập Hắc Thủy Hàn Đàm mảy may. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh đã ly khai Hắc Thủy Hàn Đàm khu vực, tiến nhập cùng tới Lân Hoàng Thổ Chi Địa. Hoàng Thổ Chi Địa tại Hắc Thủy Hàn Đàm phương hướng Tây Bắc. Cả khu vực bị Hoàng Thổ bao trùm, cây cối rất ít, chỉ có tâm sự nhiều loại, mà lại khắp nơi là bức tường đổ khe rãnh. Thật lớn rãnh sâu chừng mười mấy trượng sâu, mà lại cực kỳ lâu dài, nếu như bộ hành, nếu muốn xuyên qua một cái rãnh sâu, khả năng cần quấn mấy chục thiên lộ trình. Tần Phượng Minh muốn tìm thiên địa sở sinh hỏa chủng, thượng cổ chiến trường bên trong có lưỡng nơi đi, một là hỏa diễm hoang mạc, một là liệt diễm cốc. Hỏa diễm hoang mạc, ở trên cổ chiến trường phía tây, cự ly lúc này Tần Phượng Minh chừng hơn 20 vạn dặm gần, phải muốn đi nơi nào, cơ bản phải đi ngang qua nửa thượng cổ chiến trường. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, độ khó thực sự quá mức thật lớn. Mà liệt diễm cốc, cự ly hắn rất gần, chỉ có mấy vạn chạy xa. Đúng lúc là tại chiến trường bắc bộ, từ hắn chỗ chi địa, chỉ cần xuyên qua hai nơi trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, tự đạt được. Nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định từ tụ khí kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động đi đường vòng liệt diễm cốc. Chuyến này tuy rằng đường xá xa hơn một chút, nhưng chắc là sẽ không gặp phải bất kỳ có thể nguy hiểm cho hắn sinh mệnh việc, mà lại thượng cổ cấm chế cũng so với trúc cơ tu sĩ khu vực thiếu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 266, khát máu phi nghĩ. Đứng ở Hoàng Thổ Chi Địa sát biên giới ngoài, Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào phía trước nói đạo thật lớn khe rãnh, không khỏi thầm than trời cao quỷ phủ tâm thần hủy đi. Đem thêm cái ngọc giản xuất ra, nhiều lần so sánh một phen, ăn xong bữa cơm sau, thu hồi ngọc giản, đứng dậy hướng Hoàng Thổ Chi Địa ở chỗ sâu trong bay đi. Lúc này, Tần Phượng Minh với Hoàng Thổ Chi Địa có một cái bước đầu lý giải. Nơi đây yêu thú không coi là nhiều, tu sĩ thông thường cũng rất ít tới đây bên trong, đều nguyên nhân ở đây linh khí tương đối so với loãng, không phải là tu sĩ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Bất quá, nơi đây trái lại có một loại linh thảo là Tần Phượng Minh cần, đó chính là Bồ Hoàng Thảo. Này linh thảo có thể luyện chế với trúc cơ kỳ tu sĩ có công hiệu lớn lao chú cảnh tứ hoàng đan, là kỳ chủ thuốc một trong. Tuy nói chú cảnh tứ hoàng đan với trúc cơ tu sĩ đột phá bình cảnh thời điểm, có đề thăng một chút xác suất thành công công hiệu. Thế nhưng, thông thường trúc cơ tu sĩ sẽ không tận lực tiến nhập nơi đây tới tìm, đều nguyên nhân chú cảnh tứ hoàng đan mặt khác lưỡng chủng thuốc chủ yếu, Hoàng Thiến Thảo cùng Tô Giới Tử, đều đã khó có thể tìm kiếm. Chính là tại đây thượng cổ chiến trường bên trong, tại hắn ngoại vi, cũng không có xuất xử. Trừ phi đến thành đan tu sĩ hoạt động khu vực siêu tầm. Bất quá, đối với Tần Phượng Minh, này lưỡng chủng linh thảo, trái lại có lưỡng cây trong người. Ban đầu thời điểm, hắn đã từng một gốc cây chú cảnh tứ hoàng đan mặt khác một thuốc chủ yếu, Minh Nguyệt Thảo, nếu như lần này có thể tìm được Bồ Hoàng Thảo, kia chú cảnh tứ hoàng đan bốn vị thuốc chủ yếu liền có thể góp đủ. Chỉ cần hắn nữa siêu tầm một ít cái khác phụ trợ dược thảo, liền có thể luyện chế chú cảnh tứ hoàng đan. Tuy nói lúc này, chú cảnh tứ hoàng đan dược hiệu chưa chắc có thể vượt qua hắn luyện chế tân ô hoàn, nhưng viên thuốc này có mặt khác một hiệu quả trị liệu, ngay cả có chú nhan công hiệu, mà lại này hiệu quả trị liệu thập phần rõ rệt. Chính là lúc này Tần Phượng Minh bản thân không dùng viên thuốc này, cũng có thể lưu làm sau này hối đoái hữu dụng chi vật. Tần Phượng Minh tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh, một trận vừa phi hành, một bên lưu ý bốn phía cảnh vật cùng yêu thú. Liên tiếp mấy ngày, chút nào Bồ Hoàng Thảo bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tại hắn phóng xuất ra lưỡng con linh thú dưới, nơi này yêu thú nhìn thấy có cường đại như vậy yêu thú tại, từ lâu lẫn tránh rất xa, chút nào không dám phụ cận. Ngay Tần Phượng Minh gần mất đi lòng tin thời điểm, đột nhiên thần thức phát hiện, khoảng cách hắn bên trái phía trước 40 dặm ngoài, có một mảnh to lớn thực vật xanh tồn tại, ở đây vùng chi vật trong có một tia nhàn nhạt linh lực tỏa ra. Hắn bất giác tâm thần chấn động, loại này tình hình xác nhận có linh vật tồn tại biểu hiện. Khác không chút do dự, thân hình nhất chuyển, hướng về linh lực ba động ngoài bay đi. Sau gần nửa canh giờ, đi tới cự ly kia vùng lục sắc cây cối vài dặm chỗ, lúc này đã có thể rõ ràng phát hiện, kia ngoài cây cối trong, quả thực sinh trưởng thêm cây bồ hoàng thảo, chỉ là trong đó chỉ có một gốc cây nhan sắc toàn biến thành hoàng sắc, nói rõ cỏ này đã có hơn nghìn năm. Tần Phượng Minh thả ra thần thức, tại phụ cận nhìn quét một phen, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ yêu thú gì tồn tại, trong đầu chung hơi có vô cùng kinh ngạc. Ngay hắn muốn khu động thân hình, hướng kia bồ hoàng thảo ngoài bay đi thời điểm, đột nhiên bên cạnh rết linh thú chuyển đến một thần niệm, để cho hắn vừa bay lên thân hình, lại từ ngừng lại. Sau đó cấp tốc đáp xuống một chỗ nơi kín đáo, đồng thời đem lưỡng con linh thú thu vào. Bởi vì, rết phát giác hai đạo linh lực ba động, đang từ hướng tránh bắc, hướng về nơi này bay tới. Khi song phương cách xa nhau cận mười mấy dặm thời điểm, Tần Phượng Minh phát hiện, tới hai gã tu sĩ đều là hạo vực quốc tu sĩ, mà lại tuổi tác đều ở tại chừng 40, tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi. Xem ra, hai người này xác nhận hướng nơi này bồ hoàng thảo mà đến. Tần Phượng Minh trong lòng bất giác cười, đương nhiên sẽ không đem gần tới tay linh thảo chắp tay nhường cho người. Hạo vực quốc hai người cự ly bồ hoàng thảo càng ngày càng gần, nhưng Tần Phượng Minh vẫn như cũ không nhúc nhích người, bởi vì hắn tổng cảm giác có một tia dự cảm bất hảo ở trong lòng. Loại này cảm giác, để cho khác phải cẩn thận, hắn thông thường lẽ thường suy đoán, nếu như nơi đây có linh thảo, thế tất hấp dẫn phụ cận yêu thú đến đó, nguyên nhân linh thảo phóng ra mùi thuốc cùng linh khí, với yêu thú tu luyện cực kỳ có lợi. Nhưng nơi này, Tần Phượng Minh vẫn chưa phát hiện nơi đây có yêu thú tồn tại. Cái này rất có khác lẽ thường, hiện tại có người tiến lên thăm dò, vừa lúc hợp tâm ý của hắn. Hắn có nắm chắc, tại hai người kia ngắt lấy linh thảo trước, chạy tới hắn phụ cận. Vì vậy, Tần Phượng Minh vẫn như cũ trầm xuống tâm thần, tĩnh xem tình thế phát triển. Hạo vực quốc hai gã tu sĩ phi hành cũng cực kỳ cẩn thận, hai người phân biệt khu động nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, che ở trước người. Tốc độ phi hành cũng cực kỳ thong thả. Ngay hai người cự ly bồ hoàng thảo còn lưỡng tam dặm xa thời gian thì, đột nhiên dị biến nổi bật. Chỉ nghe được một trận ong ong tiếng từ bồ hoàng thảo phụ cận truyền đến, sau đó, chỉ thấy một mảnh bạch sắc vân vùng từ mặt đất bay lên. Tốc độ cực kỳ mau lẹ hướng về hai gã hạo vực quốc tu sĩ đi. Hai người kia nghe được âm hưởng, lập tức tự ngừng thân hình, khi phát hiện có một mảnh bạch sắc đám mây hướng mình bay tới thời điểm, sợ đến hai người lập tức nhan sắc càng biến. Nguyên nhân thứ hai nhân cự ly gần, dĩ nhiên hoàn toàn thấy rõ này bạch sắc đám mây, đúng là nơi đây lợi hại nhất yêu trùng quần, bạch sắc phi nghĩ. Này phi nghĩ là ở chung yêu trùng, động phải kể vạn, mười mấy vạn cái cùng nhau hoạt động, cái khác yêu thú gặp phải, chỉ chốc lát sẽ táng thân tại hắn trong miệng. Tại hoàng thổ chi địa, này yêu trùng bị liệt là thứ nhất đại sát thủ, không muốn nơi đây lại có này yêu trùng đóng ở. Hạo vực quốc hai người, nhìn thấy phô thiên cái địa bạch sắc phi nghĩ bay tới, cận hơi một do dự, lập tức tự quay đầu, từ trước đến nay thời gian thì phương hướng vội vã đi. Hai người bọn họ sinh không tưởng một tia cùng này yêu trùng đánh nhau lòng của nghĩ. Nhưng phi nghĩ tốc độ rõ ràng mau hơn hai người, cũng vẻn vẹn bay ra tam bốn dặm xa, hai người đã bị phi nghĩ đuổi cận vài chục trượng xa. Hai người trong lòng biết, nếu như bị như vậy số lượng phi nghĩ vây khốn, các loại đợi bọn hắn chỉ ngã xuống một đường. Hai người cũng không quay đầu lại, lập tức từng người phất tay tế xuất mười mấy chương phù các loại phù lục, chỉ một thoáng, phù lục tự bay vào bạch sắc đám mây bên trong. Thoáng chốc, chợt nghe đến một trận bạo phá cái này tiếng tự bạch sắc đám mây bên trong truyền đến. Nhưng bạch sắc đám mây cũng chỉ là thoáng bị kiềm hãm, từ giữa rơi mất mười mấy con kiến thi thể sau, bạch sắc đám mây hướng trung gian tụ họp một chút, tốc độ càng hơn trước kia, hướng về phía trước hai người bay nhanh đi. Cận một thời gian uống cạn chun trà, tại hai gã hạo vực quốc tu sĩ lần nữa ném ra hai lần phù lục sau đó, bạch sắc đám mây đã đem hai người bao quanh vây quanh. Tại thêm lấy vạn kế con mối công kích dưới, hai người trước người vòng bảo hộ đã bị công phá, theo hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy hai cỗ trắng hiếu khung xương từ giữa rơi xuống hoàng thổ bên trong bên trên. Hơn 10 dặm ngoại Tần Phượng Minh, đem toàn bộ quá trình thấy rất rõ ràng. Trong lòng không khỏi một trận ác hàn, này bạch sắc phi nghĩ khát máu trình độ, so với lúc đầu hắn tham gia huyết luyện môn tài nguyên khoáng sán tranh đoạt thời điểm, nhìn thấy phi nghĩ đàn, càng thêm sắc bén vài phần. Hắn lúc này, cũng không phải là vô năng lực chống lại này bạch sắc phi nghĩ. Nếu muốn giải cứu lúc trước hạo vực quốc hai người, lấy lúc này thủ đoạn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng Tần Phượng Minh khi sẽ không vô lợi mà ra tay, nếu như là hắn nhận thức người, còn có khả năng xuất thủ tương trợ, thế nhưng những người khác thì không có bất kỳ hứng thú gì cùng nghĩa vụ xuất thủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 267, giết chết bầy kiến. Chỉ chốc lát công phu chúa, đám kia bạch sắc phi nghĩ đàn bay trở về bồ hoàng thảo phụ cận, không xuống mặt đất dưới, không thấy bóng dáng. Nhìn phía trước, Tần Phượng Minh suy nghĩ chỉ chốc lát. Hắn biết, Bạch Sắc Phi nghĩ sao huyệt thành lập ở tại dưới đất. Nếu như cần phải ngắt lấy bổ hoàng thảo, lợi dụng thổ độn phù, từ mặt đất dưới lặng lẽ tới gần, dĩ nhiên không có khả năng. Chỉ từ không trung mạnh mẽ ngắt lấy một đường, cái này thế tất sẽ cùng bầy kiến gặp nhau, đại chiến một trận là vị trí khó tránh khỏi. Nếu nơi này có Bạch Sắc Phi nghĩ đàn, nói rõ tất nhiên có một con kiến chúa tồn tại, nếu như có thể đem tới bắt được, chính là mình không dùng, cũng có thể hối đoái không ít linh thạch. Nhìn cái này Bạch Sắc Phi nghĩ, mỗi một cái cũng có nhất cấp thượng phẩm yêu trùng thực lực. Nhìn vừa mới đàn kiến giết chết Hạo Vực Quốc lưỡng tu sĩ tình hình, chỉ dùng chỉ chốc lát công phu, đã đem hai gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ từng bước xâm chiếm. Nếu có mấy chục vạn cái này phi nghĩ, chính là chút cơ kỳ tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có xa xa chạy chối chết một đường. Nếu như tìm được chăn nuôi phương pháp, đem bầy kiến tiến giai đến nhị cấp yêu trùng, đến lúc đó, chính là gặp phải thành đan kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, bất giác mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng này bầy kiến, Tần Phượng Minh khi không biết dùng, hắn có tiểu giáp trùng tại, cái gì phi nghĩ cũng sẽ không nữa vào pháp nhãn của hắn. Mặt đối mặt trước cái này mấy chục vạn cái Bạch Sắc Phi nghĩ, Tần Phượng Minh cau mày, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Nếu như hắn bất kể thành phẩm, linh khí, phù lục ra hết, khi có thể đem bầy kiến giết chết, thế nhưng kia đem tổn thất số lượng đông đảo phù lục tổng số giọt quý trọng linh dịch. Đây chính là cũng không khác mong muốn. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn còn là quyết định vận dụng linh thú cùng Bạch Sắc giáp trùng, lưỡng con linh thú tạm không nói đến, chúng nó đều là tứ cấp đỉnh phong yêu thú, hắn lực phòng ngự, từ không phải là cái này nhất cấp yêu trùng có khả năng công phá. Kia mấy nghìn cái tiểu giáp trùng, trải qua cùng huyễn ảnh thử nhất dịch, hắn lực phòng ngự cũng tương đương kinh người, so Bạch Sắc Phi nghĩ còn lợi hại hơn mấy phần huyễn ảnh thử, đều khó khăn lấy thương tổn những thứ kia Bạch Sắc tiểu giáp trùng, cái này Phi nghĩ thì càng không nói chơi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh liền không chần chờ nữa, tay vừa nhấc, hai tiểu cực lớn yêu thú xuất hiện ở hắn bên người, sau đó, một đoàn Bạch Sắc trùng vân từ hắn tay ống tay áo bay ra, trên không trung nhất bản xoay chuyển, liền phiêu tại hắn trên đỉnh đầu. Vì mau chóng giết chết Phi nghĩ, lần này, dĩ nhiên đem sở hữu giáp trùng thanh toán đi ra ngoài. Ở trên người dán trương phù ngũ hành phòng ngự phù, sau đó trong cơ thể linh lực khẽ động, thân hình hướng về bồ hoàng thảo chỗ chỗ bay đi. Ngay cự ly bồ hoàng thảo còn ba dặm thời điểm, đám kia con mối lại một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên là, cái này Bạch Sắc Phi nghĩ vẫn chưa lập tức tự bay nhào lên, mà là đang xa xa rung động hai cánh, tựa hồ tại lẫn nhau thương lượng thông thường. Đi tới một lát sau, thần niệm khẽ động, mấy nghìn cái Bạch Sắc giáp trùng liền hướng đàn kiến đột kích đi. Sau đó hắn cũng khu động thân hình, đi theo sau đó. Đến phụ cận, Tần Phượng Minh mới phát hiện, loại này Bạch Sắc Phi nghĩ hình thể cũng không làm sao đại, cận tương đương cùng tiểu giáp trùng 1/5 đại tiểu, hắn cả vật thể bị một tầng Bạch Sắc vật chất bao trùm, lộ ra rất có tính dai. Lúc này, Bạch Sắc giáp trùng đã cùng bầy kiến gặp nhau, trải qua lúc bắt đầu dừng lại. Bầy kiến tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh vậy, bắt đầu hướng Bạch Sắc giáp trùng bao vây mà đến. Giữa hai luồng Bạch Sắc dòng thác đột nhiên gặp nhau, ngay gặp nhau trong nháy mắt, thêm lấy vạn kế Bạch Sắc Phi nghĩ chợt bắt đầu phun đổ một tia hắc sắc chất lỏng, xông thẳng đối diện Bạch Sắc giáp trùng đi. Cái này Bạch Sắc Phi nghĩ tựa hồ cũng biết Bạch Sắc giáp trùng lợi hại, vừa lên đến, tự sử xuất hắn lợi hại nhất thần thông, ăn mòn kiến độc, Tần Phượng Minh mặc dù không biết này kiến độc đến cùng làm sao lợi hại, nhưng nghĩ đến hẳn là uy lực không kém. Nguyên nhân tại vừa mới giết chết Hạo Vực Quốc lưỡng tu sĩ thời điểm, đàn kiến vẫn chưa sử dụng này thần thông. Thấy đàn kiến phụt lên ra kiến độc, Tần Phượng Minh vẫn chưa kinh hoàng, hắn tin tưởng, một chút kiến độc tuyệt không pháp đối Bạch Sắc giáp trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng để cho Tần Phượng Minh xanh mục kết thiệt là, ngay đầy trời hắc sắc chất lỏng tiếp cận Bạch Sắc giáp trùng thời điểm, những thứ kia Bạch Sắc giáp trùng dĩ nhiên không né không tránh, mà là đều nhịp há mồm ra, đem đàn kiến phụt lên kiến độc đều hút vào trong miệng. Sau đó Bạch Sắc giáp trùng chấn động hai cánh, ông minh trong tiếng, hướng về Bạch Sắc bầy kiến phóng đi. Hai cổ Bạch Sắc dòng thác thoáng qua bên hông tựu đánh tới cùng nhau, trên không trung lẫn nhau cắn xé, vừa thời, không trung truyền đến bén nhọn hết sức nhọn minh tiếng. Số lượng đông đảo Bạch Sắc thi thể từ không trung rơi xuống, chỉ một lát sau công phu, hoàng thổ bên trong bên trên tựu bao trùm thật dày một tầng. Nhìn chăm chú nhìn kia Bạch Sắc thi thể, dĩ nhiên không một cụ là Bạch Sắc giáp trùng, nhìn ở đây, Tần Phượng Minh mới hoàn toàn yên lòng. Đối phó cái này nhất cấp thượng gia yêu trùng, Bạch Sắc giáp trùng lộ ra thành thạo, không tốn sức chút nào. Cận ăn xong bữa cơm, thêm lấy 10 vạn kế Bạch Sắc phi nghĩ tựu táng thân ở tại Bạch Sắc giáp trùng miệng. Bạch Sắc phi nghĩ tựa hồ cũng ý thức được tình hình không ổn. Nữa tổn thất mấy vạn cái phi nghĩ sau, còn thừa phi nghĩ dĩ nhiên điều xoay người, từ trước đến nay thời gian thì phương hướng, vội vã đi. Tần Phượng Minh khi sẽ không tha chúng nó rời đi, ngay đàn kiến quay đầu thời điểm, đột nhiên, tại sau đó phương, đột nhiên lòe ra hai tiểu quái vật lớn, đúng là chẳng biết lúc nào, lặng lẽ đi đường vòng đàn kiến sau lưng lưỡng con linh thú. Tử bối Ngô Công cả người bao vây lấy một tầng hắc nâu sương mù dày đặc, hướng về bầy kiến thẳng tiến lên. Mà hắc sắc chi chu thì trên không trung phụt lên ra một hắc sắc chất lỏng. hóa thành từng cái thật lớn mạng nhện, hướng về bạch sắc bầy kiến bao vây mà đến. Tại tam phương cộng đồng phối hợp dưới, còn thừa lại mười mấy vạn bạch sắc phi nghĩ cái trên không trung từ chối chỉ chốc lát công phu, tựu không còn một mống táng thân tại giáp trùng cùng linh thú trong miệng. Nhìn trên mặt đất một tầng bạch sắc phi nghĩ thi thể, Tần Phượng Minh bất giác mỉm cười, như vậy khó dây dưa phi nghĩ đàn, tại bạch sắc giáp trùng trước mặt, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Ngay Tần Phượng Minh nếu muốn đem bạch sắc giáp trùng thu nhập linh thú trạc thời điểm, chỉ thấy bạch sắc giáp trùng một cái xoay quanh, dĩ nhiên hướng về trên đất bảy kiến thi thể bay đi. Lẽ nào này giáp trùng ưa thích thôn vệ cái này yêu trùng thi thể hay sao? Ngay Tần Phượng Minh hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc thời điểm, mấy nghìn cái giáp trùng dĩ nhiên nhào tới đàn kiến tàn thi bên trên, nhất thời truyền đến nồng đậm nhấm nuốt chi thanh, cận lưỡng thời gian uống cạn chun trà, trên đất đàn kiến thi thể như gió cuốn mây tan thông thường, đã không còn một mống. Thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác khẽ động, yêu trùng thi thể đối bạch sắc giáp trùng mà nói, nhất định là vật đại bổ. Thấy đàn trùng một lần nữa bay trở về, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, mấy nghìn cái giáp trùng như một bạch sắc thất luyện, một nhập hắn y phục tay áo trong, hình bóng không gặp. Phi thân đi tới bổ hoàng thảo phụ cận, chỉ thấy tại một mảnh thực vật xanh vây quanh dưới, có mấy cây cực không tầm thường dược thảo sinh trưởng, thuốc này thảo một đám, chừng 7 đám, mỗi đám mọc 5 khỏa cành hành, một gốc cây sinh ở chính giữa, còn lại 4 cây tại chu vi quấn. Mà lại mỗi cây bên trên mọc 6 vùng hình trứng lá cây, tại cành làm đỉnh chóp, mọc một vòng tròn hình trạng hoàng sắc bông hoa, mỗi một cây đều có nhàn nhạt linh khí tỏa ra. Cùng trong điển tịch bồ hoàng thảo miêu tả không kém chút nào. Nhưng Tần Phượng Minh xem này 7 đám bồ hoàng thảo, chỉ có một đám sở hữu 5 cây bồ hoàng thảo, liên thông cành làm lá cây, đều biến thành hoàng sắc. Án điển tịch giới thiệu, nghìn năm bồ hoàng thảo, sở hữu cành lá mới có thể biến hoàng, xem ra, cái khác 6 đám, năm cũng cận mấy trăm năm mà thôi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 268, bắt được kiến chúa. Hôm nay, nghìn năm linh thảo, với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải quá cổ sức dụ dỗ. Giơ tay lên, lấy ra một con hộp ngọc, đem kia đám hoàn toàn biến hoàng bồ hoàng thảo cẩn thận lên hạ, để vào trong hộp ngọc, sau đó tại trên đó dán chương phù phù lục. Thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, đối với cái khác bồ hoàng thảo, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem tới lấy đi, có này một đám tại, bản thân luyện chế chú cảnh tứ hoàng đan dĩ nhiên cũng đủ, nếu như sau này còn dùng thời điểm, tại mấy trăm năm chúa, đi vào nữa một chuyến liền có thể. Cất xong bồ hoàng thảo chúa, Tần Phượng Minh mới bước đi, hướng về mười mấy trượng ngoại một tòa gò đất đi đến. Này gò đất có một gian phòng phòng đại tiểu, đỉnh chóp nhọn, dưới đáy có mấy trượng phương viên. Tại hoàng trên đất đứng sừng sững, lộ ra cực kỳ quái dị. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, nơi này, tự xác nhận kia bạch sắc bầy kiến xảo huyệt không thể nghi ngờ. Tới gò đất 30 trượng ngoài, Tần Phượng Minh dừng lại thân hình. Ngưng thần hướng gò đất nhìn lại, chỉ thấy này gò đất bề ngoài nhìn như do hoàng thổ cấu thành, nhưng mảnh vừa nhìn, mới phát hiện, này gò đất bên trên có một tầng hoàng sắc khỏa viên hình trạng vật chất tồn tại, phảng phất là một tầng áo giáp, đem toàn bộ gò đất bao vây lại. Tại đây tầng vật chất bên trên, có thật nhiều tiểu nhân lỗ thủng tồn tại, rậm rạp, như không đi đến gần bên, thực khó khăn phát hiện. Ngưng mắt nhìn gò đất hồi lâu, Tần Phượng Minh phất tay tế xuất nhất kiện pháp khí, ra sức hướng về xa xa gò đất chém tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hoàng sắc gò đất văn ti không nhúc nhích, bên trên chỉ để lại một bạch sắc dấu vết, đỉnh cấp pháp khí lại bị một trận đạn dựng lên, bay ngược ra mấy trượng xa, mới ổn định lại. Tần Phượng Minh bất giác vô cùng giật mình, lấy lúc này thực lực, hắn khu động đỉnh cấp pháp khí ra sức một kích, đủ để cùng nhất kiện linh khí thông thường một kích so sánh với. Nhưng này gò đất dĩ nhiên chịu một kích, mà không tổn thương chút nào. Hắn lực phòng ngự mạnh, tuyệt đối tại đỉnh cấp phòng ngự pháp khí bên trên. Đem pháp khí thu hồi, sau đó đem một thanh hỏa hồng trường thương thanh toán đi ra ngoài. Mấy trượng lớn hơn trường thương ra sức chém tại hoàng sắc gò đất bên trên, nhất thời thổ lười bay vụt. Đợi toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem coi, đỉnh cấp linh khí toàn lực một kích, cũng chỉ là đem một khối thước lớn bừng hất bay. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh ngạc nhiên hồi lâu, không ngờ tới, này hoàng sắc khỏa viên hình trạng vật chất dĩ nhiên cứng rắn như vậy. Khác thu hồi lòng khinh thị, này sao huyệt sắc ngoài giống như này khó chơi, ở trong đó kiến chúa, thần thông làm sao, Tần Phượng Minh có thể cũng không dám tùy tiện tính toán. Xanh tính cẩn thận khác lập tức đem âm dương bát quái trận lấy ra, đem tới bố trí ở tại kiến huyệt bốn phía. Có này trận pháp tại, tự là một gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng dám cùng một trận chiến. Chuẩn bị sẵn sàng chúa, lần nữa khu động hỏa hồng trường thương, ra sức chém về phía hoàng sắc gò đất. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay cầm linh thạch, bắt đầu khôi phục lên pháp lực đến. Tại tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, hắn vị trí có thể điều động linh lực, cũng chỉ là tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ linh lực dung lượng, khiến hắn phải dừng lại để khôi phục tự thân linh lực. Mấy canh giờ chúa, hắn đứng lên, tiếp tục khu xử linh khí, bắt đầu công kích lên hoàng sắc gò đất. Này quá trình, một mực rằng có mấy ngày, hoàng sắc gò đất tại kỳ phản phục công kích dưới, từ từ nhỏ dần, từ từ cùng hoàng thổ bên trong ngang hàng. Ngay hắn dự định lần nữa khôi phục tự thân pháp lực thời điểm, đột nhiên, từ hoàng sắc thổ lười dưới, bay ra thêm lấy vạn kế phi nghĩ. Vừa xuất hiện, liền lập tức hướng Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Sớm có chuẩn bị Tần Phượng Minh lập tức tay một phen, một khối trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay, một linh lực kích ra, nhất thời, lấy nguyên lai hoàng sắc gò đất làm trung tâm, bốn phía trăm trượng phương viên bên trong, từng đạo bạch sắc hồ quang thoáng chốc xuất hiện, hướng về bạch sắc bảy kiến bắn nhanh đi. Khí thế hung hăng phi nghĩ gặp phải bạch sắc hồ quang, nhất thời phát ra ba ba âm hưởng, một mảnh đen nhánh kiến thi thể rớt xuống. Chỉ một lát sau công phu, mấy vạn cái phi nghĩ tự tiêu diệt hầu như không còn. Tần Phượng Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng khẽ động, này âm dương bát quái trận, đối phó cái này nhất cấp yêu trùng, lộ ra quá mức đại tài tiểu dụng. Đem đàn kiến tiêu diệt chúa, đợi pháp lực khôi phục, lần nữa khu xử trường thương, hướng về phía nguyên lai gò đất chỗ, tiếp tục công kích. Khác biết, vừa mới những thứ kia phi nghĩ, chắc là kiến chúa lưu thủ sau cùng cậy vào. Quả nhiên, tại sau này thời gian bên trong, vẫn chưa có nữa phi nghĩ bay ra. Tam ngày sau, một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này lỗ thủng chừng lưỡng ba trượng phương viên, sâu không thấy đáy, từ lỗ thủng bên trong, tản mát ra từng đợt kích thích mùi. Khiến người ta nghe thấy chi tắc nôn, ngay Tần Phượng Minh nhìn kỹ lỗ thủng thời điểm, một con cả vật thể tuyết trắng, lưng mọc hai cánh yêu trùng từ lỗ thủng bên trong bay ra, một cái xoay quanh, liền hướng phương xa bay nhanh đi. Thấy vậy, Tần Phượng Minh lập biết, này yêu trùng, nhất định là kiến chúa không thể nghi ngờ. Coi cái này kiến chúa, so với những thứ kia bạch sắc phi nghĩ, phải to lớn nhiều, chừng hắn mấy chục lần đại tiểu. Kiến chúa nửa bộ phận trước nhỏ lại, nhưng bụng lại hết sức thật lớn. Kia kiến chúa bay ra chừng 3-40 trượng thời điểm, bị một tầng trong suốt cháo bích vị trí ngăn trở, đồng thời, một trận thải quang lóe ra, kiến chúa nhất thời bị một lần nữa truyền tống trở về nguyên lai bay ra chỗ. Đúng là Tần Phượng Minh xúc động âm dương bát quái trận khốn trận hiệu quả. Khác nếu muốn đem này yêu trùng giết chết, chỉ cần khởi động sát trận, trong chốc lát, tự đem này kiến chúa giết chết. Nhưng muốn bắt sống này kiến chúa, vậy cũng chỉ có thể các loại sở hữu yêu lực tiêu hao không sai biệt lắm thời gian thì xuất hiện ở thủ đoạn lôi đình, đem tới bắt được. Kia kiến chúa dừng lại một chút, lập tức thân hình nhất chuyển, hướng về một phương khác hướng, bay nhanh đi. Nhưng khi hắn bay ra 3-40 trượng sau đó, tương đồng một màn lại từ xuất hiện, nó lại lần nữa về tới nguyên lai chỗ. Kiến chúa linh trí cũng không phải rất cao, này quá trình một mực không ngừng lặp lại, cũng không biết hắn đi tới đi lui phi hành bao nhiêu lần. Mười mấy canh giờ chúa, kiến chúa đã không có lúc trước mau lẹ. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh không hề bàng quan, hai tay liên tục huy động, mấy đạo hoàng sắc thất luyện từ hắn trong tay bay ra, thẳng hướng trận pháp trong kiến chúa bay đi. Đúng là thêm chương phù phược tiên phù. Kia kiến chúa thấy có mấy đầu hoàng sắc dây thường bay tới, lập tức bụng phồng lên, một đoàn bạch sắc sình sạch hình trạng dịch thể phun ra, lập tức đem có vài dây thường chặn đường. Trong nháy mắt tự, thứ lạp, một tiếng, biến thành cho tàn. Kiến chúa vị trí nôn chất lỏng lợi hại như vậy, linh khí thông thường đều khó khăn lấy chặt đứt phược tiên phù, chỉ chốc lát để hắn phá hủy. Thế này, Tần Phượng Minh phán đoán, này kiến chúa, tuyệt đối không phải là nhất cấp yêu trùng đẳng cấp. Khác không biết, yêu trùng làm sao phân đẳng cấp, nhưng từ hắn khó chơi trình độ nhìn, nhất cấp yêu trùng biết tuyệt không có này kiến chúa khó chơi. Sau đó mấy canh giờ, Tần Phượng Minh không sẽ xuất thủ, mà là vẫn như cũ lợi dụng khốn trận, làm hao mòn kiến chúa yêu lực. Như vậy lại trôi qua 5 canh giờ, lúc này kiến chúa, rung động hai cánh thời điểm, đều lộ ra lực có không đãi, nhìn kiến chúa bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh lập tức hai tay huy động liên tục, lần này, một trận lần tự tế xuất 20 chương phù phược tiên phù. Chỉ thấy một mảnh hoàng sắc dây thường từ giữa hướng kiến chúa bay đi. Kia kiến chúa thấy vậy, miễn cưỡng nữa phụt lên ra một đoàn bạch sắc chất lỏng chúa, bị còn thừa chói đầu mối chói chặt ở, không thể động đậy. Tác giả có lời, thỉnh xem, cảm giác sách này tốt bạn đọc, hoa lưỡng phút, đăng ký một cái lưới số, thu trốn một chút sách này, hư chân vô cùng cảm kích. Hoặc là điểm hạ chương tiết đỉnh, còn là với hư chân ủng hộ. Cảm tạ thân xem sách này. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 269, xảo mộ cố nhân huynh muội. Nếu như Tần Phượng Minh khu động hắc sắc chi chu, khi có thể cực kỳ nhanh chóng đem này kiến chúa bắt được, nhưng sợ hãi chi chu đem kia kiến chúa thương tổn, đó cũng không phải là hắn kỳ vọng, vì vậy, hắn mới tiêu hao như vậy hoảng hốt, cùng kiến chúa rằng có mấy ngày công phu, mới đưa tới bắt được. Đem kiến chúa pháp lực cầm cố, sau đó tại hắn trên người dán thêm chương phù cấm chế phù lục, lúc này mới đem tới thu nhập linh thú túi. Thấy vậy bên trong đã mất chỗ khả nghi, ngay sau đó đem nơi đây ghi lại tại ngọc giản trong, sau đó, đứng dậy, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Từ trong ngọc giản biết được, này hoàng thổ chi địa, diện tích cực kỳ quảng đại, nam bắc hẹp dài, chừng trên vạn dặm gần. Tần Phượng Minh muốn đi chi địa, cần lướt qua hoàng thổ chi địa chúa, mặc nữa qua một mảnh hắc ô sa mạc, sau đó mới có thể đi vào liệt diễm cốc. Ước chừng phi hành hơn 20 thiên, Tần Phượng Minh mới bay ra hoàng thổ chi địa phạm vi, ở đây trên đường đi, vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đồng thời, lại để cho hắn phát giác một đám bổ hoàng thảo, là ở một đám thổ sói thú xào huyệt cạnh. Để cho hắn trong lòng cũng vui vẻ không ngớt, hắn vẫn chưa cùng đám kia thổ sói thú đánh nhau, mà là lợi dụng thổ độn phù, lặng yên không tiếng động đem tới ngắt lấy. Tại thổ sói thú phát hiện thời điểm, hắn đã thuận lợi ly khai chỗ đó. Lúc này, hắn phía trước xuất hiện một mảnh hắc sắc cắt đá. Hắn biết, hắc ô sa mạc đến. Giữa lúc hắn muốn xuất ra ngọc giản, tỉ mỉ nghiên cứu một phen thời điểm, ngay phía trước 30 dặm ngoài, đột nhiên truyền đến hàng loạt linh lực ba động. Tần Phượng Minh lập tức dừng lại động tác, ngưng thần hướng kia linh lực ba động chỗ nhìn quét. Chỉ chốc lát công phu, hắn lộ ra một tia kỳ dị biểu tình, cười cười, tựa hồ có vẻ vui sướng ở trong đó. Nguyên lai, sẽ ở đó ngoài linh lực ba động ngoài, hắn thần thức nhìn quét đến một cái người quen khí tức. Hắn cũng không ngờ tới, lớn như vậy thượng cổ chiến trường bên trong, lại vẫn có thể gặp phải người quen. Bất quá, nguyên nhân cự ly quá mức xa xôi, hắn cũng không có thể xác định người này là ai. Thế nhưng, hắn có thể xác định là nơi đó có 6 gã tu sĩ tồn tại, tựa hồ 6 người đang ở lẫn nhau đánh nhau chết sống. Ngay sau đó, Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, lập tức hướng 6 người kia chỗ bay đi. Phải biết rằng, hắn, vị trí biết người quen vốn cũng không nhiều, đối nghịch người, đều đã để cho hắn diệt sát, còn dư lại, hẳn là đều có thể tính làm là hắn bằng hữu, vì vậy, bất kể là ai, hắn đều hẳn là xuất thủ giúp đỡ một chút. 30 dặm cự ly, mặc dù không xa, nhưng là hao phí Tần Phượng Minh gần nửa canh giờ. Lúc này, hắn, khoảng cách tranh đấu hiện trường chỉ có mấy trăm trượng cự ly, lấy hắn. Lúc này tu vi, thi triển ẩn linh thuật cùng ẩn hình thuật sau đó, chính là thành đan tu sĩ, cũng sẽ không phát hiện hắn mảy may. Lúc này, hắn đã xem hiện trường 6 gã tu sĩ đều nhìn thanh thanh sở sở. Này 6 người, có 2 người là Đại Lương quốc tu sĩ, còn lại 4 người, dĩ nhiên là Lũng Xuyên quốc cùng Phù Sơn quốc tu sĩ. Đồng thời, cái này 2 gã Đại Lương quốc tu sĩ, đúng là Tần Phượng Minh nhận thức người. 2 người này một nam một nữ, đúng là lúc đầu Lạc Hà Tông Phường Thị Trong, bán cho hắn pháp bảo mảnh vụn người thiếu nữ kia cùng kỳ huynh ở. Thấy huynh muội bọn họ 2 người xuất hiện ở cùng nhau, Tần Phượng Minh không có chút nào kinh nghi, hắn từ lâu từ Lam thị tỷ muội ngoài đã biết một ít thượng cổ chiến trường truyền tống bí ẩn. Xem này thiếu nữ, lúc này đã là tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, đang nhìn nàng kia huynh trưởng, lấy Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra, người này dĩ nhiên đã trúc cơ thành công. Chỉ là nơi đây là tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, hắn bên ngoài cảnh giới cận tụ khí kỳ đỉnh phong. Nghĩ sơ, nếu như không phải là này thiếu nữ, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng đến hoang vu xâm lâm, càng không thể nào đạt được Bắc Đấu thượng nhân tu luyện công pháp cùng kia linh bảo mảnh vụn tin tức. Có thể nói, này thiếu nữ, đối với hắn có đừng công lao lớn. Lúc này, thiếu nữ huynh muội 2 người, chính lưng tựa lưng, cộng đồng chống lại mặt khác 4 gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ vây công. Tuy rằng cô gái kia huynh trưởng đã trúc cơ thành công, nhưng lúc này, hắn cũng không thể phát huy ra trúc cơ tu sĩ thực lực, vẫn như cũ khu động 2 kiện đỉnh cấp pháp khí cùng nhất kiện thượng phẩm pháp khí, cùng đối phương đánh nhau. Cô gái kia cũng khu động đến nhất kiện đỉnh cấp pháp khí cùng nhất kiện thượng phẩm pháp khí, cùng kỳ huynh ở, cộng đồng đối kháng đối diện 4 người 4 món đỉnh cấp pháp khí. 4 người này, trong đó lại có 2 gã là ma tu, bởi vì 4 món đỉnh cấp pháp khí trong, có 2 kiện dĩ nhiên là âm khí cuồn cuộn phiên kỳ, từ hắn triển hiện trạng thái xem coi, dĩ nhiên cùng Ma Sơn Tông quỷ hồn phiên có vài phần chỗ tương tự. Chỉ là lúc này, cái này lưỡng phiên kỳ cũng không thể thả ra quá nhiều quỷ xương, chỉ là đem đối phương pháp khí vây khốn. Nhìn kia 4 gã tu sĩ một bộ dáng thoải mái, giống như vẫn chưa hạ ngoan thủ, chỉ là đang tiêu hao đến huynh muội 2 người pháp lực, tựa hồ hạ quyết tâm phải bắt giữ 2 người thông thường. Lão phu xin khuyên hiền huynh muội, còn là chủ động đem bội cây kia tử đằng hoa giao ra đây a, như vậy, chúng ta còn có thể phóng 2 người các ngươi rời đi, bằng không, chân muốn chúng ta thống hạ sát thủ thời điểm, đã có thể hối hận thì đã muộn. Một gã lão già tóc trắng đột nhiên lên tiếng nói, nghe hắn giọng nói, tựa hồ tại tốt nói xin khuyên 2 người. Tại sao muốn chúng ta giao ra tử đằng hoa, đây chính là ta và đại ca 2 người thật vất vả đạt được chi vật. Ngươi nếu như muốn, tận khả năng bản thân đi ngắt lấy, cự ly nơi đây đông bắc 200 dặm chỗ, thì có một gốc cây tử đằng hoa. Ngươi không dùng không phải là phải đoạt chúng ta không thể. Cô gái kiêu anh tiếng nói, thanh âm trong mang theo một tia vẻ sợ hãi. Ha ha, 200 dặm ngoài bụi cây kia tử đằng hoa, cũng không phải giả, nhưng người nào không biết, kia ngoài tử đằng hoa tới bên, có một đôi kim hoàn phi xà trông nom. Chính là chúng ta 4 người, cũng không nắm chắc đem tới đánh chết. Kia lão giả tóc trắng tựa hồ đối với nơi đây vô cùng pháp, nghe được thiếu nữ nói thẳng, lập tức trả lời đạo. Nhưng chúng ta bội cây này, thế nhưng ta và đại ca hai người mất dốc sức bình sinh, thật vất vả đem cái kia tích dịch thú diệt sát, mới ngắt lấy đến. Há có thể ngươi nói giao ra, chúng ta tự giao cho các ngươi. Ha ha, nếu như ngươi không chủ động giao ra, vậy đừng vội trách chúng ta bốn người xuất thủ tàn nhẫn, chỉ cần đem các ngươi bắt được, đến lúc đó, bụi cây kia tử đằng hoa còn không phải chúng ta vật trong túi. Lão giả tóc trắng tựa hồ là bốn người kia đầu lĩnh người, còn lại ba người không nói được một lời, chỉ là lão giả nói đàm phán. Tiểu muội, đừng vội cùng bọn họ trao đổi, muốn động thủ tự động thủ, cùng lắm thì, chúng ta mệnh tang thời điểm, tự bạo pháp thân thể, để cho bọn họ cái gì cũng không chiếm được, nói không chừng, còn có thể tạo nên bọn họ thấp nhân bồi mệnh. Cô gái kia huynh trưởng cực kỳ quả quyết, từ lâu nhìn ra bốn người suy nghĩ trong lòng, nói ba xạo bên hông, liền đem sự tình kết quả điểm ra. Tần Phượng Minh nghe được này, cũng rất vì bội phục người này. Từ hắn trong lời nói đó có thể thấy được, người này cực kỳ cương nghị, thảo nào lúc đầu cận vi tụ khí kỳ 7-8 tầng thời điểm, tự dám mang cùng kỳ muội tiến nhập hoang vu xâm lâm một chuyến. Từ vừa mới mấy người nói chuyện trong, Tần Phượng Minh đã biết này 6 người động thủ nguyên nhân gây ra. Đều nguyên nhân huynh muội này hai người tại Hắc Ô sa mạc trong chiếm được một gốc cây tử đằng hoa, hoa này đúng là Hắc Ô sa mạc trung đặc hữu một loại quý trọng linh thảo, có thể luyện chế với tụ khí kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh thời điểm, có hiệu quả đan dược, uẩn đằng đan. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 270, chịu không nổi một kích. Có thể là kia huynh muội hai người ngắt lấy tử đằng hoa thời điểm, trùng hợp chăn trước bốn nhân gặp phải, ngay sau đó một đường đuổi theo đến bước này, cuối cùng bị bốn người chặn đường. Lão giả kia bốn người vẫn chưa hạ ngoan thủ, nghĩ đến nguyên nhân cũng có thể chính là vừa mới thiếu nữ đại ca theo như lời, sợ đối phương sắp chết thời điểm, làm ra cử động điên cuồng. Ngay sau đó mới tốt nói khuyên bảo, lão giả thấy mình bốn người suy nghĩ bị đối phương xuyên qua, cũng không biết vô cùng đau đầu. Lấy bốn người thực lực, nếu muốn đem đối phương cấp tốc giết chết, thực khó xử đến. Như đối phương thật muốn đến cuối cùng trước mắt, tự bạo pháp thân thể, đến lúc đó, bản thân bốn người rất khả năng cũng sẽ bị hắn vạ lây. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường sáu người lại đột nhiên rơi vào trong giằng co. Nhưng này tử đằng hoa với tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, thật sự là khát vọng vô cùng, muốn cho nhất phương dừng tay, còn là khó khăn có thể việc. Lúc này, cô gái kia đại ca cũng tương đương biệt khuất, mặc dù nói mình đã trúc cơ thành công, thế nhưng trên người không có một cái linh khí. Lấy chiến trường trước, đem linh thạch đều đủ mua pháp khí. Ở chỗ này, lại bị vài tên tụ khí kỳ tu sĩ khi dễ, nói ra, cũng làm cho người chê cười. Tuy rằng đối mặt loại này tình hình, nhưng cô gái kia đại ca còn có một cái cậy vào, đó chính là, thực sự vạn bất đắc dĩ, mình có thể thi triển vừa tu thành một loại bí thuật, mang theo tiểu muội thoát đi. Tuy nói kia bí thuật chỉ cần thi triển, tự có khả năng để cho hắn cảnh giới hạ thấp, một lần nữa trở lại tụ khí kỳ, nhưng chân đến phi thường thời điểm, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng trong ba người một gã mặt đỏ chữ Hán lên tiếng nói. Hừ, chúng ta vốn là thân là đối nghịch đồng minh tu sĩ, vô luận ngươi giao không giao ra tử đằng hoa, hôm nay, hai người các ngươi cũng mơ tưởng thoát đi nơi đây. Tốt nhất sớm đi làm tốt rơi xuống chuẩn bị, chúng ta liều mạng thụ thương, cũng muốn đem hai người các ngươi lưu lại. Mặt đỏ hán tử quả quyết, để cho lão giả tóc trắng ba người nhìn nhau liếc mắt, vẻ do dự lóe lên lập tức qua, biết việc này dĩ nhiên đến khó có thể lưỡng toàn chi cảnh, chỉ có xuất toàn lực, đem đối phương giết chết, kết quả làm sao, đã không trọng yếu nữa. Huynh muội hai người cũng biết nói đã nói cứng, đối phương đem cầm suốt toàn lực, đối với bọn họ triển khai lôi đình thế công. Ngay sau đó cũng hết sức chăm chú, dự định làm sau cùng tranh đấu. Bốn người kia ngay sau đó không trả lời lại, phân biệt giơ tay lên, vừa thời, không trung lại từ xuất hiện bốn món pháp khí, dĩ nhiên đồng dạng là bốn món đỉnh cấp pháp khí. Nhộn nhịp trên không trung một cái xoay quanh, tự hướng huynh muội hai người đánh tới. Xem ra, bốn người này đến là đánh cướp không ít đồng đạo. Nhưng vào lúc này, một đạm lam sắc bóng người đột nhiên xuất hiện ở lão giả tóc trắng bốn người phía sau 50 trượng ngoài. Người này xuất hiện không một tiếng động, phảng phất từ dưới đất toát ra thông thường. Ha ha, không nghĩ tới, nơi này náo nhiệt như vậy, để cho Tần Mỗ cũng tới góp vô giúp vui làm sao. Một giọng nói từ bốn người phía sau vang lên, cả kinh bốn người lập tức dung nhan đại biến, bị người khi đến phía sau gần như vậy, dĩ nhiên không thể phát giác, như bị đánh lén, hậu quả khó có thể dự liệu. Bốn người lập tức thân hình khẽ động, nhộn nhịp bay ra 30-40 trượng. Lúc này mới xoay người, nhìn phía lên tiếng người. Chỉ thấy trước mặt một gã hơn 20 tuổi thanh niên, mặc đạm lam sắc trường sam, sắc mặt hơi đen, nhưng tướng mạo chu chính, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, một bộ cả người lẫn vật vô hại thần tình, có tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, hướng hắn bên hông ngọc bội nhìn, đúng là Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông tu sĩ. Người này đúng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ, hắn thấy song phương nói cứng, sợ cô gái kia huynh muội bị tổn thương, cái này mới hiện thân mà ra. Trong khoảnh khắc, lão giả bốn người liền ổn định tâm thần. Thấy đối phương cận một người, tất cả đều yên lòng. Lúc này so sánh thực lực, bốn người vẫn như cũ cao hơn thượng đối phương ba người rất nhiều. Ngay sau đó mở miệng nói, vị đạo hữu này, lão phu khuyên người tốc tốc ly khai, này là chúng ta sáu người giữa việc, cùng các hạ cũng không liên quan, còn là không nên nhúng tay thật là tốt. Ai nói cùng tại hạ không quan hệ lớn, này huynh muội hai người là ta Đại Lương quốc tu sĩ, làm sao có thể nói không quan hệ đây. Vì vậy, việc này Tần Mỗ được quản thượng quan tâm. Tần Phượng Minh thản nhiên cười, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Huynh muội hai người đang định làm sao cùng nỗ lực, không muốn đột nhiên xuất hiện một gã Lạc Hà tông tu sĩ, tuy rằng có thể hơi chút giảm bớt một ít áp lực, nhưng cuối cùng thất bại, còn là không thể tránh được việc. Đại ca kia hơi một suy nghĩ, liền mở miệng nói. Đối diện Lạc Hà tông đạo hiếu, chúng ta huynh muội cảm ơn ngươi xuất thủ giúp đỡ, bất quá, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi còn là mau chút rời đi, chúng ta huynh muội rơi xuống tình cảnh như thế, cùng lắm thì cái chết tới. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh hơi sừng sờ, bất giác với cô gái kia đại ca bội phục vài phần, như vậy quang minh người, hiện tại tu tiên giới, dĩ nhiên không nhiều lắm. Trong lòng với thanh niên kia sinh nhiều hào cảm, ha ha, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá, một chút việc nhỏ, làm sao có thể nói đến sinh tử. Người huynh muội tạm ở một bên, các loại Tần Mỗ đem bốn người giết chết, nữa nói chuyện không muộn. Nói xong, đối mặt lão giả tóc trắng bốn người, hành khẽ mỉm cười, người bốn người là muốn Tần Mỗ tự mình động thủ, còn là tự hành kết thúc. Như tự hành kết thúc, Tần Mỗ có thể tha các ngươi hồn phách rơi vào luân hồi, bằng không, tất nhiên cho các ngươi hồn phi phách tán. Nghe xong Tần Phượng Minh lời ấy, bốn người nhìn nhau, chốc lát, đều cười ha ha đứng lên. Tiểu tử, thật là dõng dạc, bằng một mình ngươi tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã nghĩ đem chúng ta bốn gã đỉnh phong tu sĩ giết chết. Của ngươi tù và thổi quá ha, chúng ta cái này đem ngươi bắt được, xem ai đem ai hồn phi phách tán. Mặt đỏ hán tử ha ha cười lớn nói, sau đó hướng còn lại ba người một nháy mắt ra dấu. Bốn món đỉnh cấp pháp khí kéo thấp trượng dài được hào quang hướng Tần Phượng Minh chém tới. Đã như vậy, cũng không cần quái Tần Mỗ, đây là các ngươi tự tìm. Nói xong, Tần Phượng Minh vung tay lên, hai tiểu cực lớn thân ảnh màu đen hướng bốn người bay đi, đồng thời, một cây tiểu phiên xuất hiện ở giữa, một con hoàng sắc tiểu thú một nhảy ra, cũng mau lẹ chạy về phía bốn người. Ngay lưỡng đạo bóng đen hiện thân thời điểm, bốn người tự cảm nhận được một cổ to lớn uy áp truyền đến, đợi thấy rõ thân ảnh vì sao thời điểm, bốn người càng là trợn mắt hốc mồm, kinh hãi ngay tại chỗ. To lớn như vậy chi chu cùng giết yêu thú, tuyệt đối không phải là nhất cấp yêu thú. Lúc này, đối diện tên này tiểu tu sĩ là tu vi thế nào, bốn người đã trong lòng sáng như tuyết, ngoại trừ trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt không thể nào là tụ khí kỳ tu sĩ có khả năng thu phục này lưỡng con yêu thú. Lão giả tóc trắng xem thời cơ cực kỳ cấp tốc, vừa thấy lưỡng yêu thú hiện thân, lập tức thay đổi thân hình, liền hướng phương xa bay đi. Ngay cả mình vị trí tế xuất pháp khí đều không để ý tới thu hồi. Tần Phượng Minh khi sẽ không tha hắn rời đi, thần niệm thúc dục dưới, tử bối ngô công một đạo tàn ảnh, mau lẹ truy hướng lão giả tóc trắng. Nơi này cấm không cấm chế, với mình một điểm hiệu quả cũng không. Cấm không cấm chế, cận là một loại to lớn đè ép chi lực, chỉ cần thân thể cũng đủ cứng cỏi, không sợ hắn đè ép, từ chắc là sẽ không chịu hắn ảnh hưởng. Tứ cấp đỉnh phong yêu thú thân thể, đủ để cùng pháp bảo chống đỡ, loại này đè ép, từ sẽ không với mình có gì ảnh hưởng. Chỉ một lát sau công phu, tự đuổi tới sau lưng lão giả, thật lớn trước ngao kẹp một cái dưới. Lão giả quanh người vòng bảo hộ không có chút nào ngăn trở, đã bị hắn đánh bại, sau đó thân hình bị giết vững vàng kẹp lấy, bay trở về Tần Phượng Minh trước người. Tác giả có lời, thỉnh xem, cảm giác sách này tốt bạn đọc, hoa lưỡng phút, đăng ký một cái lưới số, thu trốn một chút sách này, hư chân vô cùng cảm kích. Hoặc là điểm hạ chương tiết đỉnh, còn là với hư chân ủng hộ. Cảm tạ thân xem sách này, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 271, tặng bảo, kia hoàng sắc tiểu thú thân hình khẽ động, lập tức khi gần kia lão giả tóc trắng, hé miệng, một đoàn hôi sắc khí thể phun ra, tại lão giả tóc trắng trên người một bao, một mắt thường khó gặp trong suốt vật thể đã bị hắn hút vào trong miệng. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ là mấy hơi thở giữa đã hoàn thành. Lúc này, trong khiếp sợ mặt đỏ hán tử ba người, cũng đã bị một đoàn hắc sắc lưới lớn bao lại. Tần Phượng Minh Tử sẽ không cho thêm ba người nói chuyện cơ hội, thần niệm khẽ động, hoàng sắc tiểu thú nhảy đi. Trong khoảnh khắc, tam cổ thi thể rơi xuống tại hắc sắc cát đá bên trên. Đứng ở đằng xa, quan sát toàn bộ quá trình thiếu nữ huynh muội hai người, đầy mặt vẻ khiếp sợ, thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải là tụ khí kỳ tu sĩ có khả năng có. Trước mặt tên này Lạc Hà tông tiểu tu sĩ, là trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Đang khi bọn họ hai người kinh ngạc thời điểm, Tần Phượng Minh đã xem bốn người giết chết, thân hình thoát một cái, đi tới hai người người trước 30 trượng ngoài, ngừng thân hình. Ha ha, để cho hai vị đạo hữu bị sợ hãi. Nghe được lời này, hai người mới thanh tỉnh lại, cô gái kia sắc mặt đỏ lên, vẫn chưa mở miệng. Nàng đại ca lại khom người thi lễ, cung kính nói. đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bằng không ta huynh muội hai người khẳng định mệnh không lâu sau vậy. Ha ha, không có gì, nếu gặp phải, Tần Mỗ Tử sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Nói đến, chúng ta còn là quen biết người, nhìn thấy đạo hữu gặp nạn, xuất thủ tương trợ, còn là tình lý việc. Quen biết người, huynh muội hai người nghe được Tần Phượng Minh như vậy nói, trong lòng nhất thời sửng sốt, nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được hoang mang chi ý. Người trước mặt, bọn họ tự nhận từ chưa bao giờ thấy qua. Không biết cái này quen biết người từ đâu mà đến, nhìn hai người biểu tình, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là tay một phen, một khối hắc sắc mảnh vụn xuất hiện ở hắn trong tay, mặt trên phù văn thoáng hiện, tản ra nhẹ nhẹ linh lực ba động. Ừ, không biết đạo hữu, còn nhận biết vật ấy. Nói, đem vật trong tay ném cô gái kia, mang theo hoang mang biểu tình tiếp nhận bay tới chi vật, cầm đến trước mặt tỉ mỉ nghiệm nhìn, sau một lát, cô gái kia lập tức lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Giơ lên trán, oanh tiếng nói, lẽ nào tiền bối chính là lúc đầu tặng cho ta linh thạch đạo hữu? Nói, đem mảnh vụn vứt còn cho Tần Phượng Minh, ha ha, không sai, Tần Mỗ đúng là ban đầu ở phường thị trong, đem vật ấy từ đạo hữu trong tay đổi đi người. Nghe được lời này, cô gái kia lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu với mình huynh trưởng đạo, đại ca, vị tiền bối này chính là lúc đầu tặng ta linh thạch, cho ngươi đủ mua lam tinh thảo vị kia đạo hữu. Không có vị tiền bối này xuất thủ giúp đỡ, đại ca thương cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Thẳng đến lúc này, thiếu nữ đại ca cũng đã hiểu ngọn nguồn, lập tức lần nữa khom người thi lễ, đa tạ tiền bối hai lần xuất thủ tương trợ, Trầm phi huynh muội mang cảm giác đại đức, cả đời không quên. Ha ha, Trầm đạo hữu không cần như vậy, tại hạ Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, đầu tiên chúc mừng hữu trúc cơ thành công, sau này chúng ta tựu ngang hàng luận giao, không cần dùng tiền bối danh xưng là. Tần Phượng Minh cảm giác sâu sắc Trầm phi làm nhân, vừa mới tại sinh tử tồn vong cho được, còn không quên khuyên bản thân ly khai, có thể thấy được người này là tính tình thật người. Cũng không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa người có thể sánh bằng. Lại nói, này huynh muội hai người đều là tán tu, có thể bằng vào sức một mình, mà trúc cơ thành công, nghĩ đến hắn linh căn thuộc tính, thiên phú tu luyện tuyệt đối phi thường tốt. Nếu như lúc này với mình giúp đỡ một, hai, nói không chừng sau này còn khả năng là của mình một cái giúp đỡ. Hắn từ nhìn thấy Lạc Hà Tông Hàn Sư Thúc cùng Truy Phong Cốc họ Phương tu sĩ bên hông, thật tâm đối đãi việc sau, tự từ nội tâm phi thường hướng tới, hy vọng cũng có thể gặp phải một gã cởi mở người. Trầm Phi nghe này, sắc mặt ngẩn ra, vừa muốn mở miệng trả lời, Tần Phượng Minh khẽ nhất tay một cái, nói Tần Mỗ nhìn Trầm huynh cũng là mới vừa trúc cơ thành công, bằng không, không có khả năng bị vài tên tụ khí kỳ tu sĩ khó khăn. Nếu Tần đại ca nói như thế, kia Trầm Phi cũng không cãi, tiểu đệ còn là mấy năm trước mới trúc cơ thành công, cảnh giới cũng cận là mới vừa vững chắc, ban đầu còn đang bế quan trong, bất quá, tiểu muội Trầm Vân cũng đã đến trúc cơ thời điểm, vì vậy mới đi tới nơi này Hắc Ô sa mạc, không muốn cùng bốn người kia gặp nhau. Như không phải là Tần đại ca xuất thủ, chúng ta huynh muội khả năng đã gặp kỳ độc tay. Trầm Phi nói, mặt lộ một vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ, bản thân mặc dù trúc cơ thành công, nhưng đến nay còn không một món linh khí, cùng trúc cơ tu sĩ so sánh với, là đại không lớn bằng. Nhìn Trầm Phi biểu tình, Tần Phượng Minh biết rõ bên trong tâm suy nghĩ, hơi một do dự, tay vừa lộn, trong tay xuất hiện hai kiện linh khí, một thanh tiểu đao màu đen, nhất kiện ngân sắc tiểu lá chắn. Từ hắn linh lực ba động phán đoán, lại đều là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Sau đó vung tay lên, hai kiện linh khí tựu từ hắn trong tay bay ra, trôi giạt đến Trầm Phi trước mặt. Hắn, diệt sát vài trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đỉnh cấp linh khí, hắn thì có hơn 10 món nhiều. Trầm huynh, Tần Mỗ ở đây vừa lúc có hai kiện linh khí tạm thời không dùng được, trước hết tặng cho Trầm huynh dùng để phòng thân. Nếu như sau này Trầm huynh có ở tay binh khí, trả lại cho Tần Mỗ không muộn. Tần Phượng Minh biết rõ, lúc này linh khí đối với mình mà nói, đã không coi là bảo vật. Thế nhưng với Trầm Phi mà nói, còn lại là hắn nhất dự đoán được chi vật. Lúc này tặng cho hắn, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhìn phiêu đãng ở trước người hai kiện linh khí, Trầm Phi trong lòng so nhìn thấy kia lưỡng con linh thú còn khiếp sợ hơn. Đỉnh cấp linh khí, đối với trúc cơ tu sĩ, có thể nói là hắn sinh mạng thứ hai. Mới vừa quen tên này Lạc Hà Tông tu sĩ, dĩ nhiên có thể lấy hai kiện đỉnh cấp linh khí đưa tặng, loại này sự tình, thế nhưng hắn mới nghe lần đầu việc. Tu sĩ giữa, làm một món linh khí, mà vung tay người vô số kể. Tuyệt không có thấy qua, hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ đưa tặng linh khí việc. Tần Phượng Minh này cử chỉ, để cho Trầm thị huynh muội cả kinh ngây ngô tại chỗ. Ha ha, Trầm huynh không cần giật mình, người cũng thấy đấy, Tần Mỗ có hai tiểu lợi hại linh thú tương trợ, thông thường cùng trúc cơ tu sĩ đánh nhau, căn bản không dùng linh khí. Này hai kiện linh khí, còn là được từ kẻ khác chi vật, Trầm huynh chỉ cần hơi thêm rèn luyện, tự tùy ý khu xử. Nghe xong Tần Phượng Minh lời ấy, một lát sau đó, Trầm Phi mới thu hồi linh khí. Quả kiên quyết khuôn mặt bên trên mang theo thành khẩn vẻ mặt đạo, Tần đại ca xuất thủ cứu giúp, hiện tại lại lấy trọng bảo đưa tặng, ta Trầm Phi huynh muội suốt đời khó quên. sau này Tần đại ca như có ra roi, Trầm Phi xông pha khói lửa, không chối từ. Nói, dĩ nhiên giảo phá ngón giữa, phóng tới trong miệng, sau đó một huyết hồng phù chú từ hắn trong miệng bay ra, một nhập hắn thân thể bên trên, biến mất. Hắn dĩ nhiên không chút do dự, với tâm ma giàu to rồi một huyết chú. Tần Phượng Minh để ở trong mắt, cũng không biết vô cùng động dung. Huyết chú, chính là tu sĩ đặc hữu một loại thể ngôn thủ đoạn, chỉ cần tu sĩ phát bùa này, như sau này không thể lấy bùa này chi ngôn thực hiện thể ngôn, kia hắn đang tu luyện hoặc là tiến giai thời điểm, tâm ma sẽ phản phệ. Nhìn Trầm Phi, Tần Phượng Minh biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, nặng nề gật đầu, hồi lâu sau, mới trầm giọng nói, Trầm huynh, ta Tần Phượng Minh đã ở này lập thệ, Tần mỗ tuyệt sẽ không để cho Trầm huynh làm có làm trái đạo nghĩa, lương tâm việc. Như có nuốt lời, giống như kiếm này, nói, một thanh trung phẩm pháp khí trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, linh lực thúc dục dưới, thủ đoạn run lên, trường kiếm gãy vì hai đoạn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 272, tin tức. Thẳng đến lúc này, Trầm Phi huynh muội cũng đã hoàn toàn minh bạch, Tần Phượng Minh cũng không phải cái gì lòng dạ khó lường người, mà là quả thực muốn trợ giúp Kỳ huynh muội. Trải qua vừa mới một màn, quan hệ của ba người tựa hồ càng gần một bước. So vừa mới lộ ra càng thêm hòa hợp, tu sĩ tương giao, từ sẽ không giống trong thế tục một dạng, đi cái gì tám bái kết giao, thề non hẹn biển tới lễ. Ba người một lần nữa làm lễ đã xong, Trầm Phi mới mở miệng hỏi trong lòng nghi hoặc, Tần đại ca, lấy lúc này tu vi của ngươi, sao đến cái này Hắc Ô sa mạc đến? Ha ha, bởi vì một sự tình, vi huynh đến Hắc Thủy Hàn Đàm đi một chuyến, lần này là muốn đến Liệt Diễm Cốc một chuyến. Vì vậy, mới đường nhỏ nơi đây, không muốn xảo ngộ Trầm huynh muội ở đây gặp nạn. Tần Phượng Minh đối với hai người vẫn chưa giấu giếm, như thực chất nói. Tần đại ca muốn đi Liệt Diễm Cốc, nghe nói lời ấy, Trầm Vân đột nhiên tiếp lời nói, trong giọng nói mang theo một tia vẻ sợ hãi, khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc. Tựa hồ Liệt Diễm Cốc chung có vật gì đánh để cho nàng hết sức kiêng kỵ. Tần Phượng Minh sửng sốt, nhìn Trầm Vân đột nhiên biểu hiện ra dị dạng, không khỏi trong lòng khẽ động, mở miệng dò hỏi. Không sai, vi huynh chính là muốn đi Liệt Diễm Cốc chung một chuyến, lẽ nào tiểu muội nghe nói cái gì về Liệt Diễm Cốc việc hay sao? Trầm Phi nghe ở đây, cũng hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, huynh muội bọn họ, từ tiến nhập thượng cổ chiến trường, tự chưa phân lái qua, từ cũng không từng đi qua trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực. Hắn, với Liệt Diễm Cốc không hề vị trí nghe thấy, tiểu muội của mình lẽ nào biết cái gì hay sao? Nhìn đại ca hai người đều nhìn về phía mình, Trầm Vân sắc mặt hơi đỏ lên, chậm rãi nói, ừ, tiểu muội năm ngoái thời điểm, đã từng ngẫu nhiên nghe nói một ít về Liệt Diễm Cốc chuyện tình. Năm ngoái, ta nhớ kỹ năm ngoái ta còn đang bế quan trong, khi đó, người đã ở Vụ Ẩn Sơn Mạch trong, vẫn chưa ly khai vi huynh ra ngoài, là như thế nào nghe nói tin tức, nghìn vạn không nên dùng lời nói dối đối với Tần đại ca. Trầm Phi khuôn mặt uy nghiêm, lộ ra quan tâm thần tình, vội vàng nói. Tiểu muội đương nhiên sẽ không lừa dối Tần đại ca, lúc đó, tiểu muội quả thực chưa từng ly khai đại ca, chỉ là, đại ca một mực ở vào bế quan trong, tiểu muội có một ngày, trong tu luyện khó có thể ổn định tâm thần, ngay sau đó rồi rời đi chúng ta ẩn cư chi địa, muốn tại phụ cận đi dạo. Không muốn vừa đi, liền đi ra ngoài hơn trăm dặm xa, giữa lúc ta phải đứng dậy đi trở về thời điểm. Đột nhiên thần thức trong phát hiện hai gã tu sĩ chính hướng ta chỗ chỗ bay tới. Ngay sau đó, ta lập tức ẩn thân ở một gốc cây đại thụ cây động trong, đồng thời đem thải hồng lăng mang đi ra. Nghe được thải hồng lăng, Tần Phượng Minh biết, chắc là có ẩn hình, liễm khí công hiệu pháp khí. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hai gã tu sĩ đi tới ta chỗ ở đại thụ chỗ, cũng ngừng thân hình, sau đó bắt đầu khôi phục lên pháp lực đến. Trầm Vân ngừng lại sau đó, tiếp tục nói. Ta dụng thần biết đảo qua, biết hắn đều là tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, ngay sau đó ta tự ẩn nấp thân hình, không dám khẽ nhúc nhích. Tam canh giờ sau, kia hai gã tu sĩ mới khôi phục hết pháp lực, lúc đó, bọn họ vẫn chưa ly khai, mà là bắt đầu đàm luận. Chỉ nghe một người nói, không nghĩ tới, Liệt Diễm Cốc dĩ nhiên xuất hiện như vậy yêu dị vật, bằng ba chúng ta vị trúc cơ hậu kỳ tu vi, đều đang không cách nào chiến thắng vật kia. Thật là quái vậy, một người khác lại nói, Vu Sư Huynh, ta hiện tại đột nhiên nhớ lại vật kia lai lịch. Vật kia cả người hỏa diễm, ngoại hình như con dao long, đúng là hỏa diễm hóa hình thái độ, trong điển tịch từng nói, chính là hỏa tinh. Chỉ là lửa kia tinh còn chưa sản sinh linh trí, bằng không, bằng ta ngươi lúc này tu vi, cũng nhất định sẽ như vương sư huynh thông thường, bị lửa kia tinh tiêu diệt. Tên còn lại nói tiếp, trải qua sư đệ vừa nói, tại mỗ cũng nhớ ra rồi, vật kia quả thực chính là hỏa tinh không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, ba người chúng ta vì tìm kiếm hỏa diễm tinh thạch, dĩ nhiên vừa chết lưỡng thương, suýt nữa đều mệnh tang kia Liệt Diễm Cốc. Sau đó, bọn họ lại nói một ít cái khác ngôn ngữ, sau đó nghỉ ngơi nửa canh giờ, mới ly khai kia đại thụ. Đợi hai người rời đi tam canh giờ sau, tiểu muội mới ra cây động, về tới đại ca bên người. Ta phán đoán, hai người kia nói hỏa tinh, dĩ nhiên có thể đem ba gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh bại, nghĩ đến nhất định phi thường lợi hại. Trầm Vân nói liên tục, hắn giọng nói tuy rằng mềm mại, nhưng là để cho Tần Phượng Minh hai người nghe được mấu chốt trong đó chỗ. Hỏa tinh, Tần Phượng Minh cũng có nghe thấy, chính là lửa rừng quanh năm không thôi, mới có thể sinh ra thiên địa linh vật, cùng rất nhiều thượng cổ kỳ bảo sở sinh khí linh đẳng cấp tương đồng. So với khí linh, hỏa linh càng khó sinh thành, nguyên nhân thượng cổ đại năng tới sĩ, sử dụng linh bảo, đa số tồn tại khí linh, là hắn dùng trong cơ thể chân hỏa quanh năm tầm bổ tạo thành. Mà hỏa tinh còn lại là tự hành sản sinh, là thiên địa sở sinh. Hắn sinh thành điều kiện, cực kỳ hà khắc, phải là mấy chục vạn năm thiên địa hỏa diễm, mới có khả năng sản sinh hỏa tinh. Đồng thời, hỏa tinh cực cao công kích tính, khí linh ly khai hắn vị trí gửi lại pháp bảo, hắn uy năng, cũng không so nhất kiện phổ thông pháp bảo lợi hại. Nghe vừa mới Trầm Vân vị trí tự thuật, này hỏa tinh sinh thành khả năng vẫn chưa quá xa, hắn còn chưa sản sinh linh trí, công kích tính cũng không phải rất mạnh. Nếu như hắn linh trí đã mở, đừng nói chút cơ kỳ tu sĩ, chính là thành đan tu sĩ, cũng khó trốn hắn tinh lửa quay. Nghe xong Trầm Vân tự thuật, Tần Phượng Minh ha hả cười nói. Án tiểu muội theo như lời, kia liệt diễm cốc trung hẳn là thật có cái gì hỏa tinh tồn tại, bất quá, hỏa tinh sinh thành cực kỳ gian nan, có cũng bất quá có một con hỏa tinh mà thôi, liệt diễm cốc như vậy quảng đại, thực nan giữ bắt gặp, liệt diễm cốc Tần mỗ còn là muốn đi lên một hồi. Tần đại ca, người còn là muốn cẩn thận một, hai, nếu ba gã trưởng máy hậu kỳ tu sĩ đều không phải là lửa kia tinh đối thủ, đại ca lần đi cũng vạn không thể phớt lờ. Trầm Phi trầm ngâm chỉ chốc lát, nói nhắc nhở, lấy hắn, phán đoán, Tần Phượng Minh chính là so với hắn sớm tiến giai chút năm, hiện tại, cũng khẳng định chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, chính là hắn lợi hại hơn nữa, lẽ nào so ba gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn hay sao? Hắn, nơi nào biết được, Tần Phượng Minh tại đây mấy năm trong, cái giết chết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đã có mấy nhân nhiều. Tần Phượng Minh nghe được Trầm Phi chi ngôn, chỉ là mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời, thấy vậy bên trong sự tình đã xong, hắn liền dự định từ biệt hai huynh muội. Hắn vừa muốn nói từ biệt thời điểm, lại nghĩ lại vừa nghĩ, tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn một bình ngọc cùng hai kiện linh khí, chỉ thấy trong bình ngọc còn có một quả màu đỏ đan dược, hồng quang lưu chuyển, thật là mê người. Đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh chưa từng ăn một quả trúc cơ đan. Hai kiện linh khí vừa là một thanh đen sẫm tiểu xiên, một người khác là một cây tiểu phiên. Tần Phượng Minh đem tam món vật phẩm nâng lên, chậm rãi đưa đến Trầm Vân trước người, mỉm cười nói. Nếu tiểu muội đã xưng hô Tần mỗ vì đại ca, kia được đưa chút lễ gặp mặt cho ngươi, này bình ngọc bên trong là một khỏa trúc cơ đan, vừa lúc có thể đối với ngươi trúc cơ có trợ giúp lớn, này hai kiện đỉnh cấp linh khí, quyền cho rằng sớm chúc tiểu muội trúc cơ thành công lễ vật a. Này phiên kỳ bên trong, giam ngắn hạn chính là một con hám sơn thú hồn phách, bình thường chỉ cần dùng tự thân tinh huyết gửi nuôi là được. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Trầm thị huynh muội miệng đại trương, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tác giả có lời, thỉnh xem, cảm giác sách này tốt bạn đọc, Hoa Lưỡng Phút, đăng ký một cái lưới số, thu trốn một chút sách này, Hư Chân vô cùng cảm kích. Hoặc là điểm hạ chương tiết đỉnh, còn là với Hư Chân ủng hộ. Cảm tạ thân xem sách này. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 273, lầm vào sát trận. Phải biết rằng, tuy nói trúc cơ đan giới bên ngoài cũng không phải gì đó quý trọng vô cùng đan dược, thế nhưng như Trầm Phi huynh muội vậy tán tu, bình thường cũng khó gặp được đến. Chính là phường thị trong thỉnh thoảng xuất hiện một khỏa trúc cơ đan đấu giá, cũng sẽ đánh ra giá trên trời, bị tài đại khí thô tu tiên thế ra chụp đi. Tuyệt khó khăn rơi vào phổ thông tán tu trong, lấy Trầm Phi tư chất, nếu có trúc cơ đan nơi tay, hắn đã sớm trúc cơ thành công, từ cũng sẽ không mang cùng tiểu muội tới đây nguy cơ tứ phía trải qua chiến trường thử vận may. Mới vừa quen vị đại ca này, dĩ nhiên xuất thủ chính là bốn món đỉnh cấp linh khí, một khỏa trúc cơ đan, như vậy rộng rãi xuất thủ, chính là những thứ kia lớn tu tiên gia tộc, cũng sẽ không cầm đi ra. Thật không biết, vị đại ca này là từ đâu dặm lấy được. Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Trầm Vân mới bị hắn đại ca đánh thức, nhìn trước mặt tam món vật phẩm, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Hướng Tần Phượng Minh nhỏ tồn thân tử, đạo cái vạn phúc, mới đưa tới thu hồi. Trầm thị huynh muội biết nhiều lời cảm tạ nói quá mức tái nhợt, ngay sau đó cũng không từng ngôn ngữ, chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này Tần đại ca nhưng có phải dùng tới chỗ, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tần Phượng Minh vốn định đem một khỏa tân ô hoàn tặng cho Trầm Phi, nhưng về sau vừa nghĩ, như vậy khả năng với Trầm Phi tu luyện không mới có lợi, khiến hắn căn cơ bất ổn, vì vậy mới bỏ đi này niệm. Chuyện chỗ này, Tần mỗ liền cáo từ, hy vọng sau này chúng ta còn muốn gặp ngày. Tần Phượng Minh nói xong, liền ôm quyền, đã nghĩ hướng Bắc Phương đi. Đúng vào lúc này, Trầm Phi đột nhiên mở miệng nói, Tần đại ca, chậm đã. Đi tới dưới, Tần Phượng Minh dừng lại thân hình, không biết Trầm Phi vì sao gọi ở bản thân, Tần đại ca, người muốn đi vào liệt diễm cốc, vật ấy không đúng có thể phái thượng công dụng. Nói, khoát tay, một khỏa xanh lam hạt châu hướng Tần Phượng Minh bay tới. Này châu tinh anh mượt mà, mặt trên hiện lên một tầng đạm lam sắc hào quang, có áp noãn đại tiểu. Còn chưa bay đến Tần Phượng Minh phụ cận, hắn tự cảm thấy có một cổ cảm giác mát đập vào mặt. Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Này châu tuy rằng hắn không biết là vật gì, nhưng từ hắn tán phát lạnh lẽo khí tức, cũng biết tất nhiên là một hàn thuộc tính bảo vật, vật ấy đối với hắn tiến nhập liệt diễm cốc, chống đỡ liệt diễm quay, khẳng định vô cùng hữu ích. Đại ca, này châu tên là Khảm Lam Châu, là do hơn 10 loại hàn thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành, với cách trời nhiệt độ cao, có hiệu quả, vật ấy sử dụng thời điểm, chỉ cần đem linh lực rót vào, sẽ kích thích ra một lam sắc cháo bích, đem nhiệt độ cao cách trở ngoại. Đồng thời, có thể chịu đỉnh cấp pháp khí mấy kích mà không hỏng. Đa tạ Trầm huynh, này châu Tần mỗ chuyến này vừa lúc dùng chung, lời cảm tạ nói cũng không muốn nói nhiều, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tần Phượng Minh cũng không đợi hai người trả lời, đứng dậy, hướng bắc phương bay đi. Từ đầu đến cuối, Tần Phượng Minh vẫn chưa coi trên đất bốn cổ thi thể liếc mắt. Từ hắn từ Trầm Vân trong miệng biết được, có hỏa tinh tồn tại, trong lòng thật hưng phấn dị thường, này hỏa tinh, so với những thứ kia thiên địa hỏa chủng, càng là khó có được, nếu quả thật có thể thu hoạch một con hỏa tinh, đem tới dùng dung diễm quyết dung hợp, biến thành hỏa diễm, tuyệt đối so với thành đan tu sĩ đan hỏa, còn lợi hại hơn mấy phần. Lúc này, Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào Hắc Ô sa mạc, hắn nguyên bổn định xuyên qua sa mạc này, liền tiến vào liệt diễm cốc, nhưng trải qua Trầm Vân tự thuật, kia hai gã tu sĩ là ở vụ ẩn rừng rậm phương hướng gặp phải hỏa tinh, nói rõ, lửa kia tinh hẳn là cùng vụ ẩn rừng rậm vị trí khoảng cách không xa. Vì vậy, hắn cũng liền cải biến phương hướng, tiên tiến vào vụ ẩn rừng rậm, sau đó sẽ tiến nhập liệt diễm cốc. Hắc Ô sa mạc, khắp nơi đều là hắc sắc tiểu cát đá, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, sa mạc trong cây cối phi thường rất thưa thớt, chỉ có nhiều loại châm hình trạng chi vật sinh trưởng, nơi đây quý trọng dược thảo tử đằng hoa, với Tần Phượng Minh không dùng được. Cho nên, hắn cũng không cần tận lực tìm kiếm, chỉ là toàn lực bay về phía trước đi. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh rốt cuộc ly khai Hắc Ô sa mạc, một đường bay tới, trên đường vẫn chưa bị cái gì nán lại, ngay cả có yêu thú phát hiện Tần Phượng Minh, cũng sẽ nguyên nhân hắn lưỡng con linh thú tồn tại, mà xa xa chạy trốn. Nhìn trước mặt sương mù một mảnh sơn lâm, Tần Phượng Minh biết, phía trước chính là vụ ẩn rừng rậm khu vực. Vụ ẩn rừng rậm, trong ngọc giản từng giới thiệu, nơi đây suốt năm bị một tầng đám sương bao trùm, kinh niên không tiêu tan, trong rừng rậm, linh khí tràn đầy, là tu sĩ bế quan tu luyện tuyệt hảo chỗ, so với Lạc Hà Tông tu sĩ chỗ ở Hắc Thủy Hàn Đàm, cũng không có chỗ thua kém. Bờ rừng có mấy loại với tụ khí kỳ tu sĩ hữu dụng dược thảo, vì vậy, rất nhiều tu sĩ đến chỗ này, lấy ngắt lấy linh thảo, tu luyện bế quan. Tần Phượng Minh cũng không cần ở chỗ này nhiều hơn nán lại, chỉ là tới đây mượn đường mà thôi. Vì vậy, hắn luận địa phương tốt hướng, một mình hướng về phương hướng Tây Bắc, vội vã đi. Liệt diễm cốc bản thân một đông nam, Tây Bắc đi hướng hẹp dài địa vực, bởi vậy phương hướng, vừa lúc có thể đến liệt diễm cốc trung bộ. Khi tiến nhập vụ ẩn rừng rậm sau đó, để cho hắn biết vậy nên kỳ dị, nơi này tuy cuối cùng năm có đám xương tồn tại, nhưng đối với thần thức ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Thần thức lộ ra, tùy tiện tự nhìn quét đến hơn 10 dặm phương viên. Tuy rằng Tần Phượng Minh muốn nhanh chóng chạy tới liệt diễm cốc, nhưng không như mong muốn, tại vụ ẩn rừng rậm bên trong, còn chưa phải được không dừng lại. Ngay hắn tiến nhập rừng rậm lưỡng ngày sau, hắn đại tính đáp xuống một ngoài chỗ bí ẩn, nghỉ ngơi khôi phục hạ pháp lực thời điểm. Đột nhiên, Tần Phượng Minh cảm giác trước người cảnh vật một trận nhộn nhạo, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một chỗ xa lạ chi địa, trước người đã không có sương mù lượn lờ, mà là một mảnh quái thạch đá lởm chởm vùng núi xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy loại này tình cảnh, hắn lập tức minh bạch, mình bị một cấm chế khó khăn. Hắn vẫn chưa kinh hoàng, mà là tỉ mỉ hướng mọi nơi đánh giá. Chỉ thấy thân thể bốn phía khắp nơi là quái dị núi đá đứng thẳng, mỗi cụ núi đá đều có hơn 10 trượng cao, hình dạng thiên kỳ bách quái, phóng nhãn nhìn lại, mơ hồ ước nhìn không thấy bờ tế. Mỗi cái cự thạch trưng bày chằng chịt vô phương, giống như một ngoài cực lớn mê cung thông thường. Nhìn kỹ một lúc lâu, Tần Phượng Minh phất tay tế xuất một thanh phổ thông kiếm hình trạng pháp khí, hướng về hơn 10 trượng ngoại núi đá chém tới. Pháp khí kéo hơn một trượng trường kiếm người, mau lẹ bay ra. Thế nhưng khi phi kiếm cận bay ra ba trượng xa, chỉ thấy một khối chừng bàn vuông lớn núi đá, từ cự thạch ngoài bay ra, thẳng tắp hướng phi kiếm mà đến, song phương trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng vang cực lớn. Phi kiếm bị kích bay ngược mà quay về, cự thạch một cái xoay quanh, dĩ nhiên lại bay trở về nguyên lai chỗ. Coi đến đó loại tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi hai hàng lông mày chó chặt, nơi này cấm chế, không chỉ có khốn nhân công hiệu, còn công kích hiệu năng. Nhìn vừa mới cự thạch công kích hiệu quả, hắn công kích huy năng cũng không phải rất lớn, khả năng gần tương đương với nhất kiện thượng phẩm pháp khí toàn lực một kích. Huy năng như thế, với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là làm sao cường đại. Nhưng làm hắn khổ não chỗ, thường biết làm sao công phá này cấm chế, cũng không biết này trận pháp hắn sát biên giới đến cùng bao lớn, hắn. Nhẫn chữ vật bên trong, trái lại có không ít trận pháp thư tịch tồn tại, nhưng một mực không thể tỉ mỉ nghiên đọc, vì vậy, với các loại trận pháp, không biết chút nào. Tần Phượng Minh hơi một do dự, lập tức một lần nữa khu động phi kiếm, hướng về một phương khác hướng chém tới. Phi kiếm vừa bay ra, tương đồng một màn lại triển hiện ra, đồng dạng một tảng đá lớn bay tới, đem phi kiếm bắn trúng, sau đó cự thạch lại bay trở về chỗ cũ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 274, trận pháp chi đạo. Đứng ở chỗ cũ, Tần Phượng Minh nhiều lần khu động pháp khí, hướng bốn phía bất đồng phương vị đánh ra. Đều không ngoại lệ, chỉ cần pháp khí bay ra ba trượng có hơn, sẽ có một cự thạch bay ra, đem phi kiếm chặn đường. Trải qua nhiều lần thực nghiệm, để cho hắn rốt cuộc phát hiện một chỗ khả nghi, những thứ kia bay ra cự thạch, cùng phi kiếm chạm vào nhau kích, vẫn chưa có chút toái thạch bay ra. Mà lại vô luận kia một phương hướng cự thạch, ngoại hình đều 10 phần tương tự, phảng phất cũng trải qua tận lực tu chỉnh qua thông thường. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cân nhắc, xem ra, này cự thạch, cũng không phải là chân chính núi đá, có thể là trận pháp năng lượng biến ảo mà thành, cùng tu sĩ linh lực hóa hình đồng nguyên. Nhưng tuy biết như vậy, đối với như thế nào phá trừ trận này, Tần Phượng Minh vẫn như cũ không có đầu mối. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn phất tay tế xuất một chương ngũ hành phòng ngự phù, một cái năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn quanh người. Ngay sau đó chậm rãi đi về phía trước, ngay hắn đi ra trượng độ thời điểm, chỉ nghe bốn phía đột nhiên truyền đến trận trận, ông Minh, chi thanh. Sau đó chỉ thấy bốn phương tám hướng không ngừng bay ra cự thạch, mang theo phá không chi âm, hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Thoáng qua đánh vào hắn trước người vòng bảo hộ bên trên, phát ra một trận phanh, phanh, âm hưởng, tuy rằng không với ngũ hành cháo bích tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là để cho Tần Phượng Minh thổn thức không ngớt. Nhiều như vậy cự thạch, như là một gã phổ thông tụ khí kỳ tu sĩ gặp phải, khẳng định có hại không nhỏ. Ngay hắn dừng lại chỉ chốc lát công phu, thì có ước chừng mấy chục khối cự thạch bắn trúng hắn ngoài thân cháo bích. Hơi một do dự dưới, thân hình thoát một cái, lại lui về nguyên lai đứng thẳng chỗ. Hắn vừa dừng thân hình, bốn phía, ông Minh, chi thanh đột nhiên ngừng lại. Cự thạch cũng không nữa bay ra, nhìn thần kỳ như vậy một màn, Tần Phượng Minh cũng không cầm cười khổ lắc đầu, cái đó và hắn. Trước đây gặp, trận pháp hoàn toàn bất đồng, đối với như thế nào phá trừ trận này, hắn gật đầu một cái đầu mối cũng không. Nhìn bốn phía vô số khối cao to núi đá, nếu như còn dùng hắn nguyên lai thủ đoạn, tiêu hao trận pháp năng lượng để phá trừ trận này, vậy không biết phải đến khi nào khả năng thành công. Nguyên nhân hắn phát hiện, mỗi một khối cao to núi đá đều là một cỡ nhỏ trận pháp, nhiều như vậy cỡ nhỏ trận pháp mới tạo thành này cấm chế. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống thạch bên trong bên trên, không hề ngẩng đầu nhìn liếc mắt cấm chế, mà là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống điển tịch, quyển trục. Hắn dĩ nhiên dự định ở chỗ này bế quan, lấy nghiên cứu trên người mang theo trận pháp điển tịch đến. Muốn dùng cái này tới tìm bài trừ này cấm chế chỗ mấu chốt. Tu đạo bách nghệ, cuồn cuộn như biển, trận pháp chi đạo, càng là bác đại tinh thâm, nếu muốn đem trận pháp nghiên cứu minh bạch một, hai, không có mấy chục năm, trên trăm năm, tuyệt đối không thể có thể có thành tựu. Nghĩ sơ, Tần Phượng Minh luyện chế trụ cột nhất trận pháp, tụ linh trận, tựu đã từng đi tìm một hai tháng. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này, cũng không phải là đem sở hữu trận pháp nghiên cứu minh bạch. Hắn chỉ là muốn từ nơi này chút trong điển tịch, tìm ra trước mắt này cấm chế một ít mánh khóe. Trải qua hơn 10 năm tích lũy, vô luận là từ cổ tu sĩ động phủ, còn là phường thị thu mua mà đến trận pháp điển tịch, Tần Phượng Minh thì có mấy chục bản nhiều. Trong đó đủ cổ tu sĩ trận pháp thư tịch, quyển trục. Tần Phượng Minh tự tin, cái này trong điển tịch, nhất định có trận này chỗ mấu chốt. Thời gian tại Tần Phượng Minh bế quan, nghiên cứu trận pháp chi đạo trung chậm rãi đi qua. Tục ngữ nói, tu luyện không năm tháng, trong nháy mắt, ngoại giới đã trải qua một lần quanh năm thay thế. Bị nhốt cấm chế trong Tần Phượng Minh, vẫn không có bất kỳ phá trận động tác, như trước đắm chìm trong trận pháp chi đạo trong. Từ hắn khuôn mặt bên trên, nhìn không ra bất kỳ ưu sống vẻ mặt. Từ cấm chế bầu trời ngắm hạ, phía dưới đám sương tràn ngập, cây cối chập chờn, lộ ra an tĩnh vô cùng. Ai cũng không biết, nơi này có một cấm chế tồn tại, đồng thời cấm chế bên trong, đang có một người tu sĩ bị nhốt trong đó. Lại một năm nữa thời gian từ đầu ngón tay lướt qua. Một ngày này, bình tĩnh trong rừng núi, đột nhiên một chỗ cao to cây cối thấp thoáng giữa, đột nhiên truyền ra một trận ông minh chi thanh, đỡ lấy, trong rừng đám sương không ngừng cuồn cuộn. Sau một lát, trong rừng đất trống dưới, lòe ra một thân xuyên đạm lam sắc trường sam thanh niên, hơn 20 tuổi, khuôn mặt bên trên mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tinh thần sung mãn, hai mắt sáng sủa. Người này, đúng là ở chỗ này bị nhốt 2 năm có thừa Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Trải qua 2 năm qua với trận pháp chi đạo lục lọi, hôm nay, hắn rốt cục đem này ảo trận bài trừ, thoát thân mà ra. Tại 2 năm qua trong, Tần Phượng Minh đối thủ chung có quan hệ thượng cổ trận pháp ngọc giản, quyển trục, điển tịch, đều tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Trải qua này 2 năm tỉ mỉ nghiên cứu phân tích, để cho hắn có một loại hiểu ra cảm giác. Lấy lúc này trận pháp tạo nghệ, mặc dù chưa nói tới cái gì tinh thông, nhưng so một ít phổ thông trận pháp đại sư cũng đã không có chỗ thua kém. Nguyên nhân hắn vị trí nghiên cứu những cấm chế này, trận pháp, trong đó đại bộ phận, dĩ nhiên vào lúc này tu tiên giới trung thất truyền hồi lâu. Đương nhiên, rất nhiều thượng cổ hộ tông đại trận từ sử dụng hắn lần này nghiên cứu trong phạm vi. Nhưng trong đó rất nhiều tiểu nhân cấm đoạn trận pháp, hắn lại nghiên cứu hơn 10 loại nhiều, càng là đối với trận pháp thâm nhập nghiên cứu, hắn càng là không muốn từ đó đi ra ngoài. Nguyên nhân những trận pháp này thực sự huyền diệu phi thường. Như thật có thể tự mình thiết chí vừa lên cổ cấm đoạn pháp trận, hắn vững tin, chính là hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng khó mà tùy tiện thoát thân. Đối với này cấm đoạn pháp trận, hắn cũng chỉ là dòm ra chút nguyên nhân, muốn nói thiết chí, còn đối với đi khá xa. Bất quá, đối với hắn khó khăn này cấm chế, hắn lại đã hoàn toàn sáng tỏ. Trận này, tại cổ tu sĩ trong mắt, thuộc về cực kỳ đơn giản trận pháp, hắn chỉ có thể vây khốn phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như là thành đan tu sĩ rơi vào trong đó, chỉ cần pháp bảo ra hết, chỉ chốc lát liền có thể phá trận mà ra. Ngay cả có lợi hại bảo vật tụ khí kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, cũng có thể chậm rãi làm hao mòn trận này năng lượng, cuối cùng công phá trận này. Này cấm chế, tên là cự thạch trận, ở trên cổ thời điểm, chỉ tụ khí kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng. Chỉ cần hiểu sơ trận pháp chi đạo, tu sĩ bình thường liền có thể đem tới bố trí đi ra. Nguyên nhân này trận pháp, không cần bất kỳ trận bàn cùng trận kỳ, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, tự đem tới vải bố thành. Nguyên nhân này trận pháp nguyên lý bất đồng cùng với hắn. Chỉ là lợi dụng phương vị bố trí mà thành, đồng thời dùng thủ pháp đặc biệt, đem mấy chỗ hoặc là mấy chục ngoài cỡ nhỏ trận pháp sâu chuỗi cùng nhau. Hình thành một chỗ cực kỳ quảng đại cấm chế, bài trừ này cấm chế, đồng dạng giản đơn hết sức, chỉ cần tìm ra bố trí pháp trận tinh thạch là được. Đợi Tần Phượng Minh đem sở hữu ngọc giản, quyển trục đều nghiên cứu một lần sau đó, thời gian cũng đã qua lưỡng năm. Cái này mới đứng dậy, án quyển trục chung theo như lời, tùy tiện đem trước mặt cấm chế bài trừ. Các loại phá trừ cấm chế, hắn mới phát hiện, bày trận sử dụng linh thạch, so hắn nhẫn chữ vật chung linh thạch vô cùng bất đồng. Từ hắn vẻ ngoài phán đoán, nhan sắc càng thêm diễm lệ, bên trong vị trí chứa đựng linh khí càng thêm tinh thuần. Cái này không khỏi để cho hắn nhớ tới tiến nhập thượng cổ chiến trường thời điểm, kia thật lớn truyền tống pháp trận. Lúc đó, vì khởi động kia truyền tống trận, Hàn Sư Thúc đã từng lấy ra 4 khối trung phẩm linh thạch. Bây giờ trở về muốn, kia 4 khối trung phẩm linh thạch, cùng lúc này trong tay linh thạch cực kỳ giống nhau. Lẽ nào thượng cổ tu sĩ đều là dùng trung phẩm linh thạch để tu luyện? Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 275, trong động thi hài, nhìn lấy được mấy chục khối linh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng kích động không thôi. Tuy rằng bị nhốt nơi đây 2 năm có thừa, nhưng có những linh thạch này làm bổ thường, tự mình đã lớn kiếm tiện nghi. Hiện tại tu tiên giới, linh thạch quáng đã rất ít có thể khai thác đến trung phẩm trở lên linh thạch. Ngay cả có vị trí khai thác cũng bị các đại tông môn trưởng lão khống chế. Bình thường sẽ không dẫn ra ngoài, vì vậy, ngay cả có nhiều hơn nữa đề giới linh thạch, cũng không có chỗ đi đổi lấy trung phẩm linh thạch. Lần này có thể một lần đạt được mấy chục khối, loại chuyện tốt này, là bất kỳ tu sĩ nào muốn cũng không dám vọng tưởng việc. Lật tay, đem linh thạch dùng một con nhẫn chữ vật thu hồi. Sau đó xoay người mặt hướng một bên sơn thể, ngay Tần Phượng Minh phá vỡ ảo trận cấm chế thời điểm, hắn đã phát hiện, ảo trận phía dưới có một sơn động. Cái động khẩu có 2 trượng đại tiểu, có một cửa đá khảm nạm tại cái động khẩu bên trên. Đồng thời, hắn còn phát hiện, có mấy cỗ hài cốt rơi lả tả ở chung quanh. Tại mỗi cỗ hài cốt bên trên tỉ mỉ siêu tầm một phen, thu được mười mấy nhẫn chữ vật, nhưng thần thức dò xét vào, bất giác có chút thất vọng, bên trong vẫn chưa bất kỳ thần kỳ chi vật, đều là tụ khí kỳ tu sĩ sử dụng chi vật. Nghĩ đến là không cẩn thận rơi vào bên trong cấm chế về sau tu sĩ, không thể phá trận mà ra, bị cấm chế giết chết ở tại nơi đây. Hắn dùng một pháp khí, trên mặt đất đào một hố sâu, đem sở hữu hài cốt đều để vào trong đó, coi như là xuống mổ vi an. Sau đó, Tần Phượng Minh mặt hướng kia tòa cửa đá. Nơi này chẳng lẽ là vừa lên cổ tu sĩ động phủ. Trong đầu chung nghĩ như vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Tay một phen, đem âm dương bát quái trận lấy ra, đem tới bố trí tại động phủ bốn phía. Sau đó mới tỉ mỉ quan sát trước mặt cửa đá. Này trên cửa đá, điêu khắc rất nhiều kỳ quái phù văn phù điêu. Mặt trên một tầng ngân quang tựa như hiển không hiển, tựa hồ linh tính 10 phần. Vừa nhìn rồi có cái gì cấm chế vải bố tại trên đó. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng không bất kỳ khác thường gì, như trên cổ tu sĩ động phủ, không có cấm chế, mới có thể để cho hắn hoang mang. Thượng cổ thời điểm, vô luận là tu luyện tài nguyên, hay là tu luyện điều kiện, đều so hiện tại phong phú rất nhiều. Mỗi danh tu sĩ cũng có thể với trận pháp chi đạo có chút đọc lướt qua. Đứng ở cửa đá ngoại hơn 10 trượng ngoại, ngón tay khẽ động, một phi kiếm hướng về cửa đá bay đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, Tựu tại phi kiếm tiếp cận cửa đá thời điểm, một tầng ngân quang từ trên cửa đá hiện ra, hình thành một tầng vòng bảo hộ, đem phi kiếm bắn ngược mà quay về. Thấy vậy, Tần Phượng Minh trong lòng đại định, này trên cửa đá cấm chế, cũng không làm sao chỗ thần kỳ, hắn lúc này, đã không hai năm trước Tần Phượng Minh, với cấm chế đã hiểu sơ một. Hai, coi vừa cấm chế vị trí triển hiện trạng thái phán đoán, này cấm chế chỉ là một phòng hộ cấm chế, là dựa vào phù văn chi lực, tự hành sản sinh hộ thể cháo bích, bình thường thời điểm, cực nhỏ tiêu hao tự thân linh lực. Loại này cấm chế, ở trên cổ thời điểm, là cực kỳ dịch học chi thuật. Chỉ cần có phù văn hàng mẫu, tu sĩ bình thường liền có thể bố trí. Nếu muốn bài trừ, chỉ cần dùng cậy mạnh, công kích cấm chế là được. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh thu hồi phi kiếm, khoát tay, âm dương tháp xuất hiện ở giữa, linh lực thúc dục dưới, không, làm lưỡng chủng hỏa đạn từ hắn xì ra, thẳng đến trước mặt cửa đá đi. Gần ăn xong bữa cơm, theo một tiếng bạo liệt, bang bang tiếng, trên cửa đá ngân sắc hào quang tuôn ra một trận chói mắt bạch quang, sau đó biến mất. Tần Phượng Minh thấy cấm chế đã phá, vung tay lên, thu hồi âm dương tháp, sau đó tế xuất một người khôi lỗi, để cho hắn chậm rãi đem cửa đá đẩy ra. Nhất thời, một tối om động đạo xuất hiện ở hắn trước mặt. Không có bất kỳ do dự nào, người khôi lỗi bước đi hướng động đạo bên trong đi đến. Tần Phượng Minh theo sát phía sau, tiến nhập động đạo vẫn chưa rất xa, bên trong là một cái diện tích khá lớn sơn động, có hơn 10 trượng bình phương đại tiểu. Bên trong động có bàn đá, ghế đá, giường đá các loại dụng cụ thường ngày. Khu động khôi lỗi vào sơn động, vẫn chưa gặp lại bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Tần Phượng Minh cất bước đứng ở bên trong sơn động, thả ra thần thức, tỉ mỉ tại sơn động trên vách đá tỉ mỉ tìm tòi một phen, vẫn chưa nhìn thấy cái gì bí ẩn cửa đá tồn tại, trong lòng bất giác hơi cảm giác thất vọng. Bước đi đi tới bàn đá trước, thấy bàn đá bên trên rỗng tuếch, không bất kỳ vật phẩm tồn tại. Sau đó, xoay người hướng về xa xa giường đá đi đến. Tại giường đá bên trên, có một cỗ hài cốt nằm thẳng tại trên đó. Huyết nhục y phục từ lâu không gặp, bên người cũng không bất kỳ vật phẩm, nhìn phía hắn ngón tay, mặt trên cũng trống không một vật, thế nhưng, tại hắn tay trái thủ đoạn bên trên, lại bộ một cái lóe nhẹ nhẹ ngũ thải quang mang vòng tay. Cùng trên tay mình linh thú chạc có vài phần chỗ tương tự. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, giơ tay lên đem bắn tới trong tay, tỉ mỉ xem coi. Chỉ thấy mặt trên phù văn thoáng hiện, có ngũ thải quang mang vần quanh trên đó, so với chính mình linh thú chạc, lộ ra phải tinh xảo vài phần. Thần niệm khẽ động, chậm rãi ngâm vào trong đó. Thần niệm vẫn chưa chút nào trở ngại, tùy tiện tự dò xét vào đi vào. Tần Phượng Minh cảm giác đầu tiên, này không là linh thú vòng tay, mà là một chứa đựng vật phẩm đích thủ trạc. Nguyên nhân bên trong lại có mấy chục khối nhấp nháy sáng lên linh thạch, mà lại đều là trung phẩm linh thạch. Còn có một chút tài liệu luyện khí, vô cùng vài món linh khí. Hơi đảo qua coi, hắn liền phát hiện, bên trong không gian cực kỳ lớn, đồng thời nội bộ bị chia làm 128 cái ô vuông, mỗi một cách đều so chiếc nhẫn chữ vật của mình còn muốn lớn hơn mấy lần. Toàn bộ chứa đựng không gian, chính là so trong truyền thuyết 256 bội nhẫn chữ vật, còn muốn lớn hơn thượng mấy lần không ngừng. Nắm này vòng tay, Tần Phượng Minh trong lòng kích động không thôi, trong đầu trung minh bạch, đây là, cái từ trong điển tịch thấy qua chữ vật vòng tay không thể nghi ngờ. Là so nhẫn chữ vật cao cấp hơn chứa đựng loại bảo vật. Bất chấp kiểm tra bên trong vật phẩm, tay vừa lộn, chữ vật vòng tay biến mất. Sau đó, Tần Phượng Minh mặt hướng thi hài, thấy vẫn chưa cái khác chi vật, than nhẹ một tiếng nói, xem ra đạo hữu còn là một số khổ người. Nhìn tại đạo hữu tặng Tần Mỗ linh thạch cùng chữ vật vòng tay phân thượng, tại hạ đã đem đạo hữu an táng, lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng a. Nói xong, trong tay khẽ động, nhất kiện pháp khí xuất hiện ở hắn trong tay, tại giường đá bên cạnh, vận lực đào ra một cái thạch hố, đem trên thạch đài hài cốt để vào thạch hố bên trong. Dùng toái thạch đem bao trùm, đứng dậy, nhìn kỹ một lúc lâu, đã nghĩ xuất động ly khai nơi đây. Ngay hắn xoay người cho được, mắt không khỏi quét một vòng giường đá, mặc dù bên trong động đen nhánh, nhưng khoảng cách gần như vậy, hãy để cho hắn phát hiện, tại nguyên lai hài cốt nằm chỗ, có một tản ra ánh sáng nhạt vật phẩm tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lập tức dừng thân hình, nhìn chăm chú ngắm giường đá nhìn lại. Chỉ thấy một cái thành người lớn chừng bàn tay thẻ bài, đặt ngang ở giường đá bên trên, ban đầu thời điểm, thi thể đem toàn bộ đắp lại, hắn vẫn chưa phát giác. Đem thi thể rời sau khi đi, mới hiển lộ ra. Đem thẻ bài cầm vào tay cực kỳ băng lãnh, phảng phất tay cầm hàn băng thông thường, mặt trên phù văn hỗn loạn, rậm rạp. Hình như là nào đó văn tự, nhưng Tần Phượng Minh một cái không nhận thức. Nhìn hắn chất liệu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không cách nào đoán được ra sao loại tài liệu chế thành. Hắn tại luyện khí điện thời điểm, thế nhưng từ phí sư thúc ngoài coi qua không ít có quan hệ tài liệu luyện khí thư tịch, chính là thượng cổ thời điểm tài liệu quý giá, hắn cũng có thể phân biệt ra một ít. Tác giả có lời, hư chân nhìn lầm ngày, ban đầu hôm nay muốn đúng giờ truyền lên, tiếp nhận đem hôm nay nhìn thành 31 số, xin lỗi đại gia, hôm nay nhất định truyền lên 5 chương. Cái này chu đem báo càng chu vi thiếu 8 chương không xong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 276, Liệt Diễm Cốc, vật trong tay, Tần Phượng Minh phán đoán, ở không phải là kim loại chi vật, rốt cuộc là loại nào tài liệu, nhất thời khó có thể phân rõ. Này thẻ bài chỉ có ngón tay một nửa dày, dù sao cũng hai mặt đều có không biết tên phù văn điêu khắc trên đó. Mặt trên phảng phất có một tầng ánh sáng nhu hòa nổi trên đó. Như không nhìn kỹ, cũng tuyệt khó khăn phát hiện, mặt trên vẫn chưa có chút linh lực ba động, ngoại trừ mặt trên phù văn, không cảm giác được này thẻ bài có gì kỳ dị chỗ. Linh lực rót vào, cũng chút nào biến hóa cũng không. Bất quá, này thẻ bài là kia thượng của tu sĩ chi vật, nghĩ đến cũng tất nhiên bất phàm. Trầm tư chỉ chốc lát, đem thẻ bài thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó vừa cẩn thận siêu tầm một phen, thấy cũng không chỗ khả nghi, mới phi thân ly khai núi này động. Đem khôi lỗi cùng trận kỳ thu hồi, hướng về Liệt Diễm Cốc phương hướng bay đi. Tam ngày sau, Tần Phượng Minh phía trước đã không có đám xương tồn tại, đồng thời, cây cối cũng chợt giảm bớt lại, đồng thời, thân thể thỉnh thoảng cảm thấy từng cổ một gió nóng kéo tới. Xem ra, Liệt Diễm Cốc, dĩ nhiên không xa. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt một mảnh hỏa hồng sơn mạch, từng cổ một sóng nhiệt từ phía trước phun trào mà đến, tại hắn cực lực vận chuyển linh lực dưới, thân thể mới đưa không khỏe mất đi. Núi này mạch không có một tia thực vật sinh trưởng, tại núi đá trong khe hở, phun ra từng cổ một bạch sắc khí thể, có nhiều chỗ càng là có hỏa diễm thiêu đốt, có hỏa diễm cao to hơn 10 trượng cao. Nhìn cảnh tượng như vậy, Tần Phượng Minh cũng rất vì thán phục, thiên địa tạo hóa quả nhiên không thiếu cái lạ. Tuy rằng lúc này đã đến Liệt Diễm Cốc, nhưng như tìm kiếm hỏa tinh, cùng tìm được sau đó, làm sao đem tới bắt được, Tần Phượng Minh trong lòng thật là không đáy. Nơi đây là hỏa tinh hoàn huyệt, chỉ cần hắn không thoát ly nơi đây hỏa hải, sở hữu năng lượng cũng sẽ không đoạn tuyệt, nếu muốn đem tới bắt được, đúng là khó khăn càng thêm khó khăn việc. Bất quá, Tần Phượng Minh trái lại có nhất phương pháp có thể thử một lần, đó chính là đem âm dương bát quái trận bày, đem hỏa tinh dẫn vào trận pháp bên trong. Có này ảo trận tại, liền có thể đem bên ngoài hỏa diễm tách trở, khiến cho không thể mượn phía ngoài chút nào hỏa diễm chi lực. Nhưng đầu tiên, phải xác định lửa kia tinh chỗ chi địa, mới có thể sớm bày trận pháp. Liệt Diễm Cốc, phương viên đủ có mấy ngàn dặm rộng, tại như vậy quảng đại diện tích bên trong cần tìm một hỏa tinh, không khác biển rộng tìm kim. Bất quá, nếu đã đến chỗ này, Tần Phượng Minh Tử sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, ngoài thân nhất thời xuất hiện một tầng lam sắc cháo bích, đúng là hắn sử dụng băng cháo thuật, phương pháp này che đậy, có thể cắt đứt bên ngoài cực nóng khí thể cùng hỏa diễm quay. Khảm Lam Châu, Tần Phượng Minh lúc này còn không muốn sử dụng, bởi vậy châu là một phòng ngự loại pháp khí, tiêu hao linh lực vô cùng rất nhanh, còn là băng cháo thuật thực dụng một ít. Làm tốt phòng ngự, Tần Phượng Minh thúc dục ngự không quyết, hướng về Liệt Diễm Cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Tiến nhập Liệt Diễm Cốc bên trong, Tần Phượng Minh mới phát hiện, trong cốc so với tại sát biên giới thấy, càng thêm biến thái một ít. Lúc này, vô luận là dưới chân núi đá, còn là đỉnh đầu thiên không, đều là hồng mưa bụi nhan sắc, đang ở băng cháo bên trong, cái loại này nướng nướng cảm giác đều rõ ràng cảm ứng được. Ngay thân hình bay gần kia trượng độ cao hỏa diễm thời điểm, trên người băng cháo phát ra rát băng tung giòn vang, tựa hồ chịu không nổi gánh nặng, gần bạo liệt thông thường, tại hắn trong cơ thể linh lực quán chú dưới, mới khó khăn lắm đem vững chắc. Dừng lại giữa, Tần Phượng Minh sắc mặt đỏ bừng, vừa mới vẻ mặt nhẹ nhõm, dĩ nhiên biến mất. Như ở chỗ này chỉ đợi mấy canh giờ, mỗi danh trúc cơ tu sĩ cũng có thể bình yên vô sự, thế nhưng, nếu như nghỉ ngơi mấy ngày, ngay cả có cách hỏa pháp khí trong người, cũng khó mà duy trì hồi lâu. Nơi đây, tiêu hao không chỉ là trong cơ thể linh lực, Tần Phượng Minh cảm giác, còn hắn thần thức, thể lực cũng kịch liệt tiêu hao. Mặc dù chắc chờ trọng trọng, nhưng không có chút nào lui trở về chi niệm. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, trong cơ thể linh lực vận chuyển, bắt đầu hướng Liệt Diễm Cốc bên trong siêu tầm đi. Tại Liệt Diễm Cốc bên trong, thần thức cũng chỉ có thể phát hiện phương viên 450 dặm chi địa. Mà lại mỗi lần dò xét, thần thức tiêu hao đều cực kỳ rất nhanh, khiến hắn gần đem quanh người nhị 30 dặm bên trong, thô sơ giản lược nhìn quét. Cũng không dám thời gian dài thả ra thần thức dò xét. Tần Phượng Minh, tại Liệt Diễm Cốc bên trong một đợi, chính là mấy ngày. Tại đây mấy ngày bên trong, hắn đã đem phụ cận phương viên mấy trăm dặm bên trong, tìm tòi một lần. Nhưng chút nào không dấu vết nào biểu hiện, có hỏa tinh tồn tại. Hỏa tinh, một đời thành, thông thường sẽ đem sinh thành chỗ cho rằng lên sào huyệt, bình thường hắn hoạt động, cũng sẽ không rời ổ huyệt qua xa, nếu kia hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ là đang đến gần vụ ẩn xâm lâm ngoài gặp phải hỏa tinh. Nghĩ đến, hắn sào huyệt cũng sẽ không cự ly vụ ẩn xâm lâm qua xa. Nhưng Liệt Diễm Cốc cùng vụ ẩn xâm lâm giáp giới ngoài chừng hơn nghìn gần, nếu muốn tìm lần, cũng không một sớm một chiều việc. Vì vậy, Tần Phượng Minh lộ ra cũng không quá mức gấp gáp. Ở đây mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh dù chưa tìm được hỏa tinh, nhưng là lại thu hoạch hai khối nơi đây đặc sản, hỏa diễm tinh thạch. Này tinh thạch, chính là trải qua thiên địa hỏa diễm mấy vạn năm nướng đốt dưới, nào đó khoáng thạch biến dị sau, mới có thể hình thành chi vật. Nếu như đem hỏa diễm tinh thạch dung nhập pháp bảo trong, đối với hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, hắn công kích thời điểm sẽ có thừa hiệu quả quả. Là hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Vậy rất nhiều có hỏa linh căn trúc cơ hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ tới đây tìm kiếm một phen, để tiến nhập thành đan kỳ sau, luyện chế bản thân bản mạng pháp bảo thời điểm, có thể gia nhập hỏa diễm tinh thạch tăng cường hắn uy năng. Hoàng Lãng chính là một người trong số đó. Hắn là Quảng Bình Quốc, Hoàng thị tu tiên gia tộc người, hắn vị trí ở gia tộc, tại Quảng Bình Quốc, còn là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì gia tộc kia trung lão tổ, là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Tại các quốc gia tu tiên trong gia tộc, còn là Phượng Mao Lân Giác chính là nhân vật. Hoàng Lãng là thủy hỏa thổ tam linh căn tu sĩ, tư chất tu luyện mặc dù so với những thứ kia song linh căn người, hơi có không bằng, thế nhưng hắn bằng vào tự thân nỗ lực, cùng hắn phi phàm kỳ ngộ, chỉ dùng hơn 70 năm, tự tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cái này tại đông đảo tu tiên gia tộc trong, còn là tuyệt vô cận hữu người. Ban đầu, lần này thượng cổ chiến trường mở ra, hắn gia tổ vẫn chưa dự định để cho hắn tiến nhập, thế nhưng kỳ vi nhanh chóng tiến nhập thành đan cảnh giới. Cố ý yêu cầu tham gia, dưới sự bất đắc dĩ, hắn gia tổ mới đồng ý hắn tiến nhập thượng cổ chiến trường bên trong. Vì để cho hắn có đầy đủ sức tự vệ, hắn gia tổ còn nghĩ hắn sử dụng nhiều năm pháp bảo, như ý châu, giao cho hắn làm hắn sử dụng. Tiến nhập thượng cổ chiến trường mười mấy năm qua, Hoàng Lãng vận may tương đối khá, ngắt lấy đến thêm cây với đột phá trúc cơ tu sĩ bình cảnh, có đại dụng quý trọng linh thảo, bằng vào cái này vài cọng linh thảo luyện chế đan dược, hắn thành công tiến nhập trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Mắt thấy cự ly thành đan kỳ cũng gần một bước gần, trong đầu chung vui mừng không ngớt. Tại hắn đem cảnh giới hơi chút vững chắc sau đó, tự đứng dậy đi tới liệt diễm cốc, muốn cần tìm một khối hỏa diễm tinh thạch, các loại hắn kết thành kim đan thời điểm, có thể dung nhập hắn bản mạng pháp bảo trong. Hắn tiến nhập trúc cơ kỳ sau, luyện tập công pháp, đúng là hỏa thuộc tính công pháp, Liệt Dương Quyết, công pháp này tuy nói chỉ là một trung giai công pháp, nhưng uy năng cực đại, cũng không so một ít phổ thông thượng giai công pháp không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 277, Hoàng Lãng. Hoàng Lãng làm quen công pháp Trung Liệt Dương Chân Hỏa, chính là cực nóng tới diễm, hắn với phổ thông hỏa diễm nướng nướng, có thể nói có hắn tuyệt hảo điều kiện. Vì vậy, đối với lần này liệt diễm cốc hành trình, hắn tràn đầy lòng tin, thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp liệt diễm cốc Trung Hỏa Hải uy lực. Liệt diễm cốc, tại trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực trong, tuyệt đối có thể đứng vào trước năm nguy hiểm chỗ. Cùng toái thạch cốc, hắn trình độ nguy hiểm cũng tương xứng. Bởi vì hắn với linh lực tiêu hao là ngoại giới mấy lần không ngừng. Bởi vì tiến nhập liệt diễm cốc tu sĩ, cần không ngừng nghỉ vận chuyển trong cơ thể linh lực, đã tăng cường ngoài thân vòng bảo hộ tính giai. Hoàng Lãng càng là được không ngừng vận công chuyển liệt dương quyết, đã trung hòa ngoài thân cực nóng nhiệt độ cao. Khi Hoàng Lãng tiến nhập liệt diễm cốc lưỡng ngày sau, hắn đã đúng minh bạch, bằng hắn lúc này tu vi, tuyệt khó khăn tại liệt diễm cốc trung đợi qua thời gian dài. Chính là một trận khác không ngừng hấp thu linh thạch linh lực, cũng không đủ lấy nhĩ bổ trong cơ thể pháp lực sói mòn. Chớ nói chi là, còn thần thức cùng thể lực tiêu hao. Ngay Hoàng Lãng do dự, có hay không lập tức còn phản hồi thời điểm, ngay cách hắn trăm trượng chỗ, một đoàn hoàng xanh biếc màu sắc hỏa đoàn đột nhiên từ lửa đỏ nham thạch trung bay ra. Trên không trung một cái xoay quanh, dĩ nhiên hóa thành một cái ba trượng độ lớn hơn giao long, đong đưa rung động hướng Hoàng Lãng đột kích mà đến. Hoàng Lãng dừng lại trên không trung, nhìn xuất hiện trước mặt dị tượng, nhất thời quá sợ hãi. Hắn loáng thoáng nhớ lại, trước mặt chi vật chắc là một con hỏa tinh. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, hỏa tinh là có thể cùng thành đan tu sĩ một so sánh tồn tại, bản thân một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, nơi nào là hắn đối thủ. Ngay hắn kinh ngạc thời điểm, hỏa tinh đã tới gần đến hắn 30 trượng ngoài. Dưới sự kinh hãi, Hoàng Lãng lập tức tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí, cũng đem trong cơ thể đã không đủ một nửa linh lực điên cuồng rót vào linh khí bên trong, để có thể đem hỏa tinh chặn lại. Thế nhưng, để cho hắn sinh mục đích là, kia lưỡng ba trượng lớn hơn linh khí, tuy rằng chém ở tại giao long thân thể bên trên, nhưng trong nháy mắt đã bị hoàng xanh biếc màu sắc hỏa diễm bao vây. Nửa bữa cơm công phu, món đó vì Hoàng Lãng lập được không ít công lao linh khí đã bị hỏa tinh làm hòa tan, sáp nhập vào hỏa tinh trong ngọn lửa. Đối mặt phát sinh ở hết thảy trước mắt, Hoàng Lãng trong lòng băng lãnh một mảnh, lửa này tinh, lại có thôn phệ linh khí thần thông, đây chính là mới nghe lần đầu việc. Lợi hại như vậy hỏa tinh, hắn tuyệt khó khăn là hắn đối thủ, nhưng hắn cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Ngay hỏa tinh hòa tan linh khí thời điểm, Hoàng Lãng trong tay liên tục huy động, mấy chục chương phù phù lục ở tay mà ra, hóa thành số lượng đông đảo băng đạn, hỏa xa. Phong nhận, hướng về giao long điên cuồng tấn công đi. Mà hắn bản thân, thì quay đầu liền hướng xa xa bay đi. Hắn đã không có một chút muốn cùng hỏa tinh đối chiến lòng của nghĩ. Cái muốn mau sớm thoát đi nơi đây, băng đạn, phong nhận đánh vào giao long trên người, mặc dù đối với hắn tạo thành một chút trở ngại, nhưng là chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không thực chất hiệu quả. Những thứ kia hỏa đạn cùng hỏa xa thì bị giao long đại hé miệng, cả vật thể hút vào bụng bên trong. Phảng phất những thứ kia đều là hắn thức ăn thông thường. Hoàng lãng thần thức quét loại này tình hình, càng là vô cùng kinh khủng, này hỏa tinh, với bất kỳ hỏa thuộc tính công kích, cũng có thể miễn dịch. Vậy hắn sở hữu thủ đoạn, tựu đã hoàn toàn không thể sử dụng. Phải biết rằng, hắn làm quen công pháp chính là liệt dương quyết, chính là chí dương chí cương thuộc tính. Liệt dương chân hỏa còn là hắn nhất đắc ý thủ đoạn, nhưng hỏa tinh đối với lần này lại hoàn toàn không sợ. Hỏa tinh tốc độ rõ ràng mau hơn hoàng lãng, trong chốc lát, tựu lại đuổi tới cự ly hoàng lãng nhị 30 trượng ngoài. Hoàng lãng lúc này trong lòng lo lắng vạn phần, dưới sự bất đắc dĩ, hắn lần nữa đem hai kiện linh khí tế xuất, sau đó cũng không quay đầu lại trốn hướng phương xa. Hai kiện linh khí vẫn chưa ngăn trở hỏa tinh bao lâu, ngay hoàng lãng chạy ra 5-6 dặm bên trong thời điểm, hỏa tinh lần nữa đuổi tới hắn phía sau mười mấy trượng ngoài. Ngay hoàng lãng cùng hỏa tinh liều mạng đọ sức thời điểm, Tần Phượng Minh ngay cự ly đánh nhau hiện trường 30 dặm ngoài. Lúc này, hắn đã tại liệt diễm cốc bên trong tìm tòi nửa tháng lâu. Đến nay nhưng không bất kỳ phát hiện, đột nhiên cảm giác, một cổ kịch liệt linh lực ba động từ phải phía trước truyền đến, trong đầu tâm thần lập tức rung lên. Đây chính là nửa tháng tới nay, lần đầu gặp phải có lớn như vậy linh lực ba động việc. Hắn dừng thân hình, tỉ mỉ nhận rõ địa phương tốt về phía sau, lập tức liếm khí ẩn hình, hướng về linh lực ba động ngoài bay đi. Hắn và hoàng lãng phương hướng bản thân tương hướng mà đi, 30 dặm cự ly, chỉ dùng ăn xong bữa cơm, đã cách xa nhau không được 5 dặm. Lúc này, Tần Phượng Minh thần thức đã hoàn toàn tra rõ phía trước đã phát sinh việc. Một người tu sĩ đang cùng hắn, tìm tòi nửa tháng lâu, cũng không có thể gặp phải hỏa tinh đánh nhau. Nguyên nhân cự ly dĩ nhiên không xa, vì vậy Tần Phượng Minh đã thấy rõ, tên tu sĩ kia đúng là Quảng Bình Quốc chi nhân. Thấy tu sĩ kia dĩ nhiên ở vào nguy cơ trong, nhưng hắn vẫn chưa dự định xuất thủ giúp đỡ, nếu phát giác hỏa tinh, hắn chỉ là phải hiểu, lửa kia tinh xào huyệt chỗ, sau đó lại nghĩ biện pháp, đem tới dụ ra bắt được. Ngay sau đó, thân hình nhất chuyển, hướng về một bên bay đi. Lúc này hoàng lãng, lợi dụng trên người thêm món linh khí cùng hơn 10 món pháp khí, ngăn trở hỏa tinh dưới, trốn ra 3-40 dặm xa, nhưng cự ly liệt diễm cốc sát biên giới, còn trăm dặm gần. Nhưng lúc này, trên người hắn đã không có nhất kiện linh khí, pháp khí. Ngoại trừ hỏa thuộc tính phù lục, hắn bất kỳ công kích chi vật đều đã tiêu hao hết xong. Đúng lúc này, hỏa tinh rốt cục đem hoàng lãng sau cùng tam món pháp khí hòa tan rơi. Lần nữa đong đưa rung động, từ hoàng lãng phía sau đuổi theo. Song phương tốc độ kém quá lớn, thời gian không lâu, hỏa tinh biến thành giao long sẽ thấy lần đến gần hoàng lãng phía sau. Tất cả rơi vào đường cùng, hoàng lãng phải đem ra tổ ban cho như ý châu pháp bảo lấy ra, trong cơ thể còn dư lại không nhiều lắm pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Hoàng lãng chỉ cảm thấy, trong cơ thể phảng phất bị tranh thủ thông thường, nhưng bất chấp suy nghĩ nhiều, phất tay đem như ý châu pháp bảo tế xuất. Thẳng đến sau lưng giao long đi, thấy một quả cực lớn viên cầu bay tới, mặt trên linh áp cực kỳ lớn, mau chóng đuổi hỏa tinh cũng ngừng thân hình. Bích lục long nhãn trừng mắt nhìn viên cầu, tựa hồ đang toàn lực đề phòng thông thường, nguyên nhân hỏa tinh cảm giác, này viên cầu làm triển hiện uy lực, với mình tựa hồ có chút uy hiếp. Thoáng qua giữa, như ý châu làm tựu đánh vào hỏa tinh biến thành giao long thân thể bên trên. Nhất thời đem hoàng lục sắc giao long kích phá thành mảnh nhỏ, viên cầu từ kỳ sổ 10 khối trong hỏa diễm xuyên qua. Hoàng lãng thấy vậy, nhất thời đại hỉ, hắn cho rằng, như ý châu một kích, đã đem hỏa tinh biến thành giao long đánh chết. Nhưng ngay hắn, muốn triệu hồi như ý châu thời điểm, chỉ thấy nghiền nát số tròn 10 khối giao long đột nhiên hướng trung gian một ngọn lửa màu xanh lá cây tụ họp một chút, một lần nữa viễn hóa thành giao long tới hình trạng, tựa hồ vẫn chưa bị bất cứ thương tổn gì thông thường. Đồng thời, ba trượng dài hơn giao long, cấp tốc hướng về như ý châu quấn đi. Một nhào dưới, lập tức hóa thành một đoàn hoàng xanh biếc hỏa diễm, đem như ý châu bao quanh bao vây. Hoàng lãng thấy vậy, tâm nhất thời chìm vào vực sâu vạn trượng. Tuy rằng hỏa tinh không cách nào đem như ý châu luyện hóa, nhưng là lại hội đưa hắn có chừng pháp lực tiêu hao hết. Đến đó là, chính là hỏa tinh không ra tay, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn còn là quả quyết hạng người, lập tức đem bám vào như ý châu thượng linh lực thu hồi, sau đó quay đầu liền hướng xa xa bỏ chạy. Hoàng lãng thậm chí ngay cả gia tổ ban cho pháp bảo cũng không cần. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 278, hỏa tinh, kia như ý châu pháp bảo chân thực uy năng, cũng không phải như hoàng lãng làm biểu diễn vậy. Nếu như là một thành đan tu sĩ khu xử, uy lực của nó to lớn, đủ để chỉ chốc lát đã đem trước mắt hỏa tinh đánh tan. Chỉ là trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo, cũng chỉ có thể kích thích ra pháp bảo uy năng 1/2 phần 10. Cái này cùng trúc cơ tu sĩ tu vi cảnh giới, trong cơ thể pháp lực thâm hậu có quan hệ. Lúc này hỏa tinh, cũng gần tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tu vi, chỉ là hắn bản thể là có thể cùng thành đan tu sĩ đan hỏa chống đỡ hỏa diễm, với kim thuộc tính bảo vật, có thiên sinh khắc chế thần hiệu. Vì vậy với trúc cơ tu sĩ, lộ ra lợi hại không ít. Hoàng Lãng bởi vì làm quen công pháp chính là Liệt Dương Quyết, vậy sở hữu bảo vật đều là kim thuộc tính linh khí. Với hỏa tinh sau, tự nhiên mà vậy đã bị hắn khắc chế. Nếu như lúc này đổi thành Tần Phượng Minh, thì có thật nhiều thủ đoạn đối phó này hỏa tinh. Hoàng Lãng tuy rằng cùng Như Ý Châu đoạn tuyệt pháp lực liên hệ, nhưng thần thức vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt, vẫn là có thể hơi với Như Ý Châu hơi thêm khống chế. Đồng thời, nguyên để kích thích Như Ý Châu thời gian thì pháp lực cũng đủ để chống đỡ chỉ chốc lát công phu. Khi hỏa tinh toàn lực đối phó Như Ý Châu thời điểm, Hoàng Lãng có đầy đủ thời gian chạy ra thêm dặm xa. Hoàng Lãng tại bỏ qua Như Ý Châu thời điểm, liền nghĩ đến nơi này, đúng hạn bên hông phân tích, hắn cũng đầy có nắm chắc làm được việc này, thế nhưng, hắn lại bỏ qua một cái phi thường vấn đề chí mạng, đó chính là, hắn tự thân pháp lực dĩ nhiên còn dư lại không có mấy. Ngay hắn, hoảng sợ chạy trốn thời điểm, đột nhiên, hắn từ đan điền đưa không gặp chút nào linh lực đến. Nhìn thấy cảnh này, hắn sợ đến nhất thời hồn phi thiên ngoại, Hoàng Lãng trên không trung một trận lay động, sau đó toàn bộ thân thể hướng về phía dưới hỏa hồng nham thạch rơi xuống đi. Trong nháy mắt, thân thể tựu ngã ở nóng hổi màu đỏ núi đá bên trên. Sau đó một trận khói trắng bốc lên, đầy cõi lòng hy vọng tiến nhập thượng cổ chiến trường, để có thể kim đan đại thành nhân vật thiên tài Hoàng Lãng, cứ như vậy bỏ mạng ở liệt diễm cốc. Tần Phượng Minh trốn ở vài dặm ở ngoài, đem toàn bộ quá trình nhìn thanh thanh sở sở. Thấy tên kia trúc cơ tu sĩ bỏ mạng ở trước mặt, hắn vẫn chưa có chút dị dạng, nếu dám vào thượng cổ chiến trường, tựu ở làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Như Ý Châu tại không ai dưới sự khống chế, lập tức huyền phù tại không trung, khôi phục thành mấy tấc lớn hạt châu, tại hỏa tinh vây quanh bên trong, quay tròn xoay tròn không ngừng, nhưng không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, với kia pháp bảo, trong lòng cũng lửa nóng. Nhưng hắn sẽ không lúc này xuất thủ, chỉ có chờ hỏa tinh rời đi sau đó, tại đi tìm. Tựu ở trong lòng hắn liền trở mình ý niệm thời điểm, để cho hắn giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy hỏa tinh hướng ánh sáng tụ họp một chút, hóa thành một cái ba trượng dài hơn giao long. Kia giao long một cái xoay quanh, ngụm lớn vừa mở, lại đem Như Ý Châu nuốt vào bụng trong. Nó dĩ nhiên muốn này châu làm của riêng, này hỏa tinh tuy rằng linh trí không mở, nhưng lại có này linh tính. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không cầm kinh ngạc không thôi. Hỏa tinh trên không trung một cái xoay quanh, tựa hồ thoải mái vô cùng, sau đó sẽ phụ cận dò xét một phen, vẫn chưa tái kiến vừa mới tu sĩ, lúc này mới đầu đuôi lay động, hướng về lúc tới phương hướng, vội vã đi. Thấy hỏa tinh rời đi, Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, lập tức theo đuôi phía sau. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đứng ở một chỗ nham thạch to lớn sau đó, thần thức tỉ mỉ nhìn chăm chú vào 10 dặm ra nơi nào đó. Ngay vừa mới, lửa kia tinh tại phụ cận xoay quanh một vòng sau, một nhập kia ngoài núi đá giữa, biến mất. Kia ngoài núi đá, hẳn là hỏa tinh hoàn huyệt không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó đem nơi đây nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó, phóng người lên, từ trước đến nay thời gian thì phương hướng bay đi. Nếu đã biết hỏa tinh náu thân chỗ, hắn, lúc này phải làm là, chính là đem âm dương bát quái trận bày, sau đó sẽ đem hỏa tinh dẫn vào trận pháp bên trong. Giữa đường kính tên kia Quảng Bình Quốc tu sĩ táng thân chỗ thời điểm, tay duỗi một cái, năm cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay, thần thức dò xét vào, phát hiện bên trong trừ bỏ cơ bản linh thạch, thư tịch, ngọc giản, tài liệu luyện khí tổng số loại phổ thông dược thảo ngoại, dĩ nhiên không có một cái công kích bảo vật tồn tại. Nghĩ đến trải qua vừa mới đánh một trận, hắn đã xem sở hữu pháp khí, linh khí đều tiêu hao hết. Tần Phượng Minh trong lòng cũng một trận thổn thức, ly khai hỏa tinh hoàn huyệt chừng 50 dặm thời điểm, rốt cục tại một tòa núi nhỏ dưới chân, tìm được một chỗ hỏa diễm ít chi địa. Tần Phượng Minh không do dự nữa, vung tay lên, âm dương bát quái trận đã bị hắn bố trí xuống tới, ngón tay khẽ động, đã đem ảo trận kích thích. Chỉ thấy nguyên lai hỏa diễm rất thưa thớt chỗ, hiện tại cũng hỏa diễm tăng vọt, một cái biển lửa bám vào tiểu chân núi. Nhìn chút nào không lộ chút sơ hở chỗ, Tần Phượng Minh đem một con khôi lỗi tế xuất, cầm trong tay trận bàn giao cho hắn làm khôi lỗi điều khiển, đã nghĩ phóng người lên, đi đem hỏa tinh đưa tới. Nhưng ngay hắn xoay người cho được, đột nhiên phát hiện, khôi lỗi trong tay trận bàn, hào quang nổi lên, liền lóe ra mấy cái sau, dĩ nhiên đã không có một điểm phản ứng. Đồng thời âm dương bát quái trận cũng ngừng vận chuyển, một lần nữa hiển lộ ra nguyên lai cảnh vật. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi. Lẽ nào hỏa diễm đem trận kỳ đốt hủy hay sao? Liền vội vàng đem trận kỳ bắn tới trong tay, chỉ thấy mặt trên phù văn rõ ràng, linh lực giạt rào, vẫn chưa có chút tổn thương. Xuất hiện như vậy hiện tượng, đây chính là chẳng bao giờ gặp phải việc. Giữa lúc hắn hoang mang thời điểm, mắt lờ đãng quăng đến khôi lỗi trong tay trận bàn bên trên, chỉ thấy nguyên lai an trí linh thạch, lúc này dĩ nhiên đã không có một tia linh lực ba động. Tần Phượng Minh nhớ kỹ thanh thanh sở sở, này linh thạch, hay là hắn một ngày trước, tiến nhập kia cổ tu sĩ động phủ thời điểm, vừa thay đổi thượng. Tại hắn không kích thích khốn trận cùng sát trận thời điểm, có thể sử dụng mấy tháng cũng không cần thay đổi linh thạch. Nhìn trận bàn chung linh thạch, trong lòng xả ý phi thường. Thời gian uống cạn chun trà sau, hắn trói chặt chân mày dần dần thư triển khai, tay vừa lộn, tám khối đệ giới linh thạch xuất hiện ở hắn trong tay, run lên dưới, đem trận bàn chung báo hỏng linh thạch càng bị thay thế. Ngón tay khẽ động, một lần nữa đem trận pháp bố trí xong, sau đó linh lực một điểm, một lần nữa kích phát rồi trận pháp ảo trận. Trận pháp bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào trong tay trận bàn. Cũng gần một thời gian uống cạn chun trà, hắn trong tay trận bàn lóe ra bất định đứng lên, liên thiểm mấy cái sau đó, khinh minh một tiếng, âm dương bát quái trận đình chỉ vận chuyển. Nhìn thấy một màn như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đốc định, biết nơi đây đối với trận pháp năng lượng, có thiên nhiên suy yếu năng lực. Liền vội vàng đem trận kỳ thu tay về chung, tay cầm trận bàn, hắn bất giác rơi vào trầm tư, nếu như không ở chỗ này bên trong thiết trí trận pháp, như ly khai liệt diễm cốc phạm vi, lửa kia tinh chắc chắn sẽ không bị lừa. Nhưng ở chỗ này thành công đem hỏa tinh dẫn vào trong trận, tại nhanh như vậy trận bàn bên trong linh thạch linh lực tiêu hao hết dưới tình hình, hỏa tinh nếu như cởi chạy đi, ẩn vào khắp núi trong biển lửa, thực khó khăn lại đem tới dụ bắt. Ngay Tần Phượng Minh tiến thoái lưỡng nan thời điểm, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Tay vừa lộn, tám khối diễm lệ tinh thạch xuất hiện ở hắn trong tay, chính là mới vừa rồi thu được không lâu sau mấy khối trung giai linh thạch. Trung giai linh thạch, bên trong hàm năng lượng, đủ để là đê giới linh thạch thêm nhiều gấp 10, nếu như đê giới linh thạch ở chỗ này có thể kiên trì thời gian một chun trà, vậy càng thay trung giai linh thạch sau, âm dương bát quái trận đem đủ để chống đỡ mấy canh giờ lâu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 279, dụ bắt. Còn có một pháp có thể tiết kiệm linh thạch tiêu hao, nhưng Tần Phượng Minh không dám nếm thử, đó chính là các loại đem hỏa tinh đưa tới sau đó, nữa kích thích trận pháp. Nhưng loại này phương pháp thì phải để cho trận kỳ tại cực nóng núi đá trong đợi hồi lâu, nếu như trận kỳ có tổn thất, Tần Phượng Minh đem hối tiếc không kịp. Hắn hiện tại cũng chỉ có này một bộ trận pháp có thể dùng. Khiến hắn không dám có chút may mắn chi tâm, có trong này cấp linh thạch tại, Tần Phượng Minh lúc này cảm giác nữa không lộ chút sơ hở chỗ. Ngay sau đó một lần nữa đem âm dương bát quái trận bố trí, chỉ là lần này bố trí, đã xem trận pháp diện tích che phủ diện tích, rút nhỏ một nửa. Cái bố trí ở tại phương viên năm chừng 10 trượng chi địa. Như vậy, đồng dạng có thể giảm thiểu linh thạch linh lực tiêu hao. Nếu như là tại 2 năm trước, Tần Phượng Minh cùng này hỏa tinh gặp nhau, nhất định là hết đường xoay sở. Khi đó, hắn, mặc dù trên người có hơn 10 vạn khối đệ giới linh thạch, thế nhưng chút nào trung giai linh thạch cũng không. Đem trận bàn giao cho hắn làm khôi lỗi điều khiển sau đó, Tần Phượng Minh lập tức đứng dậy, hướng về hỏa tinh chỗ chỗ bay đi. Tại đường xá trong, chút nào nán lại cũng không, đem tốc độ thôi tới cực hạn, lấy tiết kiệm thời gian tiêu hao. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh ra bây giờ cách hỏa tinh hoàn huyệt 3 dặm chỗ. Tại lúc tới đường xá trong, hắn đã chủ ý quyết định, lần trước thấy lửa kia tinh cùng kia Quảng Bình tu sĩ đánh nhau, thẳng tắp đem đối phương đuổi theo ra 3-40 dặm xa, vẫn như cũ không bỏ qua, Tần Phượng Minh khi đó đã đoán được, lửa này tinh biến thành giao long, cực cao công kích hiệu năng. Với tiến nhập hắn xảo huyệt phụ cận tu sĩ, truy đuổi đánh giết, xác nhận hắn thiên tính cho phép. Chỉ cần tiếp cận lửa kia tinh hoàn huyệt, khiến cho cảm giác bị uy hiếp, ở tụ đem tới hấp dẫn ra đến. Thả ra thần thức, tại bốn phía nhìn quét một phen, vẫn chưa phát hiện hỏa tinh thân ảnh, nghĩ đến nó còn đang hắn xảo huyệt bên trong. Tần Phượng Minh không dừng lại nữa, một thôi pháp quyết, hướng về hỏa tinh một nhập chỗ bay đi. Ngay hắn, người khoảng cách kia công thức vị trăm trượng thời điểm, đột nhiên, phía trước một đoàn hỏa diễm dưới đất phun ra ngoài. Trên không trung nhoáng lên sau, hóa thành một cái ba trượng dài hơn được giao long. Cả người tràn ngập hoàng sắc hỏa diễm, lục sắc hai mắt thẩm nhân vô cùng, hùng hổ trước mặt nhào tới. Thấy quả nhiên đem hỏa tinh dụ ra, Tần Phượng Minh trong lòng hơi sống, nhưng chút nào sơ suất cũng không, vung tay lên, khảm lam châu bay ra, lên tới hắn trên đỉnh đầu, linh lực điểm vào, thoáng chốc hóa thành một cái một hơn trượng lam sắc quang cầu, đem cả người che chở ở trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy, một cổ thanh lương chi ý trong nháy mắt đem bao vây. Cả người thoải mái vô cùng, đã không cảm giác được vừa mới chút nào cực nóng nhiệt độ. Trong đầu trung bất giác vui vẻ, pháp khí này quả nhiên cực cao cách nhiệt hiệu năng. Đỡ lấy, lại một chương phù phù lục bay ra, hóa thành một năm màu cháo bích, đem khảm lam châu toàn bộ bao vây ở tại trong đó. Khi hắn vừa làm tốt phòng ngự, lửa kia tinh biến thành giao long dĩ nhiên bay đến khoảng cách hắn chỉ có 30 trượng ngoài. Tốc độ nhanh nhanh không gì sánh được, trên mặt tuy rằng hơi có kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng đốc định, không có chút nào vẻ hốt hoảng. Tay vừa nhấc, nhất kiện pháp khí ở tay mà ra, trên không trung hóa thành một thanh cực đại phi kiếm, thẳng đến giao long đánh tới. Trước kia hắn đã có thấy biết, lửa kia tinh thích ăn kim thuộc tính bảo vật. hắn trên người nhẫn chữ vật bên trong, cái kim thuộc tính pháp khí, thì có trên trăm món nhiều. Có như vậy dụ dỗ chi vật tại, hắn, vững tin, tuyệt đối có thể đem lửa này tinh dụ dỗ tới pháp trận bên trong. Kia giao long thấy một thật lớn bảo kiếm trước mặt đánh tới, vẫn chưa chút nào né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón. Chớp mắt cả hai trên không trung gặp nhau, thoáng chốc, bảo kiếm tự chém vào giao long trong cơ thể. Nhưng Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp thúc dục phi kiếm lần nữa bay lên, chỉ thấy kia giao long một cái biến thân, hoàng ngọn lửa màu xanh lá cây trong nháy mắt đem kia thật lớn thân kiếm tự vây vào giữa, bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ là mấy lần thời gian nháy con mắt, kia hai trượng lớn hơn cực đại thân kiếm tự từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng hòa tan ở tại hỏa diễm bên trong, biến mất. Kia giao long đem trường kiếm hòa tan sau, cực đại đầu lay động, một tiếng long ngâm truyền ra, tựa hồ thoải mái vô cùng. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh cũng rất hít một hơi, tuy rằng hắn trước kia đã thấy qua kia Quảng Bình quốc tu sĩ cùng hỏa tinh tranh đấu, nhưng vẫn chưa tự thể nghiệm. Hiện tại vừa thấy, ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Như vậy biến thái thần thông, đừng nói là ba gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính là nhiều hơn nữa tu sĩ, cũng khó mà là này hỏa tinh đối thủ. Cũng không các loại hỏa tinh có động tác, Tần Phượng Minh giơ tay lên, tự tế xuất hai tờ phù lục, đúng là kỳ vi số không nhiều đê giai phù lục, hóa thành hai đạo băng đạn, hỏa đạn, đánh về phía giao long. Nhưng thấy kia giao long hé miệng, trực tiếp đem hỏa đạn nuốt vào ngụm lớn trong. Kia băng đạn càng là còn chưa tiếp cận giao long, đã bị nó phun ra một đoàn hỏa diễm làm chặn đường, cũng trong nháy mắt tiêu thất, kia đoàn hỏa diễm dĩ nhiên chưa từng tiêu tán, mà là thẳng đến nhìn Tần Phượng Minh mà đến. Đảo mắt tựu đến gần Tần Phượng Minh trước người, đánh vào hắn trước người năm màu cháo bích bên trên, sau đó, phốc, một tiếng, dĩ nhiên hóa thành một mảnh hỏa diễm, bám vào cháo bích ở ngoài, khiến năm màu cháo bích rất nhỏ lay động một cái. Chỉ nghe được cháo bích phát ra một trận bén nhọn khinh minh chi thanh, chỉ một thoáng, cháo bích bên trên năm màu quang hà thoáng hiện, từng đạo quang hà cấp bách hướng kia vùng hỏa diễm đi. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh linh lực khẽ động, một cổ linh lực hướng năm màu cháo bích rót vào đi, thoáng chốc cháo bích quang mang đại thịnh, lập tức thay đổi vững chắc đứng lên. Này hỏa tinh làm phun lửa diễm, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy, phải biết rằng, này năm màu cháo bích, chính là linh khí đánh vào trên đó, cũng chút nào chói mắt không động được. Thấy phòng ngự che đậy bình yên vô sự, Tần Phượng Minh đỡ lấy lần nữa vung tay lên, lại một món pháp khí nghênh hướng giao long. Nhưng đồng dạng bị giao long hòa tan, liền chỉ chốc lát thời gian cũng không ngăn cản. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết không có thể ở đây đợi lâu, thân hình nhất chuyển, liền hướng lúc tới phương hướng bay đi. Đồng thời, trong tay không ngừng, pháp khí, phù lục liên tiếp không ngừng tế xuất. Kia giao long trái lại người tới không sợ, pháp khí trong nháy mắt bị hắn tiêu hóa, hỏa thuộc tính phù lục thì bị hắn thôn phệ. Cái khác phù lục thì với mình không tạo được chút nào tổn thương. Một đường tại Tần Phượng Minh phía sau mau chóng đuổi không nỡ. Cả hai một trước một sau, cấp tốc tại trong biển lửa ghé qua. Tần Phượng Minh phía trước, vẫn chưa có chút lưu lại, chỉ cần kia giao long đuổi tới hắn phía sau nhị 30 trượng thời điểm, hắn sẽ tế xuất pháp khí cùng phù lục. Với kia giao long ngăn trở một, hai, vẻn vẹn bay ra 30 dặm xa, Tần Phượng Minh tự tế xuất 5-60 món pháp khí cùng đông đảo phù lục. Tới về sau, lửa kia tinh tựa hồ biết, phía trước người tựa hồ có thật nhiều hắn làm ăn chi vật, cũng không làm sao truy kích Tần Phượng Minh, chỉ là đuổi tới cự ly thứ 2-30 trượng ngoài, chờ đợi Tần Phượng Minh tế xuất thức ăn. Đem loại này tình hình coi tại trong mắt Tần Phượng Minh, nhất thời dở khóc dở cười. Không biết lúc này, cả hai là ai đang chủ động dụ dỗ đối phương. Một thời gian uống cạn chun trà sau, tại Tần Phượng Minh lại tế xuất nhị 30 món pháp khí thời điểm, rốt cục thấy, hắn làm bố trí pháp trận tiểu tại tiền phương một dặm xa xa. Hắn thần niệm khẽ động, lập tức điều khiển pháp trận bên trong khôi lỗi, đem âm dương bát quái trận ảo trận bỏ, đồng thời đem vây khốn kích thích. Đúng thân hình không ngừng, vội vàng hướng pháp trận ngoài bay đi. Lửa kia tinh biến thành giao long vẫn chưa cảm thấy chút nào dị dạng, đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau, vội vàng đuổi theo. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập pháp trận thời điểm, giao long cũng theo sát phía sau, tiến nhập trong đó. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.